Chương 751, xin lỗi. Ông ngong ngong. Mũi tên những nơi đi qua, không gian cấp tốc diệt vong. Một luồng làm cho người hít thở không thông lực lượng tràn ngập toàn trường. Tại binh chi chân quyết ra chỉ phía dưới, giờ khắc này, Mạc Vong Trần trong tay xạ nhật thần cung, đạt được cực lớn tăng cường. Trực tiếp bắt đầu từ nửa bước đế binh, bị tăng lên tới chuẩn đế binh tầng thứ. Thậm chí không chỉ là phổ thông chuẩn đế binh đơn giản như vậy, thời khắc này xạ nhật thần cung, nói nó đủ để sánh ngang đỉnh phong cấp thời cổ đế binh cũng không đủ. Cũng chính bởi vì vậy, Mạc Vong Trần một tiễn này uy lực, trở nên càng thêm đáng sợ. So với vừa rồi hắn bắn ra mũi tên kia, uy lực mạnh gấp đôi đều không ngừng. Giờ khắc này, đối mặt một tiễn này phóng tới, đối diện thanh niên nam tử, mặt bên trên sớm đã ngốc trệ, càng là liền nghệ thần bảo giáp đều quên phóng thích. Mạc Vong Trần mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, hắn cũng không để ý tới đối phương như thế nào, phải biết, vừa rồi nếu như không phải chính mình có thực lực, đối mặt cái này nam tử đột nhiên xuất thủ, chính mình đã sớm bị kỳ chạm diệt hướng trong tay. Người không phạm ta, ta không phạm nhân. Đây là Mạc Vong Trần luôn luôn làm người nguyên tắc, cho dù giờ phút này, một tiễn này bắn giết đối phương, Mạc Vong Trần cũng lại không chút nào cảm thấy đồng tình cùng thương hại. Giang giác. Đồng nhiên, ngay tại mũi tên sắp buông xuống đến thanh niên nam tử trên người lúc, chỉ gặp, trong hư vô, như có một luồng đáng sợ hồng bờ vĩ lực, như vô hình đại thủ, một nắm chắc mũi tên, đem xinh xinh bóp nát ra. Ông! Không gian hơi hơi chấn động, sau một khắc, mấy đạo thân ảnh chính là tại trên bầu trời, chậm rãi hiện lên đi ra. Người cầm đầu, Mạc Vong Trần cũng không lạ lắm, đương nhiên đó là hồn qua thiên tâm lão nhân, sáu đại viện chủ một trong. Mà giờ khắc này, theo sau lưng thiên tâm lão nhân, còn có hai đạo thân ảnh, một nam một nữ, tuổi tác đều là cùng Mạc Vong Trần không sai biệt nhiều. Không cần nghĩ cũng có thể biết, cái này đôi người, là cùng Mạc Vong Trần một dạng, sớm tiểu thu được nhập viện tư cách thiên tài. Chuyện gì xảy ra? Thiên tâm lão nhân khẽ nhíu mày, nếu không phải là vừa rồi, tự mình ra tay kịp thời, Mạc Vong Trần một tiếng này, sớm đã làm cho cái này thanh niên nam tử mất mạng, thiên thần viện cũng sẽ bởi vậy mất đi một thiên tài. Thanh niên nam tử tên là Lạc Vô Thiên, là đến từ Đông Tiên vực thiên tài, hắn thiếu niên thành danh, tự do ngạo khí tại thân, hiện nay càng là cổ thần trên bảng tuyệt đỉnh thiên tài, đương thời sở hữu yêu nghiệt bên trong, bước vào hư tiên cảnh một trong mấy người. Như bực này thiên tài trực tiếp bị Mạc Vong Trần bắn giết, thiên thần viện tự nhiên cũng là sẽ có đau lòng. Cao mày đồng thời, thiên tâm lão nhân nội tâm lại mang theo rất nhiều chấn kinh, bởi vì hắn đồng thời không nghĩ tới, Mạc Vong Trần thực lực, đã cường đại đến mức độ này. Liên hư tiên cảnh Lạc Vô Thiên, đều có thể bắn giết. Phải biết, hôm qua, Mạc Vong Trần mới vừa vặn trùng kích đế cảnh đại thừa thành công A. Người này xuất thủ đánh lén ta, còn tuyên bố muốn tiếp ta ba mũi tên, hiện nay liền mũi tên thứ hai đều tiếp không xuống. Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, cũng không giải thích quá nhiều, ánh mắt của hắn lần nữa hướng phía Lạc Vô Thiên nhìn lại, hiện tại, nói xin lỗi đi. Người! Lạc Vô Thiên sắc mặt có chút không rất tốt nhìn, đồng thời trong mắt mang theo kiêng kỵ, Mạc Vong Trần thực lực xa xa ngoài dự liệu của hắn. Thế nào? Vừa rồi ngươi không phải nói, nếu như ta tiễn, có thể làm sao đến động tới ngươi, tiểu cấp ta nói xin lỗi à, bây giờ nghĩ đổi ý rồi. Mạc Vong Trần lạnh giọng lời nói. Lạc Vô Thiên trầm mặc, sắc mặt càng thêm khó coi, thật sự là hắn nói qua lời này, nhưng hiện nay, muốn chính mình thật hợp lý lấy thiên tâm lão nhân đám người mặt, cấp Mạc Vong Trần xin lỗi, hắn cảm thấy quá mất mặt. Đã là hiểu lầm. Việc này không bằng dễ tính đi. Thiên tâm lão nhân mở miệng, có chút chần chờ, hắn cũng không muốn song phương chuyện như vậy huyên náo quá lớn, đây đối với thiên thần viện mà nói đồng thời không có chỗ tốt gì. Chẳng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Xin lỗi, đây là ta phòng tuyến cuối cùng. Nhưng mà, Mạc Vong Trần lại là lắc đầu, như vậy lời nói. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Lớn mật. Ngay tại hắn lời nói vừa mới nói ra thời khắc, chỉ nghe sau lưng Thiên Tâm lão nhân truyền đến một tiếng hừ lạnh, này hộ tống đến đôi người, trong đó tên kia nữ tử ánh mắt nhìn gần Mạc Vong Trần, dám làm trái sư tôn. Nàng này tên là Vân Yên, Trung Châu Vân gia thần nữ, đồng dạng là đương thời sở hữu tuổi trẻ thiên tài bên trong, bước vào hư tiên cảnh một người trong đó. Sớm một tháng trước, nàng tiểu đã tới Thiên Thần Viện, một tháng này bên trong, lại một mực lưu ở trong viện, mà bởi vì thiên phú chắc tuyệt, tức thì bị sáu đại viện chủ một trong Thiên Tâm lão nhân thu làm đệ tử thân truyền. Đối với Thiên Tâm lão nhân, Vân Yên là tuyệt đối cung kính. Giờ phút này, thấy Mạc Vong Trần rốt cuộc làm trái sư tôn chi ngôn, nàng không khỏi giận dữ. Ngươi là ai? Có quan hệ gì tới ngươi sao? Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, chuyển mắt hướng phía nữ tử nhìn lại. Sư tôn nói tính toán dễ tính, ngươi lại còn ở nơi này hung hăng càn quái, đây là bất kính. Vân Yên lạnh lùng lời nói. Mạc Vong Trần thái độ làm cho nàng rất bất duyệt. Trong ngày thường, chính mình có thể là Trung Châu Vân gia thần nữ, cao cao tại thượng, đương thời có thể cùng chính mình so sánh nhau thiên tài, ngoại trừ Ly Hận Thiên mấy người kia bên ngoài, lại tại cũng không có người nào đi. Vân Yên. Thấy Mạc Vong Trần đang nghe xong Vân Yên lời nói về sau, sắc mặt biến đến vi trầm xuống, Thiên Tâm lão tử không khỏi mở miệng, ngăn trở Vân Yên phía dưới từ ngữ. Hắn chỉ cảm thấy có chút đau đầu, vấn đề này như xử lý không tốt, sau này Thiên Thần Viện, coi như sẽ không còn có an bình. Mạc Vong Trần là ai? Có được cùng vị kia xa xưa trước thần vương giống nhau thể chất, bằng vào điểm này, mênh mông thiên cương, lại đã không có đâu một thiên tài, tiềm lực có thể cùng Mạc Vong Trần so sánh với. Huống chi, nghe được Mạc Vong Trần vừa rồi nói, là Lạc Vô Thiên xuất thủ trước đánh lén, sai không ở hắn. Muốn để Lạc Vô Thiên nói lời xin lỗi, yêu cầu này cũng không tính quá mức phần. Sư tôn. Thấy Thiên Tâm lão nhân cắt ngang chính mình, Vân Yên không khỏi mặt bên trên khẽ giật mình, có chút không rõ vì sao. Chính mình có thể là tại giữ gìn sư tôn uy nghiêm, phải biết, Thiên Thần Viện xem như thiên cương đương thời chân chính bá chủ thế lực, chính mình sư tôn vừa là sáu vị viện chủ một trong, tuyệt đối là cao cao tại thượng nhân vật. Hôm nay một người nho nhỏ đệ tử dám làm trái hắn ý tứ, cái này vẫn phải rồi. Vô Thiên, ngươi nói lời xin lỗi, chuyện hôm nay, lại cũng theo đó được rồi. Thiên Tâm lão nhân cũng không để ý tới Vân Yên nghi hoặc, mà là ánh mắt hướng phía Lạc Vô Thiên nhìn lại, nhàn nhạt mở miệng. Cái này, Lạc Vô Thiên tự nhiên không dám nghịch lại Thiên Tâm lão nhân ý tứ, nhưng hắn nhưng cũng không nghĩ tới, đối phương ý tứ là để chính mình cùng Mạc Vong Trần xin lỗi. Cái này không rõ lai lịch áo trắng nam tử, đến cùng là ai? Liên thân là sáu đại viện chủ một trong Thiên Tâm lão nhân, tựa hồ cũng có chênh lệch chút ít hướng với hắn. Chuyện vừa rồi, vô cùng xin lỗi, là ta đã làm sai trước. Trong lòng không hiểu đồng thời, Lạc Vô Thiên cắn răng, cuối cùng vẫn khuất phục, hắn sắc mặt có chút không dễ nhìn. Liền như là ăn một đống con ruồi như vậy khó chịu. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, đem thần cung thu, lập tức cũng là đem ánh mắt thu hồi, không tiếp tục để ý đối phương. Ha ha, khai viện sắp đến, hôm nay từ chủ công cầm khảo hạch, các ngươi những này sớm nhập viện người, ngày sau tương đương với đại sư huynh tồn tại, lại theo ta đi ra xem một chút đi. Cuối cùng, Thiên Tâm lão nhân cười nhạt mở miệng, như vậy lời nói. Chương 752, Thiên Thần khai viện. Mạc Vong Trần cũng không cự tuyệt, hắn vốn chính là mau mau đến xem này cái gọi là khảo hạch. Đã Thiên Tâm lão nhân xem như lần này khảo hạch người chủ trì, cùng đối phương cùng đi cũng là không sao. Rất nhanh, Mạc Vong Trần cùng Lạc Vô Thiên cũng là đi tới Thiên Tâm lão nhân bên cạnh. Tiến về ngoài cửa viện trên đường, Lạc Vô Thiên cùng Vân Yên ba người ánh mắt luôn luôn thỉnh thoảng hướng phía Mạc Vong Trần chuyển tới. Bọn họ nội tâm cực độ hiếu kỳ, cái này có thể tại đế cảnh đại thừa tu vi, lại đủ để sánh ngang hư tiên cảnh cường giả áo trắng thanh niên, đến tột cùng là ai? Thiên cương đương thời thế hệ trẻ tuổi bên trong, lúc nào ra một cái thiên tài như vậy rồi? Thiên Thần Viện bên ngoài, lớn như vậy trong sân rộng, tiếng người huyên náo, lúc này đã gần đến giữa trưa. nơi đây hội tụ chí ít không thua 100 vạn người. Vô luận là trên mặt đất, cũng hoặc là bốn phía trên bầu trời, đều là lít nha lít nhít một mảnh bóng người, đếm mãi không hết. Cái này đều cái gì canh giờ, làm sao khảo hạch còn không bắt đầu. Cũng không thấy thiên thần viện bên trong có người đi ra, đến cùng chuyện gì xảy ra. Làm mọi người chờ bắt đầu có chút bực bội thời điểm, đồng nhiên, chỉ thấy tại này quảng trường phía trước nhất. Một mực đóng chặt cửa đại viện, đồng nhiên truyền đến một trận thanh âm rung động. Ông! Không gian hơi hơi chấn động, này đóng chặt gần vạn năm to lớn cửa đá, giờ phút này, rốt cục có bị người mở ra dấu hiệu. Đi ra! Nhất thời đang lúc, toàn trường ánh mắt tiêu cự, tất cả mọi người là không khỏi đứng lên, nhao nhao hướng phía này giống bị người chậm rãi đẩy ra to lớn cửa đá nhìn lại. Trước cửa đá hướng, bao phủ một mảnh ánh sáng, mặc dù đang dần dần mở ra, nhưng bởi vì ánh sáng tồn tại, mọi người vẫn như cũ không thể nhìn thấy trong đó tình cảnh. Siêu! Cửa đá triệt để mở rộng, sáng choi ánh sáng bên trong. Năm đạo thân ảnh liên tiếp bay ra, trong đó lợi dụng thiên tâm lão nhân cầm đầu, còn lại bốn người, không phải Mạc Vong Trần cùng Lạc Vô Thiên mấy người là ai. Ha ha, để chư vị đợi lâu, thực sự không có ý tứ. Cửa sân phía trước, Mạc Vong Trần bọn họ đáp xuống một khối lấy linh lực xây dựng mà thành trên đài cao, thiên tâm lão nhân nhìn bốn phía 100 vạn đám người, mang trên mặt cười nhạt mở miệng. Thiên tâm tiền bối khách khí. Thiên thần viện gần vạn năm vừa mở, tự nhiên muốn nhiều làm chuẩn bị, đợi lâu một chút lại có quan hệ gì đâu. Rất nhiều người khách khí chắp tay, mặt bên trên sớm đã không có vừa rồi loại kia bực bội chi sắc. Nói đùa, trước mắt thiên tâm lão nhân, có thể là thiên thần viện 6 đại viện chủ một trong, hào không khoa trương, thiên cương đương thời, chính thức có thể tới sánh vai, ngoại trừ cái khác 5 vị viện chủ bên ngoài. Sợ là rốt cuộc tìm không ra mấy cái đi. Tại bực này nhân vật trước mặt, bọn họ sao lại dám lộ ra bất kính biểu tình tới. 13 này ra hỏa cũng tới, ta còn tưởng rằng hắn hội bất quản ta môn tử sinh hoạt đây. Trong đám người, Bạch Kim Thành bọn họ lại đứng chung một chỗ, đồng dạng thấy được này hộ tống thiên tâm người tới chi thiên thần trong nội viện đi ra Mạc Vong Trần. Ngươi lời nói này, khảo hạch một chuyện toàn bộ nhờ chúng ta chính mình. 13 tới hay không thì thế nào, chẳng lẽ hắn còn có thể giúp chúng ta đi lên khảo hạch phải không? Lão đại Nhâm Thanh Thành nói ra. Hắc hắc, nói thì nói như thế không sai, nhưng 13 dù sao cũng là chúng ta các chủ a. Hiện nay mặc các thế gian đều là địch, hôm nay không biết tới bao nhiêu ẩn thế đại năng, so với hôm qua sông tháp thời đều muốn nhiều không ít, có 13 tại. Trong lòng chúng ta luôn luôn có thể an tâm một chút nha. Được rồi, đừng nói nhảm, xem trước một chút đợi chút nữa khảo hạch là cái gì sao? Vũ Lăng Phong lời nói. Mấy tháng trước, ta thiên thần viện từng có một lần khảo hạch, các nơi thu được 3 vị trí đầu người, thỉnh đến ta nơi này. Toàn trường ánh mắt của mọi người xuống, ngày tâm lão nhân lên tiếng như vậy, trước đó khảo hạch, chỉ cần là các nơi thu được 3 vị trí đầu. Đều tương đương với thu được sớm nhập viện tư cách, sớm đã coi là thiên thần viện đệ tử. Những người này, đều là hôm nay không cần lại lần tiến hành khảo hạch. Siêu siêu siêu. Theo thiên tâm lão nhân lời nói hạ xuống, trong đám người, từng đạo bóng người lướt đi, đều là gương mặt trẻ tuổi, khí chất phi phàm. Cuối cùng, những người này đều là đi tới thiên hạ phía sau lão nhân, cùng Mạc Vong Trần bọn họ đứng chung với nhau. Ừ, yêu Tô Minh tình lình cũng là một cái trong số đó, mới vừa đến, hắn lại là cái thứ nhất để mắt tới Mạc Vong Trần, hừ lạnh một tiếng, lại không có cái gì cử động. Yêu Tô Minh, Mạc Vong Trần bên cạnh, Vân Yên cùng Lạc Vô Thiên đôi người trong mắt mang theo kiêng kỵ, bọn họ hiển nhiên cũng là nhận ra yêu Tô Minh. Người này dù chưa chứng đạo hư tiên, nhưng kỳ chiến lực, dĩ nhiên đã không thể khinh thường. Không quá giờ phút này, bọn họ trong lòng hai người lại là vô cùng hiếu kỳ, vì sao yêu Tô Minh tựa hồ là đang nhằm vào Mạc Vong Trần đâu. Hắn đến cùng là cái gì thân phận, có thể làm cho yêu Tô Minh để ở trong mắt. Trong lòng nghi ngờ đồng thời, rất nhanh, Vân Yên cùng Lạc Vô Thiên lại cũng là bình thường trở lại xuống tới. Bởi vì vừa rồi, Mạc Vong Trần một tiễn chi huy, đánh bại Lạc Vô Thiên, như thế chiến lược, có thể làm cho đến yêu Tô Minh nhằm vào, cũng là không cảm thấy kỳ quái. Giờ phút này, không chỉ là yêu Tô Minh, Vương Đào, Ly Hận Thiên hai vị này nhân tộc tuyệt đỉnh thiên tài, đồng dạng cũng là sớm thu được nhập viện tư cách. Giờ phút này bọn họ tiểu đứng tại Mạc Vong Trần bên cạnh không xa, đồng dạng ánh mắt trông lại. Rất hiển nhiên, trải qua chuyện ngày hôm qua về sau, bọn họ đối Mạc Vong Trần cũng đã có không ít hiểu rõ. Bọn họ biết rõ, Mạc Vong Trần giờ phút này có được đáng sợ đến bực nào năng lượng, không nói trước hắn thần vương thể cường đại, chỉ là một cái có được bách vạn chi chúng Mạc Các, liền đã làm cho rất nhiều người không dám khinh thường. Mạc Huynh, Mạc Sư Đệ, Hạ Cửu Kiếm cùng Lãnh Tử Minh đôi người, tại Bác Tiên Vực thu được danh lệch, giờ phút này tự nhiên cũng là đến nơi này. Bọn họ khách khí hướng phía Mạc Vong Trần chắp tay. Hôm qua không có thể cùng các ngươi nhận nhau, cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Mạc Vong Trần cười cười đến. Hôm qua tiến vào cổ thần tháp lúc, hắn lấy đổi nhan thuật cải biến dung mạo, cho nên đối phương cũng không nhận được chính mình. Nếu không có về sau, Mạc Vong Trần tại tháp bên trong tự báo thân phận, chỉ sợ bọn họ đôi người đến bây giờ đều còn không biết. Hôm qua cái kia nhìn lấy cơ tử dao, ánh mắt có chút đờ đẫn thanh niên, liền sẽ là Mạc Vong Trần đi. Cái này cũng là bọn họ về sau mới tỉnh ngộ, khó trách tại tháp trước, sẽ cảm thấy đối phương ẩn ẩn có một loại cảm giác quen thuộc. Mạc thấy Mạc Vong Trần cùng Lãnh Tử Minh đôi người vừa nói vừa cười nói chuyện, Vân Yên cùng Lạc Vô Thiên không khỏi liếc nhau một cái. Sau một khắc, bọn họ nội tâm không khỏi chấn động, chợt nhớ tới một người. Thần vương thể Mạc Vong Trần. Lại là hắn. Lạc Vô Thiên nội tâm chấn động, sắc mặt có chút trắng bệnh, mặc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Vừa rồi tại rừng hoa đào bên ngoài, một mực chưa từng bị chính mình để ở trong mắt áo trắng thanh niên, lại chính là gần đây chiếu thành cực đại chấn động Mạc Vong Trần. Khó trách có như thế chiến lược. Vân Yên trong mắt lóe lên vẻ kiêng rẻ, chính mình trước kia lại hẳn là có thể đủ nghĩ đến, đương thời thiên tài bên trong, ngoại trừ yêu Tô Minh có thể tại đế cảnh tu vi, lại đối cứng hư tiên đại năng bên ngoài, cũng không cũng chỉ có một thần vương thể Mạc Vong Trần sao. Khó trách vừa rồi, thiên tâm lão nhân đối với người này như vậy che chở, bằng vào thần vương thể mang cho Mạc Vong Trần tiềm lực. Cái này không cảm thấy kỳ quái. Chương 753, lại làm từ trước tới giờ không quen biết. Hôm nay khảo hạch, đi qua người, đều có thể từng vì ta thiên thần viện đệ tử. Toàn trường dưới ánh mắt, thiên tâm lão nhân mở miệng lần nữa, hắn nhìn mọi người, trầm minh một lát về sau, tay áo hướng hư không bãi xuống. Ông! Dưới đài cao đất trống, nơi đó không gian hơi hơi chấn động một cái, lập tức chỉ gặp. Một đạo tuyệt cao thang trời đến đất bằng sinh khí, kéo dài hướng bên trên, cuối cùng thẳng nhập đám mây. Lăng Vân Thiên bậc thang. Hôm nay khảo hạch, làm sao cùng mấy tháng trước một dạng, đều là leo đây bậc thang sao? Rất nhiều người nhăn nhăn mi đầu. Hình như có chút không giống, lúc trước khảo hạch, Lăng Vân Thiên bậc thang cao đến 900 bậc, hiện nay, lại tựa hồ như không có cao như vậy. Rất nhanh. Chính là có người phát hiện cái gì? Khảo hạch, hoàn toàn chính xác hay là leo Lăng Vân Thiên bậc thang, nhưng tương đối mà nói, hôm nay khảo hạch, muốn đơn giản rất nhiều. Mọi người tiếng nghị luận bên trong, thiên tâm lão nhân nhàn nhạt mở miệng, đây bậc thang chỉ có 600 trọng, hôm nay, nếu có thể trèo lên đỉnh người, liền có thể thu hoạch được ta thiên thần viện tư cách. Chỉ có 600 trọng. Đây ngôn ngữ vừa ra, trên mặt mọi người có chút ngạc nhiên, so sánh với mấy tháng trước khảo hạch, cái này 600 trọng Lăng Vân Thiên bậc thang, đích thật là muốn thiếu đi 300 trọng. Treo lên đỉnh độ khó khăn, tự nhiên cũng vì vậy mà giảm bớt rất nhiều. Bất quá, nhập viện tư cách, đồng dạng là treo lên đỉnh mới có thể thu hoạch được, 600 trọng, nói có cao hay không, nói thấp cũng không tính thấp. Có thể tránh thức có thể đi đến 600 nặng. Chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể làm đến. Quả nhiên là đơn giản rất nhiều, xem ra hôm nay, chúng ta đi qua khảo hạch nên không có vấn đề gì. Trong đám người bên trong, Giang Vũ Hàm, Vũ Lăng Phong bọn họ không khỏi tùng thở một hơi. Phải biết, lúc trước khảo hạch, Lăng Vân Thiên bậc thang có thể là có 900 tầng, nhưng mà bọn họ hay là trèo lên đỉnh, hôm nay cái này 600 trọng, có thể có cái gì độ khó khăn. Chưa hẳn đi, Lăng Vân Thiên bậc thang, nhất giai nhất trọng thiên, tuy nói thiếu đi 300 tầng, nhưng là ai biết đây bậc thang uy áp có thể hay không bị tăng cường. Diệp Phàm lời nói, Sở Phong cũng là hơi hơi nhăn lại mi đầu, uy áp tăng cường nên rất không có khả năng, chủ yếu vấn đề là, lúc trước chúng ta sở dĩ có thể trèo lên đỉnh, chỗ dựa vào, có thể tất cả đều là Mạc Huynh cho chúng ta thần tuyển nước A. Lời vừa nói ra, Giang Vũ Hàm bọn họ nhất thời cũng là nhăn nhăn mi đầu. Sự thật cũng đúng như Sở Phong nói, lúc trước nếu như không có Mạc Vong Trần đưa cho thần tuyển, bọn họ muốn trèo lên đỉnh, căn bản cũng không khả năng. Hiện nay, thần tuyển sớm đã dùng xong, muốn bằng mượn bọn họ chính mình thực lực, đi đến 600 trọng, hoàn toàn chính xác có chút độ khó khăn. Ha ha, thần tuyển mà nếu là muốn, lại cho thêm các ngươi một chút. Ngay tại mấy người nghị luận đồng thời, đồng nhiên tại bọn họ bên người phương hướng, truyền đến một đạo cười nhạt tâm thanh, Mạc Vong Trần chẳng biết lúc nào, đã đến nơi này. Trên mặt mọi người đều là khẽ giật mình, nhao nhao chuyển mắt nhìn lại. Mạc Huynh, các chủ, Giang Vũ Hàm cùng Trần Đạo Nhiên bọn họ nhao nhao mở miệng. Ông, chỉ gặp, Mạc Vong Trần ngón tay gảy nhẹ, không ngừng có thánh quang đến kỳ đầu ngón tay bị bắn ra, từng cái lắp có thần tuyền bình ngọc, lại là xuất hiện ở Trần Đạo Nhiên, Giang Vũ Hàm chờ trước mặt mọi người. Ha ha, có cái này thần tuyền, hôm nay trèo lên đỉnh, đã không được phép việc khó, Mạc Huynh trượng nghĩa, ngày khác nếu có phiền, cứ mở miệng, ta tuyệt đối nghĩa bất dung tử. Diệp Phàm cười ha ha nói, ngươi lời nói này, nếu như ngay cả Mạc Huynh đều không giải quyết được phiền, tìm ngươi lại có tác dụng gì? Giang Vũ Hàm cười cười, lời tuy như thế, nhưng vẫn là rất khách khí đối Mạc Vong Trần nói cảm ơn một tiếng. Ngày xưa, ta thần vương thể thế gian đều là địch, mọi người lại không có vì vậy mà cùng ta xa lánh, so sánh, cho các ngươi những này thần tuyển, lại tính là cái gì? Mạc Vong Trần cười cười, đây mới là làm cho hắn cảm động nhất sự tình. Lúc trước Hoa Tiên cung nội, chứng đế thời điểm, xa xưa trước kỳ quái hiển hiện, đến tận đây, thần vương thể thế gian đều là địch, nhưng Giang Vũ Hàm bọn họ, nhưng lại chưa bao giờ đối chính mình có qua bất luận cái gì cửu thị. Thậm chí bọn họ sau lưng thế lực, đã từng phát ngôn bừa bãi, hội ủng hộ chính mình, Mạc Vong Trần lại có thể nào quên. Cái này thần tuyển, các ngươi muốn sao? Nói xong, Mạc Vong Trần chuyển mắt, nhìn về phía Giang Vũ Hàm bọn họ bên cạnh không xa, đứng nơi đó hai tên nữ tử. Tần Nguyệt, cùng Cơ Tử Giao. Cái này đôi người, đã từng, đều có thể nói coi là Mạc Vong Trần hồng nhan tri kỷ. Mà giờ khắc này, các nàng một người chém đạo, một người chém quá khứ, sớm đã cùng chính mình mỗi người một ngả. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói truyền đến, Tần Nguyệt hơi hơi nhăn lại mi đầu. Nàng cũng không ngôn ngữ, nhưng cuối cùng, lại vẫn lắc đầu một cái. Trên thực tế, Tần Nguyệt cũng không phải là chỉ là đối Mạc Vong Trần như thế, cho dù là mặt đối Vũ Lăng Phong, Giang Vũ Hàm bọn họ, nàng cũng mặt bên trên vẫn luôn là mang theo loại này cự người hướng ở ngoài ngàn dặm biểu tình. Chạm quá khứ, cũng không phải là chỉ là chạm quá khứ, thời khắc này Tần Nguyệt có thể nói tới một cái hoàn toàn vô tình vô ý người. Đối với bất kỳ người nào, thậm chí bao gồm Hoa Tiên Thánh Chủ, nàng Sư Tôn, Tần Nguyệt cũng vẫn luôn là loại này lạnh lùng thái độ. Đã chú định, chứng đế về sau Tần Nguyệt, sẽ không còn có thân tình, ái tình, thậm chí tình thầy trò. Thấy đối phương lắc đầu, Mạc Vong Trần mặt bên trên không khỏi cười khổ, lạnh lùng như vậy sao? Lời nói hạ xuống, hắn lần nữa chuyển mắt, cuối cùng, rơi xuống Cơ Tử Giao trên thân. Ngươi thì sao? Cơ Tử Giao nhíu mày, ánh mắt cùng Mạc Vong Trần tiếp xúc, cả hai đối mặt, phảng phất thời gian ngắn ngủi dừng lại một lát. Ngươi biết ta? Nàng đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy, làm cho Mạc Vong Trần mặt bên trên khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh, lại cũng là phản ứng lại, Cơ Tử Giao chạm đạo sau, trong đầu trí nhớ sớm đã biến mất, không chỉ có không nhận ra chính mình, cho dù là sự tình trước kia, chỉ sợ cũng sẽ không nhớ kỹ. Bái Nguyệt Thánh Chủ bọn họ, có lẽ, còn chưa bao giờ cùng đối phương nói qua, chính mình tồn tại đi, càng không khả năng đi nói, chính mình từng cùng giao giao quan hệ trong đó. Dạng này không chỉ có đúng đúng nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, tương phản, còn có thể ảnh hưởng kỳ chi đạo tâm. Không chỉ là Mạc Vong Trần, Vũ Lăng Phong bọn họ toàn bộ đều sửng sốt, nhưng lại cũng không ngôn ngữ, bọn họ liếc nhau, đều là duy trì trầm mặc. Cơ Tử Giao tự nhiên cũng biết, hôm qua tại cổ thần ngoài tháp, cái kia ngăn tại trước mặt mình nam tử, tự nhiên chính là Mạc Vong Trần. Giờ phút này, thấy đối phương nhìn về phía ánh mắt của mình, đồng dạng mang theo một loại kỳ quái cảm giác. Nàng nội tâm không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ chính mình trước đây, cùng trước mắt áo trắng nam tử quen biết sao? Như nhận biết, bọn họ giữa hai người, đã từng vừa là quan hệ thế nào? Liên Lam Lam chưa từng có nhận biết qua đi. Cuối cùng, Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, như vậy lời nói, cựu chuyển chi thân, cái này cả đời, vốn là giao giao một lần cuối cùng chuyển thế. Nàng vốn nên vĩnh viễn nằm tại Ly Huyên mộ xe chữa tuyết phía trên, rốt cuộc vô pháp tỉnh lại. Hiện nay, Trảm Đạo làm cho nàng niết bàn trọng sinh, đầu thai làm người, Mạc Vong Trần tự nhiên không muốn lại đi quấy rầy. Không người, nhược ảnh vang lên đối phương đạo tâm, cựu chuyển chi thân như lần nữa phát tác, liền không phải là chuyện tốt gì. Chương 754, đỉnh phong thể chất quyết đấu. Liên Lam Lam chưa từng có nhận biết qua đi. Mạc Vong Trần trong lời nói, giống như mang theo một ít khổ sở chát chát. Đúng vậy à, đã từng cái kia bao giờ cũng đều đi theo chính mình bên người tiểu nữ hài, hiện nay, lại là thành người dưng. Loại chuyện này vô luận là phát sinh ở ai trên thân, như thế nào lại dễ chịu. Ngươi chính là thần vương thể Mạc Vong Trần. Ngay tại mọi người đều là trầm mặc đồng thời, đồng nhiên, tại bọn họ bên người không xa, mấy đạo thân ảnh giờ phút này chính sóng vai đi tới. Cầm đầu là Yêu Tô Minh, trừ hắn ra, cùng đi đều là thái cổ vương tộc tuổi trẻ thiên tài. Mở miệng người, là một áo đen thanh niên, hắn lại đi tại Yêu Tô Minh bên cạnh, đôi người vai sóng vai, từ một điểm này tiểu không khó coi ra, cái này áo đen thân phận của thanh niên, tại thái cổ vương tộc bên trong, chỉ sợ sẽ không thấp hơn Yêu Tô Minh. Nghi hoặc là, hắn thực lực, có thể cùng Yêu Tô Minh so sánh nhau. Là dạ thần tộc Dạ Lãng. Mạc Vong Trần tại, tự nhiên sớm đã có không ít người đem ánh mắt trông lại. Giờ phút này, khi nhìn đến này hộ tống Yêu Tô Minh đi tới áo đen thanh niên về sau, bốn phía không ít người đều là nhận ra hắn tới. Chính là cái kia truyền thuyết bên trong Dạ Lãng, mấy tháng trước lấy đế cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi, chém cái nào đó thánh địa đại trưởng lão. Nghe nói vị kia đại trưởng lão, có thể là chuẩn hư tiên cảnh đại năng, lại bị Dạ Lãng chém. Từ một điểm này không khó coi ra, cái này Dạ Lãng chân thực thực lực, chỉ sợ sẽ không tại Yêu Tô Minh bên dưới. Thái cổ vương tộc bên trong, có thể tại đế cảnh 9 tầng, liền có đủ để sánh ngang hư tiên cảnh cường giả thực lực, ngoại trừ Yêu Tô Minh cùng Dạ Lãng bên ngoài, tựa hồ cũng tìm không ra mấy cái đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, rõ ràng Dạ Lãng rõ ràng đồng thời không kém Yêu Tô Minh. Có chuyện gì này? Đối với bốn phía trên mặt mọi người kinh ngạc, Mạc Vong Trần mặt bên trên là bình thản rất nhiều, ánh mắt của hắn chỉ là hơi nhìn lướt qua Yêu Tô Minh, sau đó chính là rơi vào Dạ Lãng trên thân. Ha ha, một mực nghe nói thần vương thể tên, vẫn còn chưa bao giờ gặp qua người, nghe nói hôm nay ngươi cũng ở tại chỗ, tự nhiên muốn tới xem một chút. Dạ Lãng nhàn nhạt lời nói. Mạc Vong Trần bỗng nhiên cười một tiếng, lời nói: ta cũng không phải cái gì xa gần nghe tiếng mỹ nữ, có gì đáng xem, ngược lại người, mặt trắng da nộn, so với đồng dạng tiểu cô nương mỹ nhiều. Mặt trắng da nộn, đây là dạ thần tộc người biểu tượng, bọn họ có được đủ để cho đến trên thế giới sở hữu nữ tính đều hâm mộ da thịt. Mà giờ khắc này, Mạc Vong Trần câu nói này, tại Dạ Lãng nghe, lại không phải tán dương, ngược lại là thành một loại nào đó trào phúng. Tựa như nói hắn là một cái nữ hải tử. Sớm lại nghe nói thần vương thể miệng lưỡi bén nhọn, quả nhiên là danh bất hư truyền đây. Dạ Lãng cười lạnh, như vậy đáp lại nói. Không có chuyện gì, đừng đến phiền ta, ta hiện tại tâm tình không phải rất tốt. Mạc Vong Trần nhìn đối phương, khuôn mặt cũng là tại lúc này trở nên đạm mạc xuống dưới, nhàn nhạt lời nói. Quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy cuồng vọng. Dạ Lãng hừ lạnh một tiếng, không khỏi nheo lại hai con người, Mạc Vong Trần lời nói chi ý, không đơn giản để bọn họ những người này nhanh biến mất ở trước mắt. Phách lối là bản lãnh của ta, cuồng vọng là ta tính cách, ngươi có cái gì ý kiến sao? Mạc Vong Trần nói ra. Dạ huynh, người này như thế không biết sống chết, còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp trấn áp. Một bên Yêu Tô Minh đứng dậy, ánh mắt mang theo băng lãnh, nhìn gần Mạc Vong Trần. Tưởng trấn áp ta. Mạc Vong Trần cũng là nheo lại hai con ngươi, trong ánh mắt hàn mang chớp tắt. Ông! Lời nói vừa mới hạ xuống, trong tay hắn, Xạ Nhật Thần Cung chính là chậm rãi hiện lên đi ra. Trong chớp mắt, thần cung trăng tròn, Mạc Vong Trần không nói hai lời, thôi động thể nội bàng bạc linh lực, ngưng tụ thành dây cung, chính là một tiện bắn về phía Yêu Tô Minh tại. Còn dám xuất thủ trước, thật sự là không biết sống chết. Yêu Tô Minh hừ lạnh một tiếng, hắn thấy, cho dù Mạc Vong Trần hôm qua đột phá đế cảnh thất trọng, đến tận đây bước vào đại thừa cảnh giới, nhưng cái này nhưng lại không đại biểu cho, đối phương liền có thể cùng chính mình sánh ngang. Phải biết, chính mình hiện nay, mặc dù cũng không có bước vào hư tiên cảnh, nhưng chiến lược lại sớm đã tại đồng dạng hư tiên cảnh cường giả phía trên. Tăng thêm có yêu thần huyết mạch truyền thừa, Yêu Tô Minh tự tin, chính mình cũng sẽ không e ngại chỉ là một cái thần vương thể. Giang giác. Hắn hét lớn một tiếng, thủ trưởng lăng không đánh ra, hình như có một tấm vô hình đại thủ sẽ rách hư không mà đến. Trong chớp mắt liền đem Mạc Vong Trần phóng tới mũi tên phá hủy. Long tộc, côn bằng tộc thiên tài, ta ngược lại thật ra giết qua không ít, yêu thần tộc còn chưa bao giờ thử qua, hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút, giết một cái yêu thần tộc thiên tài, phải hao phí bao lớn khí lực. Mạc Vong Trần cười lạnh, thân thể vút không mà lên, trong chớp mắt chính là đi tới này quảng trường trên không. Thần vương thể muốn giết yêu Tô Minh. Hắn ngôn ngữ vừa ra, toàn trường phải sợ hãi, đây quả thực là cuồng vọng tới cực điểm. Không nói trước cả hai thực lực vốn là có chênh lệch, Mạc Vong Trần đánh thắng được hay không yêu Tô Minh hay là hai chuyện. Huống chi, yêu thần tộc xem như sở hữu thái cổ vương tộc bên trong, lớn nhất cường đại mấy cái chủng tộc một trong, nội tình tự nhiên không thể đo lường. Như yêu Tô Minh thật chết trong tay Mạc Vong Trần, không khó tưởng tượng. Cái này sẽ triệt để chọc giận yêu thần tộc, đừng nói là Mạc Vong Trần chính mình, cho dù là phía sau hắn này có được bách vạn chi chúng Mạc Các, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được yêu thần tộc lửa giận. Cái gì thần vương thể, không quá chỉ là một cái nhân tộc thôi, tại ta yêu thần chi thể trước mặt, căn bản không chịu nổi nhất kích, lại vẫn vọng tưởng muốn giết ta, đơn giản không biết cái gọi là. Yêu Tô Minh cười lạnh, quanh thân đại thế cuồn cuộn, một luồng tím đen màu sắc quang mang ở trên người hắn tăng vọt, sáng chói chói mắt, đây là yêu thần tộc bẩm sinh vương giả chi phong, băng vào khí tức, liền có thể làm cho thế gian mọi loại yêu thú, phủ phục dưới chân. Quả thật đúng là không sai, làm yêu Tô Minh đem khí tức phóng thích mà ra thời điểm, bốn phía, ở đây những thái cổ vương tộc đó người, đều là không khỏi hơi biến sắc mặt. Yêu thần tộc huyết mạch tôn quý, thuộc về sở hữu thái cổ vương tộc số 1, cô này khí tức, đối bọn họ cũng ẩn ẩn có một chút áp chế. Cho dù là bốn phía bầu trời, những thái cổ tộc đó tiên cảnh đại năng nhân vật, giờ khác này ở cảm nhận được yêu Tô Minh khí tức về sau, cũng là không khỏi hô hấp ngưng lại. Cứ việc, bọn họ tu vi cao hơn ra yêu Tô Minh không ít, nhưng huyết mạch bên trên áp chế, bẩm sinh, đây là một loại không thể kháng cự lực lượng. Nhân tộc thần vương thể, cùng thái cổ vương tộc yêu thần chi thể, cả hai, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Đây là một trận đỉnh phong thể chất quyết đấu, trận chiến này xưa nay khó gặp. Quảng trường bốn phía, rất nhiều người trong mắt đều là mang theo tinh mang lập lòe, hiển nhiên, bọn họ cũng rất tình nguyện nhìn thấy song phương đối bính. Sư tôn. Trên đài cao, thiên tâm lão nhân bên cạnh, Vân Yên khe nhíu mày. hiện nay Lăng Vân Thiên bậc thang đã dâng lên, khảo hạch vốn nên cử hành, nhưng lại bởi vì Mạc Vong Trần cùng yêu Tô Minh giữa hai người xung đột, mà tạm thời đình chỉ. Dưới cái nhìn của nàng, vô luận là yêu Tô Minh, nghi hoặc Mạc Vong Trần, cái này đôi người đều là đang gây hấn với Thiên Thần Viện uy nghiêm, nhiễu loạn trật tự. Nhưng vì sao, sư tôn lại không xuất thủ đi ngăn cản? Không sao, nhìn xem cũng tốt. Chỉ gặp, Thiên Tâm lão nhân cười nhạt một tiếng, như vậy lời nói. Chương 755, Vạn Thần Đền Tội. Hắn đã cường đại đến loại trình độ này à? Trang diện bầu không khí cực kỳ kiềm chế, Mạc Vong Trần cùng yêu Tô Minh khí thế tại đụng vào nhau. Tựa hồ liền không gian đều bị chia làm hai nửa, toàn trường mọi người đều là hô hấp ngưng lại. Trong đám người, Dạ Lãng hiếp hai con người, ánh mắt chưa từng từ trên người Mạc Vong Trần rời đi, mà giờ khắc này, theo sau lưng hắn một đám trẻ tuổi vương giả bên trong, còn có đôi người. Cái này đôi người, Mạc Vong Trần cũng không lạ lắm, đương nhiên đó là yêu Vô Lượng cùng Chu Thông. Đôi người ánh mắt đối mặt, đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc cùng kiêng kỵ. Phải biết, lúc trước Mạc Vong Trần vừa mới rời đi Thương Lan lúc, Tu Vi cũng bất quá thánh tôn cảnh, đồng thời không so với bọn họ mạnh lên bao nhiêu. Mà giờ khắc này, đối phương lại là chạy tới đế cảnh đại thừa cảnh giới, thậm chí, có thể sánh ngang chuẩn hư tiên cảnh cường giả. Phải biết, bọn họ đôi người, hiện tại Tu Vi, không quá đế cảnh ba tứ trọng thôi, cùng đại thừa ở giữa chênh lệch quá lớn, chớ nói chi là cùng hư tiên cảnh. Có thể tưởng tượng được, giờ phút này, Mạc Vong Trần Tu Vi, đến tột cùng giành trước bọn họ bao nhiêu. Ngươi thể nội tồn có một tia xa xưa trước tổ tiên huyết mạch, chỉ là dị vãng thân cư Thương Lan, điểm khởi đầu thấp một chút, hiện nay, về tới yêu thần tộc bên trong, tất có thể để ngươi rực rỡ tân sinh. Ít ngày nữa liền có thể quật khởi, quân lâm thiên hạ. Thấy yêu Vô Lượng trên mặt kinh ngạc, Dạ Lãng lên tiếng như vậy. Đối phương tiềm lực không thể khinh thường, nếu như cùng kỳ nhất mạch tộc địa, không phải là bởi vì tại hạ giới Thương Lan, yêu Vô Lượng hiện nay Tu Vi, cũng sẽ không như vậy rớt lại phía sau nhiều như vậy. Yêu Vô Lượng nói, lời tuy như thế, nhưng thần vương thể lại giành trước ta quá nhiều, muốn truy bắt kịp hắn. Ha ha, thần vương thể thế gian đều là địch, hắn có thể hay không còn sống sót, hay là hai chuyện, huống chi, hắn vị kia bằng hữu, hiện nay tại chúng ta thủ thượng, đến lúc đó chúng ta lại thiết hạ một cái tử cục, gậy ông đập lưng ông, mặc hắn lại như thế nào cường đại, cũng tất nhiên vô pháp đào thoát. Dạ Lãng cười lạnh, trong mắt hàn mang chớp tắt, trong lòng cũng không biết là tại mưu kế cái gì. Nghe được hắn, Chu Thông cùng yêu Vô Lượng không khỏi hơi hơi nhăn nhăn mi đầu, người này tuy là giao long con nối dõi, nhưng thể nội lại chạy xuôi theo thuần chính chân long huyết mạch, chúng ta như vậy đem giam cầm, long tộc bên kia. Không sao, long tộc nhất mạch chi nhánh rối loạn, bất quá là chỉ là một cái giao long chi tử thôi, cho dù long tộc người biết, cũng sẽ không như vậy có cái gì ý kiến. Huống chi, người tại yêu thần tộc cùng ta Dạ thần tộc trong tay. Long tộc mặc dù thế lớn, sao lại dám công nhiên muốn chúng ta giao người? Dạ Lãng mắt mang tự tin nói. Nói không khoa trương chút nào, yêu thần tộc cùng Dạ thần tộc liên thủ, thế gian bất luận cái gì thái cổ vương tộc, đều vô pháp cùng bọn họ sánh vai, trừ phi sở hữu long tộc chi nhánh liên hợp, mới có thể có sức đánh một trận. Nhưng vì chỉ là một cái giao long con nối dõi, long tộc như thế nào lại đại động can qua như vậy? Như thế nói đến, một khi tử cục thiết hạ, thần vương thể hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Chu Thông trong ánh mắt hiện lên hàn mang. Dạ Lãng cười lạnh nói, hẳn là sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đây cục có Dạ thần vua cùng yêu thần vua tự mình tọa chấn, mặc hắn thần vương thể bản lĩnh thông thiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời, Mạc Vong Trần quanh thân đại thế tuân ra. Phảng phất toàn bộ hư không khí thế đều là bị hắn cướp bóc đi qua. Cái gì yêu thần chi thể, thật sự cho rằng ta chạm không được người rồi. Ánh mắt của hắn nhìn gần phía dưới mặt đất yêu Tô Minh, quát khẽ mở miệng, thanh âm quẩn quẩn quanh quẩn tứ phương. Không biết tự lượng sức mình, hôm nay lại để ta vì cái này thiên cương chúng sinh, ngoại trừ ngươi cái này họa lớn trong lòng. Yêu Tô Minh hừ lạnh, quanh thân tím đen màu sắc quang mang đạt đến cực hạn, giống như ngưng tụ thành thực chất như vậy, vô biên tà khí tràn ngập. Ầm ầm. Hắn ngôn ngữ hạ xuống, thân thể chính là vút không mà lên, tại trong quá trình di động, thân thể dần dần biến lớn, chính là hóa thành ba đầu sáu tay, như kình thiên cự nhân, sừng sững giữa trời. Yêu thần chân thân. Dưới trận, có người kinh hô, một chút lại nhìn ra, thời khắc này Yêu Tô Minh, vận dụng yêu thần chân thân, đến vô thượng vĩ lực, có thể trấn áp một phương. Chết! Toàn trường dưới ánh mắt, Yêu Tô Minh quát lạnh, thứ sáu chỉ đại thủ đồng thời bắt ấn, đầy trời sáng chói tiên quang bạo phát, trong chớp mắt hội tụ thành một mảnh linh lực cuồn cuộn, hướng phía Mạc Vong Trần cuồn cuộn áp bách xuống dưới. Muốn ta chết, ngươi còn không đủ tư cách. Mạc Vong Trần cười lạnh, mặt đối Yêu Tô Minh công kích, trên mặt hắn mảy may không sợ, xạ nhật thần cung thu hồi, ngay sau đó, đế binh trường kiếm chậm rãi xuất hiện ở trong tay. Ông! Không gian chấn động, giống như có kiếm minh tại gào thét, Mạc Vong Trần lăng không một kiếm điểm ra. Trong chốc lát, thành trăm bên trên thiên đạo kiếm khí vút không mà lên, như ngôi sao đầy trời, cuồn cuộn mà động. Giang giác! Yêu Tô Minh công kích bị tan rã, trong chớp mắt tán loạn không còn. Cùng lúc đó, Mạc Vong Trần trong tay đế kiếm, lăng không dậm chân mà ra, hướng phía Yêu Tô Minh bước tới. Hôm nay, lại để ta đưa ngươi cái này yêu thần chi thân ba đầu sáu tay, liên tiếp chém. Quần ta ngang dọc. Yêu Tô Minh há miệng phun ra nuốt vào, ba đạo tím đen màu sắc lưu quang đến trong miệng lướt đi, trong chớp mắt chính là sen lẫn đến cùng một chỗ, hóa thành một tấm hư huyễn yêu thần gương mặt, để cho người ta nhìn lại, không khỏi nội tâm lâm nhiên. Ông! Hư huyễn khuôn mặt tại hiển hiện thành hình chốc lát, miệng lớn đột nhiên mở ra, giống như một thanh như lô đen, mang theo cường đại hấp lực, muốn đem Mạc Vong Trần cả người đều hút vào trong đó. Ầm ầm. Mạc Vong Trần cước bộ hơi ngừng lại, ngay sau đó liền đem thần vương thể bạo phát ra, trong chớp mắt hóa thành một cái trăm trượng cự nhân, như đại sơn sừng sững ở nơi nào, mặc cho đối phương hấp bên trong lại cường đại, cũng khó có thể lại động đến hắn mảy may. Ầm ầm. Bốn phía, vô tận sơn mạch, điểu thú bay tán loạn, đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, hoàn toàn bị cái kia đáng sợ hấp lực nuốt vào trong đó. Rất nhiều người trên mặt kiêng kỵ, sớm đã thoát đi này hướng tại, nếu là đứng tại cùng gương mặt đối lập vị trí, chỉ sợ giờ phút này, bọn họ những người này cũng là thai kiếp khó thoát. Phá! Chỉ nghe Mạc Vong Trần trầm quát to một tiếng, một tay đem kiếm đặt sau lưng, tùy theo tay phải nắm chặt, trên nắm tay kim mang bạo phát, giống như mang theo vô thượng vĩ lực, như đại sơn chi huy, cuồn cuộn oanh ra. Ầm ầm. Trong chớp mắt, to lớn yêu thần gương mặt bị kỳ nhất quyền đánh tan, trên bầu trời cuồng loạn khí lưu cũng là tại lúc này dần dần khôi phục bình tĩnh. Đây chính là ngươi yêu thần chân thân thực lực à, tựa hồ cũng chả có gì đặc biệt. Mạc Vong Trần mang trên mặt cười lạnh, trong lời nói, cước bộ lần nữa bước ra, hướng phía không phương xa Yêu Tô Minh tới gần tới, trong tay hắn đế kiếm đang run rẩy, giống như tùy thời đều có thể phát động nhất kích chí mệnh. Dám xem thường ta yêu thần tộc uy nghiêm, Mạc Vong Trần, ngươi vẫn là thứ nhất, hôm nay ta lại để ngươi nhìn xem, tại ta yêu thần chi thể trước mặt, ngươi cái gọi là thần vương thể, là như thế nào không chịu nổi nhất kích. Yêu Tô Minh mặt bên trên triệt để nổi giận, cứ việc chính mình công kích tại cường đại, nhưng như cũng là bị ma vương theo về nhẹ nhõm hóa giải. Hiện nay, đối phương nói, càng làm cho hắn nổi giận. Bằng vào ta chi huyết, tế tự chúng ma, trên trời dưới rớt, vạn thần đền tội. Toàn bộ hư không, đều là tại lúc này trở nên ám trầm xuống, trong không khí, tràn ngập một luồng quỷ dị tà khí. Chỉ gặp, này vô tận thiên khung chi thượng, nguyên bản yên bình hư không, đồng nhiên bị một loại nào đó đáng sợ lực lượng, sinh sinh xé rách ra. Một luồng cực độ đáng sợ khí tức, đến này trong vực sâu kéo dài mà ra, cuối cùng, buông xuống đến Yêu Tô Minh trên thân. Hán tế tự yêu thần huyết mạch. Toàn trường rất nhiều người biến sắc, giờ khác này Yêu Tô Minh, trên người khí tức, đang lấy điên cuồng tốc độ kéo lên. Chương 756, Tiên khí. Tế tự yêu thần huyết mạch. Thấy yêu Tô Minh trên người này luồng điên cuồng tăng vọt khí tức, Mạc Vong Trần cũng là không khỏi hơi hơi nheo lại hai con người. Hắn cũng không khó cảm thụ ra, giờ phút này, yêu Tô Minh tu vi, đúng là trực tiếp theo đế cảnh 9 tầng đỉnh phong, một chút chính là tăng vọt đến hư tiên cảnh. Yêu thần huyết mạch lực lượng, quả nhiên vì thế gian số 1, có thể làm cho yêu Tô Minh trong thời gian ngắn bước vào hư tiên. Hư tiên cùng đế cảnh 9 tầng ở giữa, có thể là có trời cùng đất khác biệt, thần vương thể chỉ sợ muốn phiền toái. Rất nhiều người đều là đang nghị luận, nội tâm chấn động không thôi, tế tự yêu thần huyết mạch, không khác có thể làm cho yêu Tô Minh thực lực tăng vọt. Nhưng, bởi vì huyết mạch quá mức cường đại duyên cớ, một khi cỗ này lực lượng tiêu tán về sau, yêu Tô Minh bản thân cũng sẽ lọt vào cực lớn phản vệ. Vì trấn áp thần vương thể, yêu Tô Minh cũng là không tiếc hết thể đại giới A. Các ngươi nói, mặt đối thực lực tăng vọt yêu Tô Minh, Mạc Vong Trần hội ứng phó như thế nào đâu. Không thể phủ nhận, thần vương thể hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng ở tuyệt đối thực lực áp chế trước mặt, hắn căn bản không có phần thắng chút nào. Rất nhiều người đều là cho là như vậy. Cũng có người ôm lấy khác biệt ý nghĩ, lời nói, chưa hẳn, thần vương thể có vô tận át chủ bài, hôm qua có thành công đánh sâu vào đế cảnh đại thừa, cũng không đến mức thảm bại. Cái này tiểu tử là khoa trương chút, nhưng hoàn toàn chính xác vẫn còn có chút thực lực. Trong đám người, Bạch Kim Thành có chút tặc lưỡi, đồng dạng cảm nhận được yêu Tô Minh trên người, này luôn đáng sợ khí tức. Ở đây đợi lực lượng trước mặt, hắn lại không chút nào hoài nghi, như đối phương tưởng giết mình, đưa tay đang lúc liền có thể làm đến. Không chỉ là Bạch Kim Thành, Trần Đạo Nhiên bọn họ đồng dạng ôm lấy ý tưởng như vậy, tế tự yêu thần huyết mạch, thu hoạch được hư tiên cảnh chiến lược, thời khắc này yêu Tô Minh, cùng thay thế bên trong, sợ là không có bao nhiêu người có thể cùng tranh hùng đi. Đây chính là yêu thần huyết mạch lực lượng à. Cơ Tử Giao cùng Tần Nguyệt đôi người, giờ phút này híp hai con người, ánh mắt nhìn về phía này trong hư không, ba đầu sáu tay, quanh thân còn cuốn vô tận tử mang yêu Tô Minh. Tại trên người của đối phương, cho dù là bọn họ đôi người, giờ phút này, cũng không khỏi cảm nhận được một loại nguy hiểm khí tức. Có thể làm cho ta tế tự huyết mạch, Mạc Vong Trần, hôm nay ngươi cho dù chết, cũng nên không tiếc. Vô tận trên không, đại thế cuồn cuộn tuôn ra, phảng phất toàn bộ thế giới khí tức đều là bị yêu Tô Minh cướp bóc đi qua, hoàn toàn hướng phía hắn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Hắn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt cực độ băng lãnh, rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Giờ khắc này, hắn ngôn ngữ, giống như phán định Mạc Vong Trần sinh tử. Vì giết ta, ngươi cũng là đủ liều. Nhưng mà, tại yêu Tô Minh lời nói vừa mới hạ xuống thời khắc, Mạc Vong Trần mặt bên trên, nhưng cũng là nổi lên cười lạnh. Bất quá, ta vẫn là câu nói kia, muốn giết ta, ngươi khả năng còn chưa đủ tư cách, cho dù là tế tự huyết mạch, cũng giống như thế. Ầm ầm. Lời nói hạ xuống, Mạc Vong Trần quanh thân, vô thượng thánh quang bạo phát, sáng chói chói mắt. Hắn thân thể cao đến trăm trượng, như kình thiên cự nhân, sừng sững giữa trời, giờ khắc này, Minh Ngọc Thái Thanh Công bị Mạc Vong Trần triệt để phát huy ra. Tại cổ chi tiên kinh lực lượng gia trì phía dưới, hắn tu vi, cũng là tại thời khắc này, đạt được điên cuồng tăng trưởng. Đúng là nhất cử theo đế cảnh thất trọng, đạt đến đế cảnh cửu trọng cảnh giới, cùng hư tiên cảnh ở giữa, vẹn vẹn chỉ là kém cách xa một bước. Tốt cường đại khí tức, đây chính là thần vương thể có tiên kinh sao. Ngày xưa Hoa Tiên Cung nội, thử tử chứng đế thời điểm, dẫn tới trăm đế anh linh hiển hóa, giúp đỡ thành đạo, càng có một vị xa xưa chi thiên tiên đại năng hiện hiện ra, nghe đồn, thần vương thể đạt được đối phương tiên kinh truyền thừa. Rất nhiều người nội tâm chấn động, hiện nay tại bọn họ xem ra, cái này đem là Mạc Vong Trần lần thứ nhất dốc sức chi chiến. Hoàn chỉnh Minh Ngọc Thái Thanh Công à. Giang Vũ Hàm hiếp hai con người, trong mắt tinh mang lập lòe. Cái này cổ chi tiên kinh, chính là Lưu Ly Tiên Cung đệ lục đại thánh chủ truyền thừa. Đương đại, ngoại trừ trắng chuyện bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có Mạc Vong Trần có thể có được đi. Không làm ta Lưu Ly Tiên Cung thần tử, thật đáng tiếc. Cuối cùng, Giang Vũ Hàm cười khổ một tiếng lời nói. Cổ chi tiên kinh lại như thế nào? Không vào hư tiên cảnh, hôm nay, ngươi chú định không phải là ta đối thủ. Trên không trung, yêu Tô Minh thanh âm quần quận truyền đến, cứ việc Mạc Vong Trần tu vi tăng vọt, làm cho hắn trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Nhưng giờ phút này, đối phương tu vi vẫn như cũ chỉ là đế cảnh 9 tầng, cùng chính mình ở giữa, mặc nhiên có chênh lệch cực lớn. Là không là ngươi đối thủ, ngươi chờ chút sẽ biết. Mạc Vong Trần thân thể lăng không, y sam tung bay theo gió, khí chất xuất trần, hắn nhìn đối phương, trong tay, đế kiếm lần nữa hiện hiện, hôm nay, ta lại chạm ngươi ba con, hủy ngươi lục tí. Ông! Một câu hạ xuống, không gian chấn động, vô tận đại thế quần quận tuân ra, chí thiên khung phía trên, như đầy trời hải lãng, hướng phía Mạc Vong Trần vọt tới. Giờ khắc này, kiếm ý bị Mạc Vong Trần thôi động đến cực hạn, hắn lăng không một kiếm điểm ra, gợn sóng khuyết tán, trong chốc lát, một đạo trưởng đạt trăm trượng kiếm quang phóng lên tận trời, thẳng chạm yêu Tô Minh một cái đầu lâu. Không biết tự lượng sức mình. Yêu Tô Minh cười lạnh, mặt bên trên không nhúc nhích chút nào, chỉ gặp hắn một tay nô ra, cách không khẽ bóp, sau một khắc, này lướt đến trăm trượng kiếm quang trực tiếp sụp đổ, hóa thành hư vô. Đừng nói chẳng ta, ngươi công kích, chỉ sợ liền gần thân thể của ta đều làm không được. Hắn trong mắt mang theo mấy phần vẻ khinh thường, lạnh lùng nhìn qua Mạc Vong Trần. Ông! Mạc Vong Trần không nói, cước bộ liên tiếp đạp xuống, hình như có đại đạo tại cộng minh, môi đi một bước, hắn lại chém ra một kiếm, mỗi một kiếm đều mang làm cho người hít thở không thông đáng sợ uy thế. Giang giác! Giang giác! Nhưng mà, những này kiếm quang chính như yêu Tô Minh nói như vậy, đang bay ra nháy mắt, chính là diệt vong xuống dưới, vô pháp gần đến kỳ thân. Tại tuyệt đối thực lực gáp chế trước mặt, ngươi còn muốn tận lực dễ dùa sao? Yêu Tô Minh mắt mang lánh mang, sát cơ không chút nào tiến hành che giấu. Thử một chút ta cái này một kiếm như thế nào? Đồng nhiên, Mạc Vong Trần cước bộ hơi ngừng lại, dừng lại ngay tại chỗ, hắn lời nói phát ra. Trong lúc vô hình, như có một luồng lực lượng, đang từ trong cơ thể hắn lặng yên kéo lên. Ông ngong ngong. Kiếm minh tại gào thét, này luồng tràn ngập thiên địa kiếm ý, tại thời khắc này trở nên càng thêm kinh khủng. Cho dù là những cái kia đạt đến hư tiên cảnh đại năng, hiện nay trong ánh mắt cũng không khỏi đến nổi lên kiên kỵ. Chuyện gì xảy ra? Kiếm trong tay hắn. Khí tức đang tại đề bạn. Đây không phải một thanh xa xưa chi đế binh sao? Vì sao giờ phút này, cấp ta cảm giác, lại như là đây là một thanh tiên khí cấp vũ khí khác? Rất nhiều người nội tâm chấn động, mặt bên trên hoàn toàn mang theo vẻ kinh ngạc. Đây là... Trên đài cao, thiên tâm lão nhân ánh mắt lập lòe, tựa hồ nhìn ra cái gì, trầm minh một lát về sau, hắn thanh âm, cũng là tại toàn trường lan truyền ra, binh chi chấn quyết. Cái gì? Binh chi chân quyết? Cửu bí chi binh? Mạc Vong Trần lúc nào lấy được? Nghe được thiên tâm lão nhân lời nói truyền đến, rất nhiều người mặt bên trên hoàn toàn nổi lên thật không thể tin bộ dáng. Sau đó lâm, đấu, trận chi chân quyết về sau, thần vương thể, đã đến lại nắm giữ cửu bí kỳ nhất binh chi chân quyết. Chương 757, người quá tự phụ. Ông long long. Mọi người tiếng nghị luận bên trong, giữa thiên địa tràn ngập một luồng đáng sợ kiếm áp. Kiếm minh gào thét, chỉ thấy Mạc Vong Trần trong tay, trường kiếm điên cuồng rung động không thôi. Cái này một kiếm còn chưa chém xuống, cũng đã có thể làm cho đến mọi người cảm nhận được trong đó loại kia hủy thiên diệt địa chi uy. Phảng phất tại hắn cái này một kiếm phía dưới, ngay cả bầu trời đều sẽ bị sinh sinh chém thành hai nửa. Thật là đáng sợ kiếm áp. Mọi người nội tâm lâm nhiên, mặt bên trên hoàn toàn mang theo một loại vẻ kiêng dè. Hiện nay, thần vương thể trong tay thanh kiếm kia, chỉ sợ đã là đạt đến tiên khí trình độ đi. Đây chính là binh chi chân quyết lực lượng không? Có thể cương ép đề bạt vũ khí cấp bậc, kể từ đó, công kích tự nhiên uy lực bạo tăng mấy lần không ngừng, thật là đáng sợ. Không có lòng người bên trong không kinh ngạc, tại bọn họ xem ra. Tại Mạc Vong Trần trên thân, tựa hồ vây quanh một đoàn quỷ dị ánh sáng, để cho người ta nhìn không ra. Thử tử, đến tột cùng cũng còn có cái gì không muốn người biết át chủ bài. Xoẹt xẹt. Tiếng nghị luận bên trong, rốt cục, đem đế kiếm khí tức đạt đến một cái cực độ trình độ khủng bố về sau. Mạc Vong Trần chính là không do dự nữa, toàn trường dưới ánh mắt của hắn đột nhiên vừa mở, vô cùng tinh mang chớp tắt, mang theo vô tận sát cơ. Kiếm quang phóng lên tận trời, giống như chiếu rọi toàn bộ thế gian, khiến cho đến thiên địa vì đó thất sắc, phảng phất toàn bộ thế giới, chỉ còn lại có đạo này kiếm quang. Thật mạnh! Trên không trung, đem cảm nhận được cái này đáng sợ kiếm quang lăng không chém tới về sau, yêu Tô Minh sắc mặt không khỏi biến đổi. Rất tốt hiển nhiên, cái này một kiếm bên trong ẩn chứa uy lực, đã không cho phép hắn khinh thường. Ma tùy không sinh. Tốc độ ánh sáng ở giữa, hắn trầm giọng hét lớn, vô thượng yêu khí vờn quanh kỳ thân, quỷ dị khí tức tràn ngập hư không. Chỉ gặp, yêu khí hoán đỏ bừng hắc chi mang, giống như ngưng kết thành thực chất, tại yêu Tô Minh trên thân, hội tụ thành một đạo cẩn trọng năng lượng bích trướng. Ầm ầm. Cuối cùng, kiếm quang chém xuống, sinh sinh bổ vào năng lượng bích trướng phía trên. Trong chốc lát, vạn trượng quang mang bạo phát, người này đôi mắt, cùng loạn khí lưu tại trên bầu trời cuồn cuộn không ngừng. Tạch tạch tạch. Trận trận thanh thúy tiếng vang truyền vào trong thai của mọi người, đem bọn họ ánh mắt triệt để có thể khôi phục về sau. Không khó phát hiện, tại đối bính bên trong, yêu Tô Minh năng lượng bích trướng bị đánh ra mấy đạo vết nước, mắt thấy liền muốn triệt để băng liệt. Nhưng mà, kiếm quang lại dư lực không đủ, tại đem bích trướng chém đứt về sau, lại hoàn toàn tiêu tán xuống dưới, không thể triệt để đánh vỡ yêu Tô Minh phòng ngự. Ngươi thật sự có chút thực lực, nhưng ta nói qua, không vào hư tiên, ngươi công kích, căn bản là không làm gì được ta. Trên không trung, đem khí lãng dần dần khôi phục lại bình tĩnh về sau. Yêu Tô Minh chậm rãi nôn thở một hơi, nhàn nhạt lời nói lần nữa lan truyền ra. Hiện tại, đến phiên ta xuất thủ. Hắn một câu hạ xuống, lập tức chỉ gặp, kỳ quanh thân quấn quanh yêu khí, giờ phút này chậm rãi hướng phía trên đỉnh đầu lan tràn. Cuối cùng, yêu khí bao phủ cái này bầu trời, giống như hội tụ thành một mảnh cuồn cuộn, mang theo cực độ đè nén khí tức tràn ngập toàn trường. Hôm nay về sau, thế gian đem lại vô thần vô thể. Đầy trời yêu khí bao trùm hướng xuống, trong chớp mắt, liền đem Mạc Vong Trần chui vào trong đó. Những này yêu khí bên trong, giống như mang theo một loại đáng sợ hủ thực chi lực, có thể đem thế gian vạn vật ăn mòn hầu như không còn. Thần vương thể sắp xong rồi. Rất nhiều người nội tâm chấn động, bọn họ không khó cảm thụ ra, những này yêu khí bên trong mang theo xa xưa trước đại yêu vô thượng vĩ lực, cho dù là hư tiên cảnh đỉnh phong đại năng, chỉ sợ đều khó có thể ứng phó. Trận chiến này, muốn lấy yêu Tô Minh thắng mà thu chẳng không. Thần vương thể vẫn lạc, không biết do đối mẫn huyễn hạo kiếp, phải chăng có cái gì trợ giúp. Mạc Vong Trần quá tự phụ, nếu là vừa rồi, hắn thi triển gần chi chân quyết tránh thoát. Ông ngong ngong. Mọi người tiếng nghị luận bên trong, đồng nhiên, chỉ thấy này đầy trời yêu khí, trong đó tựa hồ có một loại nào đó đáng sợ lực lượng, lan tràn ra. Ta nói qua, muốn giết ta, và ngươi còn chưa đủ tư cách. Mạc Vong Trần lời nói, đến trong đó lan tràn mà ra, sau một khắc, một đạo thanh mang bay lượn, đó là một thanh thanh đồng cổ quan, nó xông phá yêu khí bao lồng, vì Mạc Vong Trần, ngắn ngủi mở ra một đầu sinh lộ. Kỳ thân thể lướt đi, chân đạp gần chi chân quyết, một chút chính là đi tới bên ngoài hư không. Ngay tại toàn trường mọi người đều là vì thế mà kinh ngạc đồng thời, thiên khung chi thượng, thanh đồng cổ quan cấp tốc bay lượn, như lưu tinh truy giống như, oán hận đánh tới yêu Tô Minh trên thân. Phúc! Trong chốc lát, yêu Tô Minh ho ra đầy máu, thân thể bị hướng bay ra số trăm trượng khoảng cách. Đây là cố kia thanh đồng tiên quan. Có thể đem yêu Tô Minh đâm đến thổ huyết trọng thương, đây quan tài, tất nhiên cũng là bị Mạc Vong Trần gia trì binh chi chân quyết lực lượng. Vốn là một bộ chuẩn tiên khí cấp bậc đồng quan, lại có binh chi chân quyết gia trì, khó mà tưởng tượng nó uy lực. Mọi người nghị luận ầm ĩ, chuyện đột nhiên xảy ra, nguyên bản trận chiến này chính là lấy Mạc Vong Trần vẫn lạc mà kết thúc, chưa từng nghĩ sự tình lại đột nhiên tới một cái đại chuyển biến. Làm sao có thể? Xa xa trong hư không, đem thân thể triệt để gắng vững vàng xuống tới về sau, yêu Tô Minh khỏe miệng mang theo máu tươi lưu lại, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Hắn có thể cảm nhận được, tại vừa rồi này nhất kích phía dưới, trong cơ thể mình, bị trọng thương, tế tự huyết mạch lấy được lực lượng, cũng là bởi vì như thế, giờ phút này đang dần dần tiêu tán. Lần này, ngươi đến lượt chết cũng không tiếc đi. Cuối cùng, khi hắn trên người tu vi, trên diện rộng trượt xuống, khôi phục đến đế cảnh 9 tầng đỉnh phong về sau, Mạc Vong Trần thân ảnh, sớm đã áp sát tới. Tay hắn cầm đế kiếm, y sam phiêu động, như xa xưa trước kiếm thần, vô tận kiếm ý ở tại quanh thân cuồn cuộn. Yêu Tô Minh sắc mặt tái nhợt, trong mắt nổi lên kinh hoàng, nay đã bị trọng thương, giờ phút này, bởi vì huyết mạch chi lực biến mất nguyên nhân, hắn cũng bị phản vệ. Tu vi tại trượt xuống đến đế cảnh 9 tầng lúc, cũng không đình chỉ, kỳ khí hơi thở như trước đang chậm lại, cuối cùng, đúng là hạ thấp đến đế cảnh tam trọng cấp độ. Đây là hắn tế tự huyết mạch về sau, cấp tự thân mang tới hậu di chứng, loại này hậu di chứng, chỉ sợ yêu cầu mấy ngày thậm chí mấy tháng thời gian, mới có thể khôi phục lại. Hiện nay yêu Tô Minh, mặt đối Mạc Vong Trần bức ép tới, hắn sớm đã không có chút sức chống cự nào. Suy, còn chưa triệt để gần, Mạc Vong Trần trường kiếm ngang trời, chỉ thấy kiếm quang bay lượn, trong chốc lát, chém xuống tại yêu Tô Minh một tay phía trên. A, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên, to lớn tay cánh tay bị Mạc Vong Trần chém xuống một kiếm, yêu Tô Minh ho ra đầy máu, sắc mặt biến đến càng thêm tái nhợt. Ta nói qua, muốn chém ngươi ba con, hủy ngươi lục tí. Mạc Vong Trần mắt mang băng lãnh, giống như vô tình tuyệt nghĩa người, lời nói hạ xuống, hắn kiếm thứ hai lần nữa chém ra. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, kiếm quang chớp tắt về sau, yêu Tô Minh đệ nhị cánh tay, bị chạm rơi xuống. Yêu Tô Minh, sắp xong rồi. Đây là toàn trường mọi người nội tâm cùng ý nghĩ, giờ phút này, yêu Tô Minh sớm đã không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng, mọi người trầm mặc. Chơ mắt nhìn trên bầu trời một màn. Đem Mạc Vong Trần đem yêu Tô Minh lục tí, hoàn toàn chém xuống về sau, hắn chạy tới đối phương trước người. Ông! Kiếm Minh gào thét, Mạc Vong Trần trường kiếm vung, trong khoảnh khắc, yêu Tô Minh ba cái đầu lâu, có hai cái, bị hắn chém xuống. Cuối cùng, Mạc Vong Trần một kiếm chống đỡ tại yêu Tô Minh trên trán. Nếu như ngươi ngay từ đầu không có trêu chọc ta chuyện, có lẽ hôm nay, cũng không bằng kết quả như vậy, sai tiểu sai tại, ngươi quá tự phụ. Chương 758, Yêu Thần Vương. Ngươi quá tự phụ. Mạc Vong Trần ngôn ngữ, nhàn nhạt lan truyền toàn trường, giống như phán định yêu Tô Minh kết cục. Không. Yêu Tô Minh không cam lòng nộ hống, trận chiến này kết quả, làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Chính mình thân phụ yêu thần chi thể, vốn nên quân lâm thiên hạ, tan tác cùng thế hệ. Quét ngang các cường giả. Tu luyện tới nay, hắn còn chưa bao giờ nếm thử bại một lần, nhưng mà hôm nay, lại là thua ở Mạc Vong Trần trong tay. Thậm chí, cho dù là tế tự yêu thần huyết mạch, cũng bị bại triệt triệt để để. Thần vương thể cường đại, giờ khắc này, làm cho thế nhân có chính xác nhận biết, cho dù là xa xưa trước đại yêu về sau người thừa kế, đều khó mà cùng hắn tranh hùng. Loại này thể chất thật là đáng sợ, xưa nay khó tìm, khó trách những thái cổ vương đó, đang nghe đương thời có thần vua thể tái thế lúc, hội không tiếc hết thể đại giới muốn đem chi mà sát. Hiện tại, ngươi có thể nghỉ ngơi. Trong tay trường kiếm khẽ run, Mạc Vong Trần nói ra sau cùng thông điệp, hôm nay, yêu Tô Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng tay. Vào thời khắc này, lan tiếng sấm liên tục gầm gào thét mà đến. Mang theo một luồng cực độ đáng sợ khí tức, làm cho toàn trường mọi người biến sắc. Cho dù là trên đài cao thiên tâm lão nhân, tại cảm nhận được cỗ này khí tức xuất hiện chốc lát, cũng là không khỏi hơi hơi nhăn nhăn mi đầu. Yêu thần vương. Mọi người kinh hô, chỉ thấy xa xa đường chân trời, một đạo thân ảnh cực tốc lướt đến, hắn xé rách hư không, lấy thông thiên thủ đoạn, cưỡng ép vung xuống đến nơi này. là yêu thần tộc đương đại cổ vương, phóng nhãn sở hữu thái cổ vương tộc bên trong, có thể cùng hắn so sánh nhau vua, cũng là tìm không ra mấy người đến. Đương thời, chỉ sợ ngoại trừ thiên thần viện 6 vị viện chủ bên ngoài, lại không người nào dám yêu thần vương xung đột chính diện đi. Mọi người nội tâm chấn động, giờ phút này đến yêu thần vương, tuyệt đối là đương thời nhất tôn vô thượng đại năng tồn tại, là loại kia đứng ở thiên cương thực lực đỉnh nhân vật. Nghe đồn, yêu thần vương thể nội, đồng dạng có được xa xưa trước đại yêu thuần chính huyết mạch, thậm chí cũng không so với yêu Tô Minh yếu bao nhiêu, mà yêu Tô Minh thân là con hán, tự nhiên đạt được yêu thần vương cực lớn sủng ái. Thế nhân sớm suy đoán, ngày sau, một khi yêu Tô Minh trưởng thành, tất nhiên vừa là một cái mới yêu thần vương, thậm chí tu vi còn có thể muốn tại hắn phụ thân phía trên. Cũng không phải là chân thân buông xuống, yêu thần vương là cảm nhận được yêu Tô Minh có nguy hiểm tính mạng, không tiếc hao phí vô cùng tinh lực, làm cho thần niệm sẽ rách hư không mà đến. Rất nhiều người nội tâm chấn động, loại này thông thiên thủ đoạn, không thường nhân có thể tưởng tượng. Yêu thần tộc nơi ở, có thể là khoảng cách thiên thần thành có hàng trăm hàng ngàn vạn lý xa. Có thể làm cho đến thần niệm trong nháy mắt buông xuống đến đây, có thể thấy được, đương đại yêu thần vương, tu vi là như thế nào thông thiên. Phụ vương, cứu ta. Thấy yêu thần vương đến, yêu Tô Minh mặt bên trên không khỏi nổi lên vui mừng, trong mắt lần nữa tỏa sáng xuất ra thần thái. Hôm nay, ai tới đều cứu không được ngươi. Nhưng mà, Mạc Vong Trần lời nói lạnh như băng, lại là truyền vào trong thai của hắn. Ông! Một câu hạ xuống, không gian chấn động, đáng sợ kiếm áp tràn ngập hư không, toàn trường mọi người không thể tin dưới ánh mắt, chỉ thấy Mạc Vong Trần trong tay đế kiếm, hung hăng hướng phía trước đâm ra. Xuy! Không có chút nào ngoài ý muốn phát sinh, trường kiếm chui vào yêu Tô Minh mi tâm, sắp tới đầu lâu. Toàn bộ xuyên thủng ra. Ầm ầm. Đầu lâu nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vụ phiêu tán, trên mặt tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, đều là trầm mặc lại. Trang diện hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, loại này yên tĩnh, phảng phất là báo táp đến trước giờ, phi thường đáng sợ. Ầm. Không đầu thi thể rơi vào mặt đất, hoặc một cái hô sâu, sở hữu người đều là tại lúc này bị đánh thức. T. Theo sát mà tới, là một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Đầu lâu bị xuyên thủng, yêu Tô Minh đã hình thần đều diệt, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Ông trời ơi, rốt cuộc dám ngay trước mặt yêu thần vương, chém yêu Tô Minh, thần vương thể là muốn đâm thủng trời không? Mọi người trợn mắt hốt mồm, mặt bên trên hoàn toàn kinh hãi một mảnh, nội tâm không nói ra được chấn động. Thần vương thể. Rất tốt. Giữa không trung, yêu thần vương thần niệm chi thần, sớm đã dừng lại ngay tại chỗ, trên mặt hắn an tĩnh đến đáng sợ, chạm ta thân tử, hủy ta yêu thần tộc căn cơ, Mạc Vong Trần, chân trời góc biển, chờ lấy ta yêu thần tộc trả thù đi. Ta muốn rút khô trong cơ thể ngươi thần vương chi huyết, tế luyện văn năm, để ngươi vinh thế không được siêu sinh. Giờ khắc này, yêu thần vương triệt để tức giận rồi, ánh mắt của hắn băng lãnh đến đáng sợ. Để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đây là một vị chân chính vua, cận cổ ít có, hắn lửa giận, đương thời, lại có mấy người có thể chịu được. Không chỉ là ngươi chính mình, ngươi bằng hữu, cùng ngươi có liên quan hệ người, cho dù là ngươi dưới giới thân nhân, một cái cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ngươi dám động bọn họ thử một chút. Mạc Vong Trần sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nếu ngay cả chính mình bên người thân nhân cùng bằng hữu đều bảo hộ không được, như vậy tu đạo còn có cái gì ý nghĩa? Đây là Mạc Vong Trần phòng tuyến cuối cùng, dung không được bất luận kẻ nào xâm phạm. Giết ngươi về sau, cùng ngươi có liên quan hệ mỗi người, đều sẽ xuống dưới theo ngươi. Yêu thần vương mặt bên trên không nói ra được băng lãnh, đôi mắt giống như có thể xuyên thủng vạn vật, một câu hạ xuống, hắn không chần chờ nữa. Ầm ầm. Hư không đại thủ tại thiên khung chi thượng quần quận hiện hiện, phảng phất là theo vô tận tuế nguyệt bên trong bị triệu hoán mà đến, mang theo vô cùng vĩ lực, hướng phía Mạc Vong Trần đè xuống. Cứ việc, đây cũng không phải là yêu thần vương chân thân, nhưng cho dù chỉ là một đạo thần nhiệm thể, hán độ mạnh, vẫn như cũ làm cho rất nhiều người không dám khinh thường. Ở đây những cái kia thánh chủ cấp bậc đại năng nhân vật, trong mắt khắp mang kiên kỵ, rất tốt hiển nhiên, tại yêu thần vương đạo này thần niệm thể diện trước, bọn họ cũng sẽ không như vậy hoài nghi, mình tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chống lại chi lực. Ầm ầm. Nhưng mà, ngay tại hư không đại thủ vừa mới nổi lên chốc lát, khác một luồng đáng sợ khí tức gầm vang bạo phát. Yêu thần vương, lấy ngươi tu vi, như vậy đối một cái tiểu bối xuất thủ, khó tránh khỏi có chút mất thân phận a. Thiên tâm lão nhân nhún người nhảy lên, ngón tay kết ấn, trong chốc lát tỏa sáng tiêu hết vạn trượng, hội tụ thành một mảnh đáng sợ năng lượng ba động, hung hăng hướng phía hư không đại thủ đảo lộn ập đến. Ầm ầm. Cả hai đối bính, đáng sợ năng lượng bạo phát, hư không khí ngao du cuồng loạn không thôi, phía dưới rất nhiều người đều là bị hất bay ra ngoài, càng có thật nhiều người không chịu nổi này luồng đáng sợ uy áp, ho ra đầy máu, sắc mặt tái nhợt. Đáng sợ năng lượng tựa hồ đem hư không đều đánh đến diệt vong, thiên khung chi thượng hiện ra từng đạo đáng sợ vết nước, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống. Thần vương thể giết ta thân tử, đoạn ta yêu thần tộc truyền thừa, ta nếu không giết hắn, yêu thần tộc uy nghiêm ở đâu? Yêu thần vương trầm giọng hét lớn, mặt bên trên nổi giận, lời tuy như thế, nhưng giờ phút này, mặt đối thiên tâm lão nhân, hắn trong mắt nhưng cũng là nổi lên kiên kỵ. Như chính mình là chân thân buông xuống, có lẽ còn sẽ không e ngại đối phương, nhưng giờ phút này, vẹn vẹn chỉ là một đạo thần niệm thể thôi, như thiên tâm lão nhân ngăn cản. Chính mình căn bản cũng không có mảy may chạm cơ hội giết Mạc Vong Trần. Loạn thế đã tới, thiên kiêu va chạm vốn là vì xưa nay chuyện thường, huống chi trận chiến này, là yêu Tô Minh trước hết nhất bước lên, hắn bị chết cũng không hoan khuất. Thiên tâm lão nhân nhíu lại mi đầu, nội tâm lại là ám đạo đáng tiếc, yêu thần chi thể đồng dạng không thể khinh thường. Nguyên bản, yêu Tô Minh vốn nên cũng đem có thể trở thành thiên thần viện nhất đại tiềm lực đệ tử. Lại không nghĩ rằng, hôm nay, chết tại Mạc Vong Trần trong tay. Việc đã đến nước này, hắn lại có thể nào làm cho tổn thất càng nặng, yêu thần vương muốn chém Mạc Vong Trần, việc này hắn là tuyệt đối sẽ không để kỳ phát sinh. Chương 759, Ngạo Thiên Chi Nạ. Đoạn ta yêu thần tộc căn cơ, chẳng lẽ chỉ dựa vào ngươi một câu, là có thể sự tình không? Yêu thần vương nộ hống, ánh mắt nhìn gần thiên tâm lão nhân. Đối phương như thế che chở Mạc Vong Trần, làm cho hắn càng thêm bạo nộ rồi. Bản này tiểu là cùng thay thế tranh giành, huống chi yêu Tô Minh tu vi, tại phía xa Mạc Vong Trần phía trên, hắn chỉ là quá mức tự phụ, vừa rồi rơi vào thích hợp nhất cái kết cục. Thiên tâm lão nhân sắc mặt bình phai nhạt đi, tuyệt không cho phép Mạc Vong Trần phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, hôm nay, chỉ cần có ta ở đây. Ngươi lại không thể động đến hắn. Toàn trường trên mặt mọi người kinh ngạc, thiên tâm lão nhân thái độ cường ngạnh, để cho người ta không cho phản bác, cho dù là đương đại yêu thần vương tới cũng vô dụng. Hào rất tốt. Yêu thần vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm, thiên thần viện, việc này, ta nhớ kỹ. Ngôn ngữ hạ xuống, hắn lăng không một tay nô ra, yêu Tô Minh này phá bỏ rơi trên mặt đất không đầu thi thể, chậm rãi bay tới trước người hắn. Nhìn lấy chính mình chết đi nhi tử, yêu thần vương trong mắt lóe lên vô cùng bi thương. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, đem yêu Tô Minh thi thể thu nhập một kiện pháp bảo bên trong. Ngươi nên không có cần quên, mình còn có một cái bạn của Long Tộc A. Rời đi trước đó, yêu thần vương ánh mắt, đồng nhiên hướng phía Mạc Vong Trần trông lại, hắn lên tiếng như vậy. Bạn của Long Tộc. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày. Trong đầu một chút lại là nghĩ đến cái nào đó thân ảnh, Ngạo Thiên. Ngươi đem hắn thế nào? Yêu thần vương ngôn ngữ, không thể nghi ngờ không phải là đang nói rõ lấy, thời khắc này Ngạo Thiên, là ở trong tay của hắn. Lúc trước, cổ lộ mở ra, Ngạo Thiên cùng Trương Hạo lựa chọn thứ hai con đường, cổ lộ bên trong, có được một vị nào đó thái cổ vương tinh huyết, về sau bởi vì cùng yêu vô lượng đám người tranh đoạt. Làm cho cổ lộ băng liệt. Trương Hạo mặc dù yên ổn đến thiên cương, nhưng Ngạo Thiên nhưng vẫn không cần bóng dáng, Mạc Vong Trần còn tại lo lắng đây. Nhưng không ngờ, giờ phút này, tại yêu thần vương trong miệng, nghe được Ngạo Thiên tin tức, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Ha ha, nay tiểu tử tuy là giao long con nối dõi, nhưng thể nội lại lưu truyền chân long thuần chính huyết mạch, mà hắn tựa hồ đạt được long tộc một vị nào đó xa xưa trước đại năng tinh huyết, nuốt về sau, huyết mạch càng thêm thuần chủng. Yêu thần vương mắt mang lanh mang, nhìn gần Mạc Vong Trần, tiếp tục lời nói, hiện nay hắn lại bị tù tại ta yêu thần tộc bên trong, ta đang lấy luyện thiên thần lô, hy vọng đem luyện hóa, bước ra hắn thể nội tinh huyết, không thể không nói, cái này tiểu tử ngược lại có chút cốt khí, thần lô luyện hắn mấy tháng, vẫn như cũ còn tại tận lực trèo trống. Bất quá, trong mắt của ta, chỉ sợ lại có thời gian một tháng, hắn tiểu không chịu nổi đi. Như ngạo thiên xảy ra bất chắc, ta thể, chắc chắn ngươi yêu thần nhất tộc triệt để tiêu diệt. Mạc Vong Trần quát khẽ một tiếng, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Một khi ngạo thiên chống đỡ không nổi, không chỉ có đại biểu cho yêu thần nhất tộc đem đạt được nó tinh huyết, thậm chí ngay cả kỳ chi tánh mạng, cũng đem thở hơi cuối cùng. Ha ha ha ha ha, nếu có năng lực, ngươi chịu trách nhiệm tới cứu hắn, nhớ kỹ, một tháng. Ngươi chỉ có thời gian một tháng. Yêu thần vương cất tiếng cười to, thanh âm quần quận quanh quần tứ phương, hắn sớm đã người đi không thấy tăm hơi, triệt để biến mất tại nơi này. Làm sao bây giờ? Đem Mạc Vong Trần trở về mặt đất bên trên về sau, Bạch Kim Thành bọn họ sớm đã xích lại gần đi qua, Trương Hạo nhíu mày, không nghĩ tới Ngạo Thiên lại là rơi vào yêu thần nhất tộc trong tay, khó trách một mực không có cần hắn bất luận cái gì tin tức. Yêu thần tộc. Mạc Vong Trần quyền đầu nhỏ nắm, mặt bên trên lại là yên bình đến đáng sợ. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, đối Bạch Kim Thành bọn họ lời nói, các ngươi trước tiến hành khảo hạch đi, cứu Ngạo Thiên một chuyện, chờ tiến nhập thiên thần viện sau, đang nghĩ biện pháp. Yêu thần tộc rõ ràng là đang cấp ngươi thiết lập ván cục, ngươi như đi, cùng xâm nhập Long Đàm Hổ Huyệt không có cần khác nhau. Một bên không xa, liền cơ tử giao cũng nhịn không được mở miệng, nàng khẽ nhíu mày. Cho dù là Long Đàm Hổ Huyệt, ta cũng không thể không đi. Mạc Vong Trần lắc đầu, hắn nặng nhất tình nghĩa. Ngạo Thiên sự tình không thể bỏ mặc không quan tâm, huống chi lúc trước, tại Vẫn Tiên Lâm bên trong, hắn đã đáp ứng Ngạo Thiên mẹ đẻ, sẽ không để cho hắn phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Giờ phút này như bỏ mặc, Mạc Vong Trần lương tâm khó có thể bình an. Nghe được lời của hắn, cơ tử giao trầm mặc lại, nàng xem thấy Mạc Vong Trần, trong ánh mắt có dị dạng thần thái hiện hiện, trước mắt hắn, đến cùng là một cái dạng gì người. Chính mình từng cùng đối phương quen biết, vừa là quan hệ thế nào. Thân vương thể, quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay, ta xem như thấy được. Vào thời khắc này, nơi xa một cái hướng khác, Dạ Lãng thanh âm nhàn nhạt lan truyền đi qua. Phía sau hắn yêu vô lượng cùng Chu Thông đôi người, hiện nay nhìn về phía Mạc Vong Trần thời ánh mắt, tràn đầy kiên kỵ. Ngươi nên may mắn, vừa rồi ra tay với ta người, không phải ngươi. Mạc Vong Trần chuyển mắt nhìn lại, đồng dạng nhà tâm thanh mở miệng. Dạ Lãng bỗng nhiên cười lạnh nói, ha ha, ta không phủ nhận, ngươi thật sự có thể uy hiếp được ta, thậm chí ngay cả tế tự yêu thần huyết mạch yêu Tô Minh, đều chết trong tay ngươi. Nhưng muốn giết ta, ngươi còn kém một chút. Ngươi tự phụ, giống như yêu Tô Minh, khó trách các ngươi đôi người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Mạc Vong Trần cười lạnh một tiếng, yên tâm, ta có thể giết hắn, tự nhiên cũng có thể giết ngươi, tốt nhất cấp ta cẩn thận một chút. Vậy sau này, chúng ta lại chậm rãi chơi đùa. Cuối cùng, Dạ Lãng không còn nói nhảm, còn nhiều thời gian, về sau tại thiên thần viện bên trong. Hắn có nhiều thời gian nhằm vào Mạc Vong Trần. Huống chi, bởi vì Ngạo Thiên nguyên nhân, trong vòng một tháng, Mạc Vong Trần tất nhiên sẽ đi xông vào này Long Đàm Hổ Huyệt, đến lúc đó chính là hắn tử kỳ. Liền có được yêu thần chi thể yêu Tô Minh đều bị chém, đương thời còn có cái gì thể chất, có thể cùng thần vương thể tranh hùng. Thử tử quật khởi, đã không thể ngăn cản, như trong vòng một tháng. Yêu thần tộc không thể bằng vào này tử cục, đem triệt để chém giết, đến tận đây về sau, chỉ sợ rốt cuộc không người có thể đối Mạc Vong Trần tiến hành ngăn cản. Yêu thần tộc chính là Long Đàm Hổ Huyệt, yêu thần vương càng thêm đương thời vô thượng tuyệt đỉnh đại năng, thần vương thể nếu thật dám đi, tất nhiên vẫn lạc. Rất nhiều thái cổ vương tộc người lên tiếng như vậy. Bọn họ cũng không cho rằng, Mạc Vong Trần có thể cường đại đến, đủ để mặt đối có được yêu thần vương trấn giữ yêu thần tộc. Huống chi, hắn nếu dám đi, yêu thần tộc tất nhiên sẽ sớm thiết hạ trùng điệp sát trận, đem vây khốn giết. Đây là một cái vô giải tử cục, mặc dù thần vương thể có thông thiên thủ đoạn, cũng sẽ không có bất kỳ sinh cơ. Theo Dạ Lãng đám người rời đi, rất nhanh, cuộc động loạn này cũng là triệt để lắng xuống. Lăng Vân Thiên bậc thang cao vút trong mây, giờ phút này chính tỏa sáng thất thải hào quang, giống như mang theo vô tận tiên uy. Hiện tại, khảo hạch bắt đầu đi. Cuối cùng, đem ánh mắt mọi người, lần nữa trở lại khảo hạch sự tình bên trên về sau, Thiên Tâm lão nhân ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cất giọng mở miệng. Soạn. Theo hắn ngôn ngữ hạ xuống, đại phiến đám người nhao nhao tuôn ra, hoàn toàn hướng phía Lăng Vân Thiên bậc thang tại lao đi. Mọi người trong mắt đều là mang theo dị sắc, Thiên Thần Viện là thiên tài cái nôi, như vào tới trong đó, tất nhiên có thể bởi vậy dưng danh, mà lớn nhất làm cho người động tâm, hay là Thiên Thần Viện về sau, có hy vọng đạt được thần cách. Đây là chứng đạo thành thần phương pháp tối ưu chi vật. Chương 760, Thiên Tài va chạm. Cố lên nha, tranh thủ có thể tiến vào Thiên Thần Viện. Mạc Vong Trần đối Bạch Kim Thành bọn họ khích lệ nói. Trần Đạo Nhiên, Cơ Tử Giao những người này, đi qua khảo hạch tự nhiên không phải việc khó gì, chính là Bạch Kim Thành, Trương Hạo những thứ này. Bọn họ tuy có thiên phú, nhưng chỉnh thể mà nói, thực lực hay là kém một chút, có thể hay không thuận lợi đi qua khảo hạch, hay là hai chuyện. Ta ngược lại muốn xem cái này phá thiên bậc thang làm sao có thể đủ ngăn cản được ta. Bạch Kim Thành mắng liệt một tiếng, lập tức dẫn đầu đi ra, Diệp Phàm, Sở Phong bọn họ thấy thế, cũng là không chần chờ, nhao nhao đi theo, có Mạc Huynh cho thần tuyển, nếu như còn không thể thông qua chuyện, chúng ta chẳng lẽ không phải thẹn với chính mình thần tử cái này thân phận. Úc Nhật, Tốt Cường đại cảm giác các bách, đem Bạch Kim Thành đạp vào Lăng Vân Thiên bậc thang đệ nhất tầng nháy mắt, hắn không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống, thang mục kết thiệt nói ra. Cái này mạnh. Sở Phong cười nhạt một tiếng, cũng là đi tới thang trời phía trên. Hắn lời nói, mới đệ nhất tầng đầu, càng lên cao, uy áp càng mạnh, chờ trăm tầng về sau, ngươi sẽ biết. Siêu. Ngay tại đôi người nói chuyện đồng thời, đồng nhiên có hai đạo lệ ảnh theo bọn họ trước mắt chớp tắt mà qua, tốc độ cực nhanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Cơ Tử Giao cùng Tần Nguyệt đôi người. Giờ phút này như giẫm trên đất bằng, trèo lên bậc thang tốc độ để cho người ta không khỏi mắt trợn tròn. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, các nàng đôi người tiểu chạy tới 10 tầng vị trí, mà tốc độ cũng không có chỗ chậm lại, phảng phất vẫn còn tiếp tục để bạn. Đây cũng quá biến thái đi. Bạch Kim Thành hơi hơi tặc lưỡi, trước mặt tầng số mặc dù đối chính mình cũng không có quá lớn độ khó khăn, nhưng hắn tin tưởng. Mình tuyệt đối không có khả năng làm được như thế nhanh tốc độ. Một chút liền đi tới trước mặt. Giang Vũ Hàm cùng Sở Phong mấy người cũng là có chút mắt trợn tròn. Khảo hạch bắt đầu đã qua nửa khắc đồng hồ thời gian. Bọn họ những người này là sau cùng mới lên đến. Này trước sớm nhất đạp thượng thiên thê người. Hiện nay chạy tới không sai biệt lắm 50 tầng vị trí. Dưới mắt, Tần Nguyệt cùng Cơ Tử Giao đôi người. Trong khoảnh khắc, liền đi tới tất cả mọi người đằng trước, không thể bảo là không khiến người ta kinh ngạc. Các nàng còn là người sao? Không chỉ là Bạch Kim Thành bọn họ, giờ phút này, bao gồm cái khác trèo lên bậc thang tuổi trẻ thiên tài, đồng dạng phát hiện này một chút lại dẫn trước phía trước Tần Nguyệt cùng Cơ Tử Giao đôi người. Là Cơ Tử Giao cùng Tần Nguyệt, nghe đồn cái này đôi người, cùng Bái Nguyệt Thánh Chủ đều là xa xưa trước thần vương chi nữ tàn niệm chuyển thế. Hôm qua cổ thần ngoài tháp, Cơ Tử Giao một chiêu đánh bại yêu tô mình, nàng tu vi thâm bất khả chắc, đã không còn ly hận thiên bên dưới. Hồi tưởng lại hôm qua này vừa đứng, rất nhiều người nội tâm vẫn như cũ kinh ngạc không thôi. Yêu tô mình bị thần vương thể chém, như thế nói đến, Mạc Vong Trần thực lực, chẳng phải là cũng so với ly hận thiên mạnh hơn rất nhiều. Hắn cùng Cơ Tử Giao so sánh, lại sẽ như thế nào? Không ít người nội tâm nghi hoặc. Tới hiện tại, Ly Hận Thiên này cái gọi là nhân tộc đương thời đệ nhất thiên tài danh xưng hô, sớm đã đổi chủ đi. Cái này Tôn Dự, hiện nay, sẽ rơi xuống Cơ Tử Giao cùng Mạc Vong Trần cả hai một trong trên đầu. Yêu Tô Minh dù chết hướng thần vương thể chi thủ, nhưng chém giết hắn, Mạc Vong Trần cũng là vận dụng không ít át chủ bài, mà hôm qua, Cơ Tử Giao nhất chiêu chế địch, có thể thấy được cả hai hay là có chênh lệch rất lớn. Như thế nói đến, đương thời ta người tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, thuộc về Cơ Tử Giao tu vi mạnh nhất đi. Chưa hẳn, đừng quên, còn có một cái Tần Nguyệt đâu, đều là xa xưa trước thần vương chi nữ tàn niệm chuyển thế, không biết nàng lại là cái gì thực lực. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đương đại thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh thiên tài, một chút chính là nhiều Mạc Vong Trần ba người, thực sự để cho người ta kinh ngạc. Nghe nói Tần Nguyệt là cùng Mạc Vong Trần một dạng, đến từ hạ giới cùng một vị diện, chứng đế cũng mới không đến bao lâu, tiềm lực khó mà nói, nhưng thực lực nên còn không có triệt để trưởng thành đi. Tần Nguyệt chứng đế, lúc trước trăm hoa thành phong vân tụ tập, đây là đại thế bắt đầu, rất nhiều người đều không có quên. 100 tầng. Mọi người tiếng nghị luận bên trong, chỉ gặp, Cơ Tử Giao dẫn đầu đi đến thứ 100 tầng vị trí. Toàn trường xôn xao, vừa mới qua đi một khắc đồng hồ thời gian. Tốt đáng sợ tốc độ, chẳng lẽ Lăng Vân Thiên bậc thang uy áp đối hắn một điểm đều không có ảnh hưởng sao? Tần Nguyệt cũng đi tới 80 tầng, xem ra nàng hiện nay thực lực, hoàn toàn chính xác còn cùng Cơ Tử Giao có chênh lệch rất lớn, bất quá, 80 tầng, cũng đã là giành trước. Theo sát bọn họ đôi người về sau hạng 3, là Trần Đạo Nhiên, cựu chân phái đời trước thần tử, hiện nay cũng chỉ là đi tới 50 tầng. Những thiên tài khác cũng không tệ, cùng Trần Đạo Nhiên cách xa không xa, xem ra lần này thiên thần khai viện, rất nhiều người đều muốn có thể có được tiến vào tư cách. Lấy ngày hôm sau thần viện coi như náo nhiệt à, nhiều như thế yêu nghiệt hội tụ trong đó, không biết sẽ ma sát ra dạng gì tia lửa tới. Không ít người trong mắt mang theo quang mang kỳ lạ, giống như đối sau đó không lâu, chư đa thiên tài va chạm, chờ mong không thôi. Có ta giao cho bọn họ thần tuyển, đi qua khảo hạch, hẳn là vấn đề sẽ không quá đại. Mạc Vong Trần đứng ở trên trời bậc thang bên dưới trên đất trống, quên một chút Bạch Kim Thành bọn họ, tuy nói rơi ở phía sau chút ít, nhưng tựa hồ cũng không gặp được vấn đề quá lớn. Một câu về sau, hắn không còn lưu lại, một thân một mình về tới thiên thần viện bên trong. Binh chi chân quyết quả nhiên phi phàm, nếu không phải là đem cỗ này lực lượng ra chỉ tại tiên quan phía trên, vừa rồi ta tất nhiên khó mà xông pha yêu Tô Minh yêu khí. Rất nhanh, Mạc Vong Trần chính là về tới trong rừng hoa đảo, hắn như vậy tự nói, hồi tưởng lại vừa rồi giao thủ, nội tâm như cũ có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn. Yêu Tô Minh mặc dù bại, nhưng không thể phủ nhận, hắn thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, tế luyện yêu thần huyết mạch về sau cũng càng thêm phi phạm. Nếu như không phải chính mình có được rất nhiều át chủ bài gia thân, Mạc Vong Trần sẽ không như vậy hoài nghi, cho dù hắn bước vào hư thiên cảnh, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể chém giết yêu Tô Minh. Ngạo thiên tại cổ lộ bên trong lấy được giọt kia tinh huyết, đến cùng là cái gì? Hắn nhíu mày tự nói, yêu thần nhất tộc, huyết mạch tôn quý trình độ, cơ hồ có thể xưng được là thế gian số một. Nhưng mà, hiện nay ngạo thiên rơi vào yêu thần tộc trong tay, bọn họ rốt cuộc không tiếc tốn hao cực lớn đại giới, hy vọng bức ra ngạo thiên thể nội tinh huyết, có thể thấy được, ban đầu ở cổ lộ bên trong đoạt được tinh huyết, tất nhiên phi phạm. Yêu thần tộc tất nhiên là một cái long đàm hổ huyệt, xem ra chuyến này, phải thật tốt dự định mới là. Yêu thần vương cố ý tại trước mặt mình nói ra ngạo thiên nơi nào, không thể nghi ngờ không phải đang cấp Mạc Vong Trần đào hầm, nhưng cái này hố, Mạc Vong Trần nhưng lại không thể không nhảy đi xuống. Nếu như một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Mạc Vong Trần không dám có bất kỳ khinh thường nào, dù sao yêu thần vương chính là đương thời lớn nhất quyết định đại năng nhân vật, như chân thân buông xuống, có thể cùng 6 vị viện chủ tranh phong. Đây là một cái vô cùng tiếp cận thiên tiên cảnh tồn tại. Rất nhanh, Mạc Vong Trần chính là lại lần nữa tiến nhập cảm ngộ trạng thái bên trong. Trước khi đến yêu thần tộc cứu ra ngạo thiên trước đó, hắn nhất định phải trước đem binh chi chân quyết hoàn toàn lĩnh ngộ, cái này đem là chính mình một cái cường đại thủ đoạn. Chương 761, Loạn Thần Phong. Mặt trời lặn về phía tây, một trận khảo hạch, cuối cùng kết thúc. Đem Mạc Vong Trần tỉnh ngộ lại về sau, hắn lần nữa hướng phía Thiên Thần Viện Đại Môn đi đến. Còn chưa đến gần lúc, cửa sân bên trong, hắn lại thấy được rất nhiều thân ảnh tồn tại. Những cái kia thông qua được khảo hạch đệ tử, hiện nay đều là đạt được nhập viện tư cách. Khi thấy Bạch Kim Thành, Trương Hạo bọn họ về sau, Mạc Vong Trần nội tâm cuối cùng là tùng thở một hơi. Thế nào, đều thông qua được a? Hắn đi ra phía trước, mở miệng cười hỏi. Mặc dù khó khăn chút ít, nhưng cũng may chúng ta đều thuận lợi thông qua được. Trần Đạo Nhiên nói ra. Giang Vũ Hàm, Sở Phong, Diệp Phàm những người này tự nhiên cũng không có ngoại lệ, thu được tất cả nhập viện danh lệch. Bạch Kim Thành bọn họ bởi vì cũng có Mạc Vong Trần đưa cho thần tuyển, mặc dù là sau cùng mới đi đến 600 tầng, nhưng cũng may không có người nào hạ xuống. 13. Lần này toàn bộ nhờ ngươi cho thần tuyển, không phải vậy ta chỉ sợ liền 400 tầng đều đi không đến. Bạch Kim Thành sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi Lăng Vân Thiên bậc thang cho hắn cảm giác gáp bách quá cường đại, hiện nay vẫn như cũ không thể tỉnh táo lại. Lúc trước vẫn tiên lâm bên trong, thần tuyển các ngươi cũng cầm, làm sao nhanh như vậy tiểu cần xong. Mạc Vong Trần hiếu kỳ. Vũ Lăng Phong nói, chúng ta chỉ chứa một bình nhỏ, có thể sử dụng bao lâu à, chỗ nào giống ngươi, này nguyên một ao, hầu như đều bị ngươi làm ra vẻ sạch sẽ. Mạc Vong Trần sờ lên mũi, hắn nhìn về phía Bạch Kim Thành bọn họ, rời đi để tài nói, về sau ở chỗ này tu luyện, các ngươi tu vi hẳn là có thể đủ để bạt càng thêm nhanh chóng. Trường sinh kinh chính là thế gian cổ kinh số 1, cực kỳ hiếm thấy, mặc dù vô pháp cùng tiền kinh so sánh, nhưng cũng có thể để các ngươi hưởng thụ vô cùng. Lúc nói chuyện, tại Thiên Tâm lão nhân chỉ huy xuống, những này mới nhập viện đệ tử cũng đều riêng phần mình chọn tốt trụ sở. Thiên Thần Viện cùng đồng dạng tông môn khác biệt, đệ tử cư cũng không phải là thành quần kết đội, mà là cực kỳ phân tán. Mạc Vong Trần bọn họ cuối cùng lựa chọn một cái không tệ vị trí dàn xếp lại. Không thể không nói, Thiên Thần Viện không hổ là thiên tài cái nôi, cho dù là đệ tử trụ sở, đều là một cái tu luyện bảo địa, trong hư không tràn ngập nồng đậm pháp tắc khí tức. Ngạo thiên sự tình, có gì tốt biện pháp không? Mọi người tụ tập cùng nhau thương lượng, đây là một kiện chuyện khó giải quyết, không qua loa được. Mạc Vong Trần lắc đầu, kế sách tạm thời không. Mặc các mặc dù người đông thế mạnh, nhưng cũng không thể để bọn họ vô tội chịu chết. Yêu thần tộc chuyển thừa đến xa xưa trước thời đại, ngoại trừ yêu thần vương bên ngoài, tất nhiên còn có rất nhiều đứng đầu cường giả, mặc các cao thủ hay là quá ít. Ta ngược lại thật ra có cái không tệ ý nghĩ. Lão đại Nhâm Thanh Thành nói ra, ánh mắt mọi người hướng hắn nhìn lại, chỉ thấy Nhâm Thanh Thành cười một tiếng, lời nói, mặc các bách vạn chi chúng, cũng không phải không có một chút tác dụng nào. Yêu thần tộc tại thiên cương các nơi, tất có rất nhiều sản nghiệp cùng phân tộc, có thể để mặc các người đối những địa phương này trọng điểm ra tay. Kể từ đó, yêu thần tộc tất nhiên muốn phái ra cường giả đi tọa chấn, chúng ta liền có thể dùng cái này phần tán yêu thần tộc trung kiên lực lượng, ngược lại đang nghĩ biện pháp chui vào trong đó. Cái này kế sách ngược lại có thể. Bạch Kim Thành hai mắt tỏa sáng, không khỏi đối Nhâm Thanh Thành dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Dưới mắt vấn đề khó khăn lớn nhất là yêu thần vương người này, đây là đương thời tuyệt đỉnh đại năng, không có bao nhiêu người có thể cùng tranh hùng, cho dù phân tán yêu thần tộc lực lượng, nhưng chỉ cần có yêu thần vương tọa chấn, chúng ta muốn cứu ra ngạo thiên, thực sự quá khó khăn. Mạc Vong Trần thở dài nói, nếu không thỉnh 6 vị viện chủ xuất thủ. Bạch Kim Thành nói ra, ngươi cho rằng 6 vị viện chủ là ai, mà bọn họ cũng không có cho chúng ta xuất thủ lý do chứ. Vũ Lăng Phong liếc mắt nói. Mọi người trầm mặc, cuối cùng, Mạc Vong Trần nói, lại trước dựa theo lão đại kế sách tiến hành, mặc dù không thể giúp quá lớn một tay, nhưng tóm lại vẫn có chút tác dụng. Vậy ta đây lại cấp mạc các truyền tin, để tiêu trưởng lão bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Trần Đạo Nhiên nói ra. Mạc Vong Trần điểm gật đầu, không chỉ là đối yêu thần tộc sản nghiệp tiến hành quấy rối, còn có dạ thần tộc cũng không thể bỏ qua, tiêu ngạo thiên chuyến đi, bọn họ tất nhiên cũng sẽ đến yêu thần tộc một phương. Mạc Sư Huynh, tiêu tại bọn họ ngôn ngữ hạ xuống không lâu về sau, nơi xa chân trời, đống nhiên có một đạo thần cầu vồng lướt đến. Đó là một tên nữ tử, không phải người khác, chính là thiên tâm lão nhân đệ tử thân truyền, Vân Yên. Có chuyện gì không? Mạc Vong Trần hơi hơi nhăn lại mi đầu, hắn đối với cái này nữ cùng không có quá nhiều hảo cảm. Sư tôn mệnh ta đến đây, để ba người các ngươi đến loạn thần phong đi. Vân Yên thận trọng nói ra. Hiện nay tại Mạc Vong Trần trước mặt, nàng sớm đã thu liễm lại chính mình cao ngạo. Đây chính là một cái có thể chém giết yêu tô minh người. Loạn thần phong. Nghe được lời ấy, Mạc Vong Trần mặt bên trên khẽ giật mình, một chút chính là liên tưởng đến cái gì, thiên tâm lão nhân không biết do gọi là chính mình, còn cứ gọi lãnh tử minh cùng hạ cửu kiếm, ba người bọn họ, đều là đem ngày mùng một sớm lại thu được danh lạch. Xem ra chuyến này, là vì này cái gọi là hư giới. Bọn họ những người này, có thể thu hoạch được một lần cầm tiến lên nhập hư giới tư cách, nơi đó, chính là có thời cơ đạt được thần cách địa phương. Đi thôi. Mạc Vong Trần điểm gật đầu, hướng lãnh tử minh cùng hạ cửu kiếm lời nói. Sau đó, ba người chính là hộ tống Vân Yên một chỗ, lướt vào trên không, hướng nơi xa bay đi. Loạn thần phong, đây là thiên thần viện trung tâm nhất khu vực. Viện trung sơn mạch liên miên, thật nhiều cô phong đứng vững, mà loạn thần phong, biến thành tối cao một tòa. Ngọn núi này thẳng nhập đám mây, như là thiên trụ sừng sững, vô cùng hùng vĩ. Đem Mạc Vong Trần bọn họ gần về sau, phát hiện loạn thần phong bốn phía, đồng dạng có không ít thân ảnh chính nhanh chóng lướt đến. Đây đều là cùng ba người bọn họ một dạng, có cầm tiến lên nhập hư giới tư cách người. Thân thể buông xuống đến loạn thần phong bên trên, nơi đây có một mảnh to lớn đất trống, như là bị một thanh thần kiếm trẻ thành. Toàn bộ trên đất trống, chỉ có một tòa đơn sơ cung điện, tràn ngập mục nát cùng tang thương, không biết rõ tồn tại cỡ nào dài dằng dặc tuế nguyệt. Hừ! Mạc Vong Trần thấy được Dạ Lãng, hắn đi theo phía sau không ít thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, tại nhìn thấy Mạc Vong Trần về sau, Dạ Lãng không khỏi hừ lạnh một tiếng, lại không phải có hành động gì. Yêu Vô Lượng cùng Chu Thông cũng không tại, trước đó trèo lên bậc thang lúc, lại một mực không nhìn thấy bọn họ đôi người thân ảnh, có lẽ là bọn họ cũng không có tiến vào thiên thần viện ý tứ, sớm đã trở về yêu thần tộc lãnh địa. Mọi người đi theo ta. Vân Yên nhìn ra Mạc Vong Trần cùng Dạ Lãng ở giữa bầu không khí không đúng, nàng làm gì mở miệng, sau đó chính là mang theo mọi người, hướng phía nơi xa cổ lao trong cung điện đi đến. Đem tiến vào cung điện về sau. Nay luồng tràn ngập trong hư không mục nát khí tức càng thêm nồng nặc, trong đó ánh mắt có chút tối tăm, trước mắt là một đầu dài dằng dặc hành lang, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Mặc hẹn qua một khắc đồng hồ thời gian về sau, tại Vân Yên chỉ huy xuống, Mạc Vong Trần bọn họ, rốt cục đi tới cuối hành lang, nơi đây là một cái đại điện, bốn phía trên vách đá treo đầy bức họa, những này, đã từng đều là thiên thần viện lịch đại viện chủ, cũng hoặc là cùng thiên thần viện có liên lụy xa xưa tiền nhân vật. Mạc Vong Trần mắt vầng sáng xem, hắn thấy được trong đó một bức họa giống, này trên bức họa là một người nam tử, hắn thân mang thần giáp, đeo khoác áo choàng, như là nhất tôn xa xưa trước thời đại chiến thần. Chương 762, trên bức họa người. Đây là... Khi nhìn đến nam tử bức họa chốc lát, Mạc Vong Trần không khỏi nội tâm chấn động. Bởi vì từng tại vấn đạo tiên tông bên trong, hắn cũng thấy qua một bức dạng này bức họa. Bức họa này sinh động như thật, góc cạnh rõ ràng, làm cho họa bên trong người hình như có sinh mệnh. Nam tử hai đầu lông mày ẩn ẩn tản ra một loại vô địch thiên hạ bức nhân khí khái, giống như bệ nghệ thương sinh. Hắn từng là nhân tộc kiêu ngạo, hướng xa xưa trước thời đại, tự thủ thiên cương vạn năm tuế nguyệt. Thiên vương Nam Cung Diệt. Không chỉ là Mạc Vong Trần, giờ phút này tiến vào bên trong đại điện những thiên tài khác, đồng dạng thấy được cái này một bức họa. Có người kinh hô, nhận ra bức họa này bên trong người thân phận, đương nhiên đó là Vấn Đạo Tiên Tông người sáng lập, Tiên Vương Nam Cung Diệt. Tiên Vương tiền bối, từng là ta Thiên Thần Viện đời thứ hai vinh dự viện chủ, hắn vì thiên cương chúng sinh, lấy được vạn năm an bình. Ngay tại mọi người kinh ngạc, Nam Cung Diệt bức họa tại sao lại xuất hiện ở đây lúc, đại điện hậu phương, đồng nhiên truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm. Chỉ gặp, sáu vị viện chủ sóng vai đi ra, trên người khí tức mặc dù bị ẩn nặc đến vô cùng tốt, nhưng trong lúc vô hình, nhưng như cũ cho Mạc Vong Trần bọn họ cực lớn cảm giác các bách. Gặp qua sư tôn, gặp qua sáu vị viện chủ. Mạc Vong Trần cùng Vân Yên bọn họ đều là cung kính mở miệng, tại sáu người trước mặt, đương thời không người nào dám làm ra ngỗ nghịch cử chỉ. Đời thứ nhất thánh chủ từng là Thiên Thần Viện vinh dự viện chủ. Mạc Vong Trần mặt bên trên kinh ngạc, không chỉ là hắn, bao gồm Lãnh Tử Minh, mặt bên trên cũng giống như thế, hiển nhiên, liền hắn đều chưa từng nghe nói qua việc này. Ha ha, xa xưa trước rất nhiều chuyện, các ngươi cái này một thế hệ biết đến cực ít, không quá tại ta Thiên Thần Viện bên trong, nhưng lại có đại lượng ghi chép, về sau các ngươi chậm rãi liền sẽ biết được. Thiên Loạn Lao Nhân đứng ra, vừa rồi chính là hắn lái khẩu. Tiền bối, cái này bức họa giống. Vừa là vị nào xa xưa trước tiên hiển. Đông nhiên, trong đám người có người mở miệng, nghe được hắn ngôn ngữ phát ra, mọi người đều là nghi hoặc nhìn lại, lập tức ánh mắt chính là thấy được hắn chỉ một bức họa giống bên trên. Cái này bức họa cực giống vì cổ xưa, thế nào mắt xem xét phía dưới, tại trang sở có bức họa bên trong, thuộc về bức họa này tồn tại thời gian dài nhất lâu đi. Họa bên trong đồng dạng là một người nam tử, hắn người mặc ma y yề, tỏ ra cực kỳ đơn giản, để cho người ta kỳ quái là, nam tử khuôn mặt chỗ, bị một đoàn tiên vụ bao phủ, cho dù bức họa này lại ở trước mắt, mọi người cũng khó có thể nhìn thấy kỳ chi chân dung. Ừm. Mạc Vong Trần cũng nhìn thấy bức họa, hắn nhất thời nhăn nhăn mi đầu, chẳng biết tại sao, khi nhìn đến lời này chốc lát, hắn nội tâm ẩn ẩn có một loại quen thuộc cảm giác hiện hiện. Nhưng hắn lại là vô cùng xác nhận, mình tuyệt đối không có khả năng nhận ra đối phương. Huống chi, đây là một vị xa xưa trước thời đại đại năng nhân vật. Vì sao ở đây bức họa trước mặt, ta rốt cuộc ẩn ẩn có một loại muốn cúng bái xuống xúc động. Một người thái cổ vương tộc thiên tài như vậy lời nói, hắn là long tộc người, thể nội lưu có huyết mạch vô cùng tôn quý. Cho dù là yêu thần tộc huyết mạch, đều khó mà đối với hắn chiếu thành ảnh hưởng. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là một bức họa giống, lại đối chính mình ẩn ẩn có một loại mạc danh áp chế, làm cho hắn thực sự kinh ngạc. Chẳng lẽ là ta thái cổ tộc một vị nào đó một đời cổ vương? Một tên khác thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả như vậy lời nói, cho dù là Dạ Lãng, giờ phút này nội tâm đồng dạng mang theo vô cùng nghi hoặc. Hắn cho mày, trong bức họa nam tử trên người, đồng dạng cảm nhận được một luồng mạc danh áp chế. Cái khác nhân tộc thiên tài hai mặt nhìn nhau, tiềm thức có thể nói cho bọn họ, đây cũng không phải là cổ tộc một vị nào đó vua, bởi vì bọn họ, đồng dạng cảm nhận được loại này áp chế. Đây là mọi người nghi hoặc âm thanh bên trong, chỉ nghe thiên tâm lão nhân âm thanh vang lên, cơ thần vương. Cơ thần vương. Chính là vị kia hướng xa xưa trước thời đại, hàng lâm đến ta thiên cương thần vương. Toàn trường mọi người nội tâm chấn động, dọc xa xưa tuế nguyệt, phải nói thiên cương ai lớn nhất cường đại, thuộc về cái này một vị cơ thần vương. Xa xưa trước tuế nguyệt, thái cổ vương tộc xưng bá thiên cương, không thể cả đời, ép tới nhân tộc không thở nổi. Nhưng loại này cục diện, tại cơ thần vương xuất hiện về sau, rốt cục đạt được không ít làm dịu. Nhưng cũng bởi vậy, làm cho thái cổ vương tộc cảm nhận được nhân tộc trưởng thành uy hiếp, hơn 10 vị cổ vương đều xuất hiện, chém thần vương một trai một gái. Đến tận đây, thần vương nhập ma, giết hại cổ tộc ước vạn sinh linh, cho dù là xa xưa vương cấp nhân vật khác, đều bị chém chí ít trên trăm vị. Loại này quen thuộc cảm giác, chính là bởi vì thần vương thể nguyên nhân à. Trong đám người, Mạc Vong Trần thấp giọng tự nói, hắn nội tâm chấn động, khó mà bình phục. Tại thần vương bức họa trước mặt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương đã từng cường đại. Đây là một vị chính thức vô địch khắp thiên hạ cái thế nhân vật. Mà chẳng biết tại sao, Mạc Vong Trần ẩn ẩn có một loại kỳ quái cảm giác, thần vương trên khuôn mặt, bị tiên quang bao phủ, để cho người ta không cách nào thấy rõ kỳ dung. Nhưng Mạc Vong Trần lại phảng phất cảm giác được, họa bên trong thần vương, kỳ tựa hồ sống lại, thời khắc này ánh mắt, chính nhìn chăm chú rơi vào tại trên người mình, làm cho hắn cảm nhận được một loại cực độ cường đại cảm giác áp bách. Cuối cùng, Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, đem ánh mắt thu hồi, không còn tiếp tục xem thần vương bức họa. Không chỉ là hắn, những người khác cũng là như thế, bức họa này nhìn ra càng lâu, bọn họ lại càng phát cảm nhận được, này luồng uy áp dần dần biến lớn, đây là xa xưa trước vĩ nhân mang cho bọn họ cảm giác áp bách, cho dù là nhìn thẳng vào kỳ giống, đều là mạo phạm. Hôm nay để cho các ngươi đến đây, cần làm chuyện gì, so sánh mọi người trong lòng đều đã đoán được a. Thiên Loạn lão nhân mắt nhìn phía trước Mạc Vong Trần bọn họ, cười nhạt mở miệng. Này hư giới, đến cùng là dạng gì địa phương? Mọi người nội tâm cực độ hiếu kỳ. Đây là có trông chờ đạt được thần cách địa phương, không ai có thể không động tâm, đối cái gọi là hư giới, bọn họ tự nhiên quan tâm. Tại hư giới bên trong, các ngươi nơi này mỗi người, đều muốn có thời cơ đạt được thần cách, nhưng vẹn vẹn là có thời cơ thôi. Cái này cái gọi là thời cơ, có thể là 100%, cũng có thể là 1%, cũng hoặc là 1/1 xác suất. Thiên Tâm lão nhân như vậy lời nói. 1/1 xác suất. Mọi người nghe vậy, đều là mặt bên trên kinh ngạc, xác suất này không khỏi cũng quá thấp a. Thu hoạch được thần cách, coi là thật gian nan như vậy không? Nói 1/1 hay là nhiều, 1/100.000, 1/1.000.000. Đều chưa hẳn có được. Mọi người không nói gì, đều là trầm mặc lại, nội tâm không biết là đang suy nghĩ gì. Ta muốn biết, Thiên Thần Viện đến xa xưa trước thời đại lưu truyền tới nay, từng ấy năm tới nay như vậy, có bao nhiêu người, từng tại hư giới bên trong, từng chiếm được thần cách. Dạ Lãng không nhịn được hỏi. Nguyên bản hắn đối thu hoạch được thần cách nhất định phải được, nhưng nghe được 6 vị viện chủ, nội tâm nhưng cũng không khỏi khẩn trương rất nhiều. Xa xưa trước thời đại, thiên địa chưa thay đổi, chỉ cần là tu vi đạt đến thiên tiên cảnh đỉnh phong, liền có thể thu hoạch được trên trời rơi xuống thần cách, từ đó chứng đạo thành thần. Mọi người trong mắt rạng rỡ, Thiên Tâm lão nhân mở miệng lần nữa, chỉ là về sau, thiên địa phát sinh biến hóa, không còn có thần cách hàng lâm, hư giới là một cái chỗ thần kỳ, ở nơi này, vẫn như cũ có thể tìm được thần cách. Đều xem các ngươi chính mình cơ duyên, xa xưa trước thời đại kết thúc sau, ta Thiên Thần Viện, cùng sở hữu 8 người, ở trong đó đạt được thần cách. Chương 763, Cơ Thần Vương. Xa xưa trước thời đại kết thúc tới nay, chỉ có 8 người. Nghe được Thiên Tâm lão nhân lời nói, mọi người lần nữa không nói gì. Hàng trăm hàng ngàn đã qua vào năm, chỉ có 8 người, từng tại hư giới ở bên trong lấy được qua thần cách. Đây là một loại dạng gì xác suất, không khỏi cũng quá là nhỏ a. Ha ha, lần này hư giới mở ra, có thể hay không thu hoạch được thần cách, toàn bằng các ngươi tự thân cơ duyên, mà các ngươi nên may mắn, bởi vì đây cơ quan sau trong 3 năm, hư giới còn có thể lần nữa mở ra một lần, đến lúc đó, các ngươi vẫn như cũ có thể tiến vào bên trong, muốn so cái khác đệ tử, nhiều một lần tiến vào thời cơ. Đều đi theo ta đi. Cuối cùng, Thiên Tâm lão nhân không tại ngôn ngữ, thanh âm hạ xuống về sau, chính là hướng phía đại điện bên ngoài đi đến. Mọi người theo ở phía sau hắn, trong lòng đều có đăm chiêu, thẳng đến lại qua nửa khắc đồng hồ thời gian, bọn họ rốt cục đi tới đại điện bên ngoài trên đất trống. Khai. 6 vị viện chủ nhún người nhảy lên, trong chớp mắt phân tán ra đến, vây quanh loạn thần phong 4 phía hư không. Thân thể tảng băng lập. 6 người đồng thời xuất thủ, lòng bàn tay hướng phía trước nô ra, nhất thời có lục đạo thánh mang theo trong tay bọn họ lướt đi, quang hoa chói mắt, cuối cùng giáo hội đến cùng một chỗ. 6 đám thánh quang hội tụ thành một đạo cự đại thiên trụ, phóng lên tận trời, mang theo vô thượng vĩ lực, càng đem thiên khung sông phá ra, nổi lên một cái đen kịt không thấy đáy thâm nguyên. Ong ong ong. Giờ khắc này, không gian chấn động, đại thế điên cuồng tuần ra, không chỉ là thiên thần viện bên trong cái khác đệ tử, bao gồm rất nhiều nơi tu vi, đều là cảm nhận được bên này thiên khung phát sinh biến hóa. Bọn họ nội tâm đều là một trận, nhao nhao chuyển mắt trông lại, mặt bên trên hoàn toàn mang theo một loại mạc danh chấn động. Cửa vào đã mở, nhanh chóng tiến vào. Trên bầu trời, khí lãng bao phủ, này nổi lên to lớn thâm uyên, như muốn thôn diệt thế ở giữa hết thể sự vật. Một luồng cường đại hấp lực như muốn đem mạc vòng trần bọn họ toàn bộ hấp thụ đi vào giống như. Chỉ nghe sáu vị viện chủ cộng sinh mở miệng, làm cho mạc vòng trần bọn họ nhất thời đánh thức. Siêu siêu siêu. Sau đó, mọi người không còn có bất kỳ chần chờ, nhao nhao nhún người nhảy lên, khi đi tới trên bầu trời cái nào đó cao độ về sau. Thân thể của bọn hắn chính là không hề bị chính mình trưởng khống, trong lúc vô hình bị một luồng mạc danh lực lượng dẫn dắt, trong trước mắt, chính là hóa thành lưu quang, lướt vào này trong vực sâu. Là hư giới, nghe đồn trong đó có được thế gian lớn nhất chân quý thần cách. Giờ khắc này, thiên thần viện bên trong rất nhiều đệ tử đều là tỉnh ngộ lại, đồng thời bọn họ trong mắt nổi lên vô cùng hâm mộ. Đem mạc vong trần đám người thân thể, hoàn toàn biến mất tại thâm nguyên bên trong sau, trên bầu trời cuồng loạn khí lưu cũng là nơi này khắc dần dần chậm lại. Thâm nguyên dần dần thu nạp, thay đổi nhỏ đi rất nhiều, nhưng không có triệt để quan bế. Sáu vị viện chủ lẳng lặng đứng thẳng trong hư không, giống như tại thủ hộ lấy thâm nguyên cửa vào, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Ông! Không gian hơi hơi chấn động, đêm này luồng bao phủ tại mạc vong trần trên người mất trọng lượng cảm giác hoàn toàn biến mất về sau, hắn ánh mắt, cũng là có thể khôi phục lại. Mạc vong trần mặt bên trên một mảnh mờ mịn, hắn nhăn nhăn mi đầu, phóng tầm mắt nhìn tới, mở tối không gian, tràn ngập một loại đáng sợ pháp tắc khí tức, nồng đậm giống như khí vụ. Đây là một mảnh không khẩn đại sơn, cổ mục tham thiên, bầu trời chìm vào hôn mê. Hình như có bao táp sắp đến. Kaka, ngươi còn chờ cái gì nữa, đi nhanh một chút. Đồng nhiên, tại hắn bên thai, truyền đến một đạo hơi có vẻ kiều nộn thanh âm, người nói chuyện là một cái tiểu nữ hài. Mạc vong trần nội tâm càng thêm nghi hoặc, chuyển mắt nhìn lại, phát hiện cách đó không xa, một người tiểu nữ hài chính mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn chính mình. Khi nhìn đến tiểu nữ hài chốc lát, Mạc vong trần trong lòng nhất thời giật mình, bởi vì nữ hài dung mạo, hắn cũng không lạ lẫm. Đây là năm đó, còn tại thiên năm lúc, chính mình lần thứ nhất gặp được Giao Giao thời bộ dáng. Nhưng tới khác biệt chính là, lúc trước Giao Giao, toàn thân trên dưới bẩn như vậy, một thân y sa may may vá vá đã không biết bao nhiêu lần. Mà trước mắt nữ hài, tuy có cùng Giao Giao giống nhau dung mạo, nhưng nàng lại thân mang quang hoa cẩm y y hề. Giống như đại gia tộc đi ra con cháu. Ngươi gọi ta ca ca. Mạc vong trần sửng sốt một chút, mặt bên trên càng rót đầy hơn rõ. Chẳng lẽ bảo ngươi tỉ tỉ không? Tiểu nữ hài bĩu môi, mặt bên trên có chút ít không rõ vì sao, vô cùng khả ái. Cho tới giờ khắc này, Mạc vong trần mới phát hiện cái gì, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình, trên người sớm đã không phải gì vãng này một thân áo trắng. Đồng dạng bị đổi lại cẩm y hề hoa phủ, xem toàn thể đi lên, có một loại không nói ra được tôn quý. Trọng yếu là, hắn phát hiện, tuổi của mình nhỏ đi, tựa hồ chỉ có 10 tuổi lớn nhỏ, chỉ so với trước mắt tiểu nữ hài lớn như vậy 2-3 tuổi. Trên mặt hắn càng thêm mờ mịt, trí nhớ hay là chính mình trí nhớ, nhưng bộ dáng, lại sớm đã không là chính mình. Đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn nội tâm hiếu kỳ tới cực điểm. Từ nguyện. Vào thời khắc này, cách đó không xa phương hướng, một khỏa đại thụ bên dưới, truyền đến một đạo lược hiển uy nghiêm thanh âm, nghe chi để cho người ta không khỏi nội tâm chấn động. Cha. Cùng Mạc vong trần khác biệt chính là, đang nghe cái này một đạo thanh âm về sau, tiểu nữ hài lại như cái đáng yêu thỏ, lanh lợi tiểu chạy tới. Nàng một thanh đụng phải nam tử trong ngực. Bộ dáng cực kỳ thân mật. Không phải để cho các ngươi theo ta không? Trung niên nam tử ôm tiểu nữ hài, mặt bên trên ra vẻ tức giận bộ dáng, giống như đang chất vấn. Tiểu nữ hài lại không có chút nào sợ hãi, hắn thẻ lưỡi, nói, ca ca vừa rồi vờ ngớ ngẩn, đột nhiên đậu ở chỗ đó không đi, còn để ta kêu hắn tỉ tỉ. Trường Không, thế nào? Trung niên nam tử nhíu mày, ánh mắt hướng phía Mạc Vong Trần chuyển tới. Từ Nguyệt, Trường Không. Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, một chút lại là nghĩ đến cái gì, hai cái danh tự này, hắn cũng không lạ lẫm. Cơ Tử Nguyệt, Cơ Trường Không. Đây là vị nào, xa xưa trước thần vương con gái. Mà, giờ khác này ở nhìn thấy này trung niên nam tử chốc lát, Mạc Vong Trần nội tâm càng thêm chấn kinh đến tột đỉnh. Mặc dù dung mạo của đối phương, làm cho hắn rất tốt lạ lẫm, nhưng thân hình lại là vô pháp quên. Vừa rồi tại loạn thần phong cổ điện bên trong, thần vương bức họa, cùng trước mắt trung niên nam tử, giống như lúc. Bọn họ là cùng một người. Cơ thần vương. Mạc Vong Trần suýt nữa hô chi dục xuất, khiếp sợ đến cực điểm. Hắn căn bản không hiểu, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì sao chính mình giờ phút này, thấy được vị kia xa xưa trước thần vương, còn chứng kiến khi còn nhỏ Cơ Tử Nguyệt. Không đúng. Cơ Tử Nguyệt vì sao hô chính mình ca ca? Cơ thần vương, vì sao lại hô chính mình Trường Không? Chẳng lẽ, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, thời khắc này chính mình, sớm đã không còn là chính mình, mà là trở thành xa xưa trước thần vương chi tử, Cơ Trường Không? Chẳng lẽ đây chính là hư giới à? Mạc Vong Trần rất nhanh chính là minh bạch cái gì, đây hết thảy đều là huyền ảo, nhưng cái này huyền ảo, nhưng lại cũng không phải là từ không nói có. Bởi vì giờ khắc này, hắn lúc này kinh lịch, đều từng là xa xưa trước thời đại, đã phát sinh qua sự tình. Trường Không. Nội tâm chấn động đồng thời, Cơ Thần Vương thanh âm lần nữa truyền vào trong tai, làm cho Mạc Vong Trần bị bừng tỉnh, đối phương khẽ nhíu mày, nhìn lấy chính mình. Cha. Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, cứ việc làm cho không quá thuận miệng, nhưng chẳng biết tại sao, giờ khắc này, hắn lại ẩn ẩn cảm nhận được một loại, nguyên đến mức huyết mạch bên trên cảm giác thân thiết. Chương 764, Thần Vương Phục Thiên Quyết. Hư giới. Đây là đến xa xưa trước thời đại kết thúc về sau, để lại thần bí chi địa. Nghe đồn tại ở trong đó, có thể thu hoạch được truyền thuyết bên trong thần cách. Mà giờ khắc này, Mạc Vong Trần đến nơi này, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình thân phận, cũng là đạt được cải biến. Hắn trở thành khi còn nhỏ Cơ Trường Không, mặc dù tuổi tác chỉ có 10 tuổi, nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, 10 tuổi thời điểm Cơ Trường Không, dĩ nhiên đã là có thánh tôn cảnh tầng thứ tu vi. Xa xưa trước thời đại, mặc dù thiên kiêu sáng chói, yêu nghiệt ngang trời, nhưng có thể tại 10 tuổi giai đoạn này, lại có được thánh tôn cấp tu vi khác. Phóng nhãn Mạc Vong Trần dĩ vãng trong nhận thức biết, đơn giản chưa từng nghe thấy. Khó trách lúc trước, thần vương mang theo con gái Hàng Lâm Thiên Cương về sau, thái cổ vương tộc cảm nhận được uy hiếp, chư vương đồng thời ra, vây giết Cơ Trường Không cùng Cơ Tử Nguyệt. Loại này thiên phú quá mức đáng sợ, như một khi trưởng thành, có ai có thể địch. Phụ thân, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào a? Theo Cơ Thần Vương hành tẩu tại không khẩn trong núi lớn, Mạc Vong Trần bên thai, thỉnh thoảng có thể nghe được Cơ Tử Nguyệt non nớt thanh âm truyền vào trong thai. Tử Nguyệt đã thật nhiều ngày không có nhìn thấy mẫu thân, phụ thân, chúng ta vì cái gì không quay về à? Phụ thân, ngươi vì cái gì không nói lời nào nha, Tử Nguyệt đói bụng, Tử Nguyệt muốn ăn đồ vật. Phụ thân, trên đường đi, Mạc Vong Trần đều là duy trì trầm mặc, đồng dạng. Cơ Thần Vương cũng là không có mở miệng nói qua bất luận cái gì một câu. Tùy ý Cơ Tử Nguyệt theo sau lưng hắn liễu diễu nói không ngừng, cuối cùng không biết là đi được bao lâu, tiểu Tử Nguyệt tựa hồ có chút mệt mỏi, lại chui được Cơ Thần Vương trong lồng ngực, yên ổn tiếp đi. Bầu trời chìm vào hôn mê, giống như mưa to nổi lên, nhưng thủy chung chưa giọt mưa hạ xuống. Thỉnh thoảng có thể nghe được mấy phần kinh lôi nổ vang truyền đến. Tiếng sấm quần quận quanh quẩn, vang vọng toàn bộ hoang khẩn sơn mạch. Làm màn đêm buông xuống lúc, cuối cùng, Cơ Thần Vương ngừng cước bộ, trong ngực hắn ôm tiểu Tử Nguyệt, mang theo Mạc Vong Trần đi tới một khỏa cổ thụ bên dưới, muốn đánh tính toán ở đây vượt qua một đêm này. Đống lửa bị nhen lửa, chiếu sáng bốn phía đen nhánh, ban đêm sơn mạch cực kỳ yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì điểu thú hết đều thanh âm. Tiểu tử Nguyệt cũng không tỉnh lại, nàng bị cơ thần vương bỏ vào một khối tiểu thạch bên trên, tiếp tục yên ổn ngủ. Mạc Vong Trần lặng lặng ngồi ở một bên, từ đầu đến cuối cũng chưa từng có bất luận cái gì ngôn ngữ. Hắn trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, cũng không phải là hắn không nghĩ thông miệng hỏi thăm, mà là sợ hãi một khi chính mình mở miệng, sẽ bị bại lộ cái gì. Dù sao, hiện nay chính mình mặc dù trở thành khi còn nhỏ cơ trường không, nhưng ngoại trừ bộ dáng bên ngoài, đừng quên trong đầu đồng thời không có đạt được đối phương bất kỳ trí nhớ. Trường không. Cơ thần vương ngồi tại đống lửa trước, tựa hồ trầm tư hồi lâu. Trong lúc đó Mạc Vong Trần một mực tại thỉnh thoảng dò xét đối phương. Hắn có thể nhìn thấy, thần vương kia thâm thúy trong đôi mắt, thỉnh thoảng hiện lên mấy phần bí thương. Cha! Nghe được thần vương bỗng nhiên gọi lên tên của mình, Mạc Vong Trần nội tâm nhất thời giật mình, nghi hoặc nhìn lại. Thần vương Phục Thiên Quyết, ngươi tu luyện tới cái gì tầng thứ? Cơ thần vương ánh mắt rơi vào Mạc Vong Trần trên thân, lời nói bình thản cực kỳ. Giống như tại hỏi đến một kiện chuyện bình thường. Thần vương Phục Thiên Quyết. Mạc Vong Trần mặt bên trên khẽ giật mình, trong đầu cũng không có bất kỳ liên quan tới cái này cái gọi là công quyết chi trí nhớ. Hài Nhi. Hài Nhi không nhớ rõ. Mặc dù rất không muốn trả lời, nhưng Mạc Vong Trần kiên trì, cũng chỉ có thể là nói ra một câu nói như vậy. Cơ thần vương lẳng lặng nhìn hắn, hồi lâu chưa từng mở miệng. Mặt đối ánh mắt của hắn xem ra, Mạc Vong Trần nội tâm càng thêm run rẩy, chính mình cái này liền muốn bại lộ sao? Ai? Ngay tại Mạc Vong Trần nội tâm nghĩ như vậy đồng thời, chỉ nghe cơ thần vương một đạo thở dài truyền vào trong tai, hắn muốn nói, cũng được, ngươi mặc dù kế thừa ta thần vương thể chất, có được chắc tuyệt chi tư, nhưng lại thở nhỏ lại không thích tu luyện, trước sớm, ta truyền cho ngươi thần vương Phục Thiên Quyết. Chỉ sợ ngươi cũng chưa từng để ở trong lòng đi. Hôm nay, vi phụ lại tại cầm đây công quyết truyền cho ngươi một lần, nhất định phải nhớ kỹ. Nôn ngữ hạ xuống, cơ thần vương sớm đã đi tới Mạc Vong Trần trước mặt. Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, cuồng hỉ không thôi, thần vương Phục Thiên Quyết, không cần nghĩ cũng có thể biết, đây là thần vương truyền thừa chi công, là một loại siêu việt cổ tiên được vô thượng pháp quyết. Ông! Không có chút nào để ý tới Mạc Vong Trần nội tâm ý nghĩ, cơ thần vương chỉ điểm một chút rơi vào hắn mi tâm ở giữa. Trong chốc lát, một loại mạc danh lực lượng, liền tắt dọc theo thần vương ngón tay, chuyển tới Mạc Vong Trần trong óc. Chỉ cảm thấy có một luồng xa lạ trí nhớ tràn vào não hải, làm cho Mạc Vong Trần nhất thời nhăn nhăn mi đầu. Loại này cảm giác liền giống với thần niệm bị người nắm nơi tay, không nhận chính mình khống chế, đồng thời không dễ chịu. Nhưng may mà chính là, loại này cảm giác vẹn vẹn chỉ là kéo dài mười mấy hơi thở thời gian, lại biến mất không thấy gì nữa. Làm cơ thần vương đem ngón tay, theo Mạc Vong Trần giữa mi tâm thu hồi lúc, hắn giơ tay, rõ ràng là có chút chấn động một cái, tựa hồ phát hiện cái gì. Lại tựa hồ, không phát hiện chút gì. Mạc Vong Trần nhắm mắt, đắm chìm trong một loại thần kỳ trạng thái bên trong, cũng không phát hiện cơ thần vương trong mắt. Lóe lên một màn kia quang mang kỳ lạ. Người mẫu thân tu được ta công, khó mà áp chế, mà sáng nay đã tuyệt tình vô nghĩa, hy vọng trảm thân chứng đạo, ta mang theo ngươi cùng tử nguyện, rời đi cửu gia, cũng là vì an toàn của các ngươi suy nghĩ. Cái này thần vương Phục Thiên Quyết, là được tốt khắc trong tâm khảm đi, phía ngoài thế giới hỗn loạn không chịu nổi, được cứ việc ngươi lại làm sao không vui tu luyện. Vậy thiết yếu muốn đem chính mình tu vi để bạn, nếu có một ngày, vi phụ không ở đây ngươi nhóm bên người, tử nguyệt an toàn, cũng chỉ có thể là nhờ vào ngươi. Hảo hảo cảm ngộ đi. Cuối cùng một câu hạ xuống, thần vương thân ảnh lại cũng là biến mất ngay tại chỗ. Hắn cũng không rời đi quá xa, mà là tại phụ cận sơn mạch một chỗ, một thân một mình yên tĩnh ngồi xếp bằng, nội tâm hình như có rất nhiều không giải được kết. Yêu cầu rất thời gian dài rằng rạc, mới có thể muốn thông qua tới. Tốt thâm ảo công quyết. Thần vương rời đi về sau, Mạc Vong Trần vẫn như cũ đắm chìm trong loại kia thần kỳ trạng thái bên trong. Hán nội tâm chấn động không thôi, trong đầu, vừa rồi thần vương chuyển tới, đương nhiên đó là thần vương Phục Thiên Quyết. Đây là một bộ vô thượng tu luyện công pháp, so với Mạc Vong Trần trước đây có Minh Ngọc Thái Thanh Công, không biết cao hơn bao nhiêu cái tầng thứ. Thật muốn làm ra một cái tương đối, nếu như đem Minh Ngọc Thái Thanh Công, so với làm là Hoàng Giai Vũ Kỹ, như vậy hiện nay chính mình đoạt được bộ này Thần Vương Phục Thiên Quyết, chính là Thiên Giai, thậm chí là siêu việt Thiên Giai tồn tại. Bộ này Thần Vương Phục Thiên Quyết, rốt cuộc đối ta Thần Vương Thể, có vô cùng chỗ tốt, một khi tu luyện có thành tựu, có thể dùng ta chiến lược, chí ít để bạt mấy cái cấp bậc đều không ngừng. Cũng không biết là qua bao lâu, thẳng đến đêm khuya, Mạc Vong Trần đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe lên một vòng vô cùng tinh mang, cả người giống như rực rỡ tân sinh. Bên cạnh, tiểu tử Nguyệt vẫn như cũ ngủ say, giống như một mực không từng có qua tỉnh lại, mà trong miệng nàng còn thỉnh thoảng nói một số chuyện hoang đường, phảng phất là mơ tới chính mình mẫu thân. Một cái 7-8 tuổi lớn hài tử, vốn nên tại phụ mẫu cùng đi, hài lòng trưởng thành, nhưng lại vì chính mình mẫu thân, tu luyện nghịch thiên tà công, tuyệt tình vô nghĩa, phụ thân không thể không mang theo nàng cùng chính mình, trốn đi cửu gia. Chỉ sợ cho tới bây giờ, tiểu tử Nguyệt khả năng đều còn không hiểu, chính mình đời này, có lẽ sẽ không còn được gặp lại chính mình mẫu thân đi. Chương 765, Yên Như Một. Nhìn lấy trước mắt đang ngủ say tiểu tử Nguyệt, Mạc Vong Trần nội tâm không khỏi thở dài. Bởi vì hắn biết rõ, một khi tiến về thiên cương, tiểu tử Nguyệt cùng cơ trường không đôi người, tất nhiên chạy không thoát bị trừ vương vây giết cục diện. Đến lúc đó thần vương nhập ma, thái cổ vương tộc sinh linh đồ thán, toàn bộ thiên cương đều sẽ nhận lấy cực lớn tác động đến. Ầm ầm. Đương nhiên, ngay tại Mạc Vong Trần lặng im há có thể biết rõ nội tâm đang suy nghĩ cái gì thời điểm, chỉ nghe một đạo kinh thiên động địa nổ vang quần quận truyền vào trong tai. Cách đó không xa hư không bên trên, một luồng đáng sợ năng lực phát sinh trùng kích, chỗ phát ra quang hoa chiếu rọi toàn bộ đêm tối. Chuyện gì xảy ra? Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, mặt bên trên nhất thời nổi lên vẻ cực kỳ nghiêm túc. Tại cái này hư giới bên trong, hắn biến thành cơ trường không, liền chính mình bản thân tu vi vậy không có ở đây, hiện nay chỉ là có cơ trường không bản thân tu vi, thánh tôn cảnh nhất trọng thiên tầng thứ. Tuy nói 10 tuổi niên kỷ, lại có thể có được lấy thánh tôn cảnh nhất trọng thiên tu vi, hoàn toàn chính xác có chút nghe rợn cả người, nhưng ở cái này cường giả như rừng xa xưa trước thời đại, thánh tôn cảnh cấp tu vi khác, đơn giản nhỏ yếu như con kiến hôi. Bây giờ, kia luồng trên bầu trời năng lượng trùng kích, cho Mạc Vong Trần một loại cực lớn cảm giác áp bách. Cho dù là từng tại cổ thần tháp trước, thiên tâm lão nhân cùng yêu thần vương một lần kia đối bính, đều xa xa không cùng với 1/2 phần 10. Lại có người xấu tới tìm chúng ta sao? Tiểu tử Nguyệt cũng là bị đánh thức, nàng vuốt vuốt vậy có chút ít đỏ bừng mí mắt, mặt bên trên tựa hồ đồng thời không có quá nhiều kinh ngạc, hiển nhiên chuyện như vậy, khoảng thời gian này đến nay, đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Đến là ai? Mạc Vong Trần tò mò hỏi. Tiểu tử Nguyệt nói phụ thân nói là rất xấu kẻ rất xấu. Mạc Vong Trần không nói gì, biết tại nàng nơi này là hỏi cũng không được gì. Không quá tỉ mỉ nghĩ lại hẳn là cũng có thể minh bạch, cái này có lẽ, chính là chính mình vị kia chưa bao giờ gặp mặt mâu thân trô phái tới sát thủ. Nhưng làm cho hắn hiếu kỳ chính là, thần vương chính là cái thế tồn tại, sau đó không lâu vào khoảng thiên cương, chạm trăm vạn cổ vương. Như thế tu vi, đến tột cùng là hạ người gì, mới dám tới đuổi giết hắn. Đại trưởng lão, thậm chí ngay cả ngươi, cũng bị như một tà niệm khống chế sao. Cách đó không xa trên không trung, làm va chạm tạo thành ba động dần dần khôi phục bình tĩnh về sau, chỉ nghe thần vương thanh âm, nhàn nhạt truyền vào trong tai. Tại hắn đối diện, đen nhánh hư không bên trong, một đạo áo bào trắng thân ảnh lăng không đạp lập, đây là cựu gia đại trưởng lão, tạo hóa thông thiên. Gia chủ, còn xin ngươi cùng công tử tiểu thư ba người, theo ta cùng trở về cựu gia đi. Áo bào trắng đại trưởng lão mở miệng, thanh âm bình thản, dưới ánh trăng, Mạc Vong Trần rõ ràng có thể nhìn thấy, ánh mắt của đối phương hình như có chút ít cổ quái, phảng phất liền như là nhất tôn khôi lô giống như. Rất hiển nhiên, thời khắc này đại trưởng lão, là bị người khống chế. Mặc dù trong cơ thể ta có tổn thương, nhưng bằng ngươi một người, còn vô pháp cầm ta lưu lại. Cơ thần vương lắc đầu, nhìn đối phương, trong miệng hắn thở dài một cái, muốn ta cửu gia, chính là Đại La Thiên Giáp danh bách đại gia tộc một trong, uy danh hiển hách, chưa từng nghĩ, rốt cuộc bị đây biến cố. Lúc trước nếu là ta ngăn cản như một, tiến vào kia cái gọi là bí cảnh, có lẽ, đây hết thể đều sẽ không phát sinh đi. Trong miệng hắn như một, cũng không phải là người khác, đương nhiên đó là chính mình thê tử, yên như một. Vậy chính là tiểu tử Nguyệt, cùng hiện nay Mạc Vong Trần mẹ đẻ. Đồng tộc tương tàn, không phải là ta mong muốn, ta không giết ngươi, ngươi trở về nói cho như một, nếu nàng còn chứa một tia lý niệm, lại không cần tiếp tục tìm chúng ta, ta sẽ dẫn lấy tử Nguyệt cùng trường không, rời đi Đại La Thiên Giáp danh, đến tận đây về sau, ta vậy sẽ không tiếp tục cùng cựu gia có bất kỳ quan hệ gì. Thần vương chắp tay mà đứng. Hắn nhàn nhạt mở miệng, mắt nhìn phía trước, thâm thúy trong đôi mắt, hiện lên một vòng vẻ bi thống. Siêu. Nhưng mà, ngay tại kỳ ngôn tử ngữ vừa mới hạ xuống thời khắc, đột nhiên, đại trưởng lão thân thể nhảy lên, tại trong đêm tối cấp tốc bay lượn, hắn phát hiện phía dưới mặt đất Mạc Vong Trần cùng cơ tử Nguyệt đôi người. Nếu như ngay cả bọn họ đôi người đều vô pháp thủ hộ, ta cơ hạo cũng còn sống ở trên đời này. Còn muốn cái gì ý nghĩa? Thần vương đôi mắt, tại lúc này nhất thời trở nên băng lãnh xuống dưới, tại đại trưởng lão hy vọng đối Mạc Vong Trần cùng cơ tử Nguyệt đôi người xuất thủ chốc lát, trên người hắn, chính là có một luồng đáng sợ sát cơ, cuồn cuộn bạo phát. Ông! Thân thể nhảy lên, mặc dù đại trưởng lão tốc độ rất nhanh, nhưng thần vương lại là càng nhanh, trong trước mắt, hắn chính là địa ngăn tại đối phương trước mắt. Kỳ chắp tay mà đứng, nhất trưởng lăng không nhấn ra, trong chốc lát, sáng chói quang mang chiếu rọi tứ phương, tại hắn nhất trưởng phía dưới, nơi đó hư không, đều là trong khoảnh khắc diệt vong xuống dưới. Phúc! Đại trưởng lão thân thể bay ngược, ho ra đầy máu, hắn có được thiên tiên cảnh đỉnh phong tu vi, cùng cổ thần ở giữa, vẹn vẹn kém cách xa một bước. Nhưng dù cho như thế, mặt đối thể nội có tổn thương thần vương. Hắn vẫn như cũ có vẻ không chịu nổi nhất kích. Đây cũng không phải là đại trưởng lão quá yếu, mà là thần vương, quá mạnh. Bị nhất kích trọng thương về sau, đại trưởng lão cũng không có bất kỳ do dự, hắn trực tiếp quay đầu, hy vọng rời đi nơi này. Nhưng mà, thần vương thân thể lẳng lặng trôi nổi hư không bên trong, giờ phút này trong mắt mang theo sát cơ chớp tắt, trên thực tế, hắn cũng không muốn đánh giết đối phương. Nhưng vừa rồi, đại trưởng lão đối Mạc Vong Trần cùng cơ tử Nguyệt xuất thủ, cái này tương đương với xúc phạm thần vương tầng cuối cùng phòng tuyến cuối cùng. Ông! Đại trưởng lão bay lượn tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là hóa thành bạch mang, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất ở chân trời một bên. Có thể đối mặt hắn thoát đi, thần vương lại rõ ràng không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ. Lăng không nhất chỉ, xa xa điểm ra. Cái này nhất chỉ, giống như kéo dài đưa ra ngoài bên trên khoảng cách trăm dặm. A, chỉ nghe một đạo kinh thiên kêu thảm quanh quẩn tại trong đêm tối, sau một khắc, Mạc Vong Trần mà có thể nhìn thấy. Tại thần vương nhất chỉ phía dưới, đại trưởng lao thân thể, trong khoảnh khắc chính là hóa thành huyết vụ, tại chỗ hình thần đều diệt. Trong lúc giơ tay nhấc chân, lại giết một vị thiên tiên cảnh đỉnh phong cường giả, đáng sợ như vậy thực lực. Làm cho Mạc Vong Trần nội tâm kinh ngạc đến cực hạn. Dù sao, tại trong sự nhận thức của hắn, thiên cương đương thời, tối cường giả cũng bất quá chân tiên thôi, thiên tiên liền một vị đều khó mà tìm ra. Đó là đại trưởng Lao Gia Gia, phụ thân, ngươi vừa rồi giết đại trưởng Lao Gia Gia. Làm thần vương trở về mặt đất bên trên, đi vào Mạc Vong Trần cùng cơ tử Nguyệt phía trước hai người lúc. Chỉ thấy cơ tử Nguyệt đi ra. Nàng tiểu mang trên mặt một loại sắc mặt giận dữ, ánh mắt chừng lấy thần vương. Rất hiển nhiên, đã từng còn tại cửu gia bên trong lúc, đại trưởng lao đối cơ tử Nguyệt cũng là cực kỳ sủng ái. Hiện nay, thần vương ở trước mặt nàng, giết đối phương, cơ tử Nguyệt tự nhiên tức giận. Nàng niên kỷ còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng còn không thể minh bạch, chỉ là biết, vừa rồi chính mình phụ thân, giết Di Vãng, đôi kia chính mình rất sùng ái đại trưởng lao ra ra. Nghe được cơ tử Nguyệt ngôn ngữ truyền đến, thần vương trầm mặc không nói, hắn cũng không có bất kỳ đi giải thích gì tứ. Chỉ cần chính mình con gái mạnh khỏe, hết thảy là đủ rồi. Chương 766, Tế Đàn. Làm thiên cơ tảng sáng lúc. Thần vương mang theo Mạc Vong Trần cùng tiểu tử Nguyệt đôi người, tiếp tục hướng phía trước đại sơn đi đến. Mạc Vong Trần nội tâm nghi hoặc, hắn không biết thần vương đến tột cùng muốn dẫn bọn họ đôi người đi nơi nào. Nhưng hắn cũng không có đi mở miệng hỏi thăm cái gì, hiện nay, chính mình đạt được thần vương phục thiên quyết, đây là nghịch thiên đại tạo hóa. Làm cho Mạc Vong Trần trong lòng cuồng hỉ, lần này hư rơi chuyến đi, thật sự là đến đúng rồi. Không qua hắn càng thêm hiếu kỳ chính là, nơi này hết thảy, đến tột cùng là từ cái gì diễn hóa mà thành. Mặc dù biết đều là huyễn cảnh, nhưng cái này huyễn cảnh, thực sự quá chân thật. Thậm chí so với lúc trước hắn tiến vào đế vẫn sơn mạch, khốn tại bồ đề thụ trong ngộng, càng thêm chân thực rất nhiều. Tiểu tử Nguyệt như trước đang sinh khí, trách cứ thần vương giết đại trưởng lao ra ra. Nhưng đối với cái này, thần vương nhưng vẫn không có cùng hắn đều là cái gì. Đối với tiểu tử Nguyệt náo tinh khí, từ đầu đến cuối đều là một mắt nhắm một mắt mở. Nàng đói bụng, liền vì kỳ chém giết cái này đại sơn bên trong yêu thú, an chi huyết nhục, mệt mỏi, thần vương liền đem nàng ôm vào trong ngực, để nàng yên ổn tiếp đi. Cái này trên đường đi, Mạc Vong Trần đồng dạng ít có ngôn ngữ, thẳng đến đi qua mấy ngày, hắn vừa rồi dần dần tiếp nhận chính mình hiện nay thân phận. Mở miệng kêu thần vương một tiếng phụ thân, vậy há có thể lại như trước đó như vậy có vẻ không lưu loát. Từ Nguyệt, ngươi không nên trách phụ thân, đại trưởng lao trước đó là nghĩ muốn giết chúng ta, phụ thân mới ra tay giết hắn. Một ngày, thần vương cầm Mạc Vong Trần cùng tiểu tử Nguyệt đôi người lưu tại nguyên chỗ, hắn một thân một mình không biết đi nơi nào. Mạc Vong Trần cái này mới tìm được thời cơ, đi cùng tiểu tử Nguyệt giải thích chuyện đêm đó. Khoảng thời gian này đến nay, hắn theo thần vương trên thân, cảm nhận được một loại vô cùng tự ái. Vô luận là đối cơ trường không, nghi hoặc tiểu tử Nguyệt, thần vương đều không dung bất luận kẻ nào làm ra thương tổn cử động của bọn hắn tới. Mặt đối tiểu tử Nguyệt trách cứ, thần vương trầm mặc, không đi làm bất kỳ giải thích nào, bởi vì hắn cũng không muốn làm cho tiểu tử Nguyệt tiếp xúc quá nhiều liên quan tới nhân tính phương diện sự tình. Trầm mặc phụ ái rất vĩ đại, nhưng Mạc Vong Trần nhưng trong lòng thì có chút há có thể rất tốt nhận. Hắn không muốn nhìn thấy chính mình phụ thân, nội tâm nhận có ủy khuất. Cho dù cái này ủy khuất, đối với thần vương mà nói, có chút không có ý nghĩa. Nguyên bản, thê tử sửa nghịch thiên tà công, tuyệt tình vô nghĩa, thần vương nội tâm bi thương, cái này nay đã là cực lớn thương tổn. Hiện nay, tại cái này cái trên thế giới, chỉ còn lại có mình cùng tiểu tử Nguyệt đôi người, cùng thần vương sống nương tựa lẫn nhau. Nếu như ngay cả chính mình con gái, đều vô pháp lý giải chính mình, thần vương nội tâm, lại đem làm cảm tưởng gì? Ca ca gạt người, đại trưởng lão gia gia rất ưa thích tử Nguyệt, hắn tại sao phải giết chúng ta? Tiểu tử Nguyệt mặt bên trên hồ nghi, rõ ràng sẽ không như vậy một lần lại tin tưởng Mạc Vong Trần. Mạc Vong Trần cười khổ nói, ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện không thể cùng ngươi nói. Ảnh hưởng ngươi ngày sau trưởng thành, nghe ta là được rồi, về sau nói chuyện với phụ thân, không cần mang theo lớn như vậy hoàng khí. Từ Nguyệt đã 8 tuổi, đã không nhỏ, mà tu vi giống như ca ca, là thánh tôn cảnh nhất trọng thiên cảnh giới, trước kia cha mẹ thường xuyên tán dương Từ Nguyệt là một cái tiểu thiên tài đây. Tiểu Từ Nguyệt bĩu môi lời nói, nàng trong mắt đầy hồ nghi, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt mình ca ca. Ca ca cũng liền lớn hơn ta 2 tuổi. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, cái này mới phản ứng được. Hiện nay chính mình, là khi còn nhỏ cơ trường không, tuổi gần 10 tuổi, lại vì lao thành hơi thở đi nói chuyện với tiểu tử Nguyệt, tự nhiên có chút không đúng. Sau cùng hắn dứt khoát há có thể lại đi để ý tới đối phương, để tiểu tử Nguyệt một người tại bên cạnh chơi lấy bùn, chính mình là tiếp tục cảm ngộ thần vương phục thiên quyết đi. Đầy công cực kỳ thâm ảo, cho dù là vì ta ngộ tính, cái này mấy ngày xuống tới, vậy vẹn vẹn chỉ là ngộ ra được một góc của băng sơn, nghĩ muốn tu luyện đến đại thừa, chỉ sợ yêu cầu dài đằng đẵng một đoạn thời gian. Hiện tại Mạc Vong Trần lo lắng duy nhất chính là, cái này hư giới khi nào hội quan bế, cầm chính mình truyền tống hội nguyên bản thời đại. Mà chính mình một khi bị truyền tống rời đi, tại ở trong đó chỉ nhớ, phải chăng lại sẽ bị tiêu hủy tức đoạt. Thời cổ thiên địa còn biến, như tu vi đạt tới thiên tiên cảnh đỉnh phong, đột phá cổ thần lúc, hội có thần cả rổ hàng lâm, chẳng lẽ hư giới ý tứ, tự là để ta lại tới đây về sau, ở trong đó chứng đạo thành thần, thu hoạch được thần cách rời đi. Mạc Vong Trần nội tâm nghi hoặc, nếu thật là như vậy, kia không khỏi cũng quá vô nghĩa chút ít. Cơ trưởng không có túng xa xưa chi tư, nhưng dù cho như thế, hắn hiện tại, vậy tại thập tuổi, tuy có thánh tôn cảnh nhất trọng thiên tu vi, được xưng tụng có 102 thiên tài, nhưng khoảng cách thiên tiên cảnh, không khỏi chênh lệch quá xa chút ít. Chẳng lẽ chính mình muốn ở chỗ này mặt vượt qua 10-500 năm sao? Cái này rõ ràng là không thể nào. Nếu như thế, thần cách, lại đến lượt từ đâu mà đến? Còn lại mấy cái bên kia tiến nhập hư giới người, hiện nay, lại ở nơi nào, phải chăng cùng chính mình mở dạng, xuyên việt vạn xa xưa, thu hoạch được khác một cái thân phận. Cũng không biết đạo là qua bao lâu, mặt trời lặn về phía tây, cùng ngày mạc dần dần đen xuống lúc. Ra ngoài thần vương, rốt cục lần nữa về tới Mạc Vong Trần cùng tiểu tử Nguyệt bên người. Các ngươi đi theo ta. Thần vương không có quá nhiều ngôn ngữ, giống như tính cách luôn luôn như thế. Hắn nhìn thoáng qua theo tu luyện trong trạng thái tỉnh ngộ lại Mạc Vong Trần, cùng bên cạnh há có thể xa chính vì bùn để nhào nặn lấy tiểu nhân tiểu tử Nguyệt. Như vậy lời nói. Mạc Vong Trần trong lòng nghi hoặc, hiện nay đã là trời tối, trong núi lớn yêu thú đông đảo, không nên hành tẩu. Cho dù thần vương có cái thế chi công, nhưng dù sao thể nội hoạn có thương thế, khó tránh khỏi sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Dựa theo mấy ngày nay thói quen, thần vương đều sẽ lựa chọn lưu tại nguyên chỗ, vượt qua một đêm này. Làm sao hôm nay, lại muốn tiếp tục tiến lên? Mặt đối Mạc Vong Trần nội tâm không hiểu, thần vương rõ ràng không có đi giải thích gì tứ. Hắn một tay lấy tiểu tử người ôm. Sau đó mang theo Mạc Vong Trần, hướng đen nhánh sơn lâm tiến lên. Cũng không biết đạo là qua bao lâu, Mạc Vong Trần phát hiện, nơi đây không gian bên trong, ẩn ẩn có một luồng cảm giác gáp bách tràn ngập. Mà theo bọn họ tiến lên, càng là hướng bên trong, kia luồng cảm giác gáp bách lại càng thêm cường đại hơn nhiều. Phía trước, đông nhiên có một đoàn bạch mang hiện hiện, như trong bầu trời đêm tinh thần, lóe lên lóe lên. Tại thần vương chỉ huy hạ làm Mạc Vong Trần triệt để gần về sau, phát hiện cái này đoàn bạch mang, đúng là một cái tế đàn tản ra. Hoang khẩn không khói trong núi lớn, có một cái cổ lão tế đàn, há có thể biết rõ tồn tại bao lâu, tản ra một loại mục nát cùng tăng thương, có vẻ cực kỳ cũ nát. Đây là cái gì nha? Tiểu tử Nguyệt theo thần vương trong ngực chạy xuống tới, hiếu kỳ chạy đến kia tế đàn phía trước, đánh giá chung quanh. Tử Nguyệt, trường không. Thần vương trầm mặc một lát, tiếp tục mở miệng, cha muốn dẫn các ngươi đi một cái địa phương rất xa, chỉ có đi nơi nào, các ngươi mới có thể an toàn trưởng thành. Bao xa? Tiểu tử Nguyệt bĩu môi, mặt bên trên nghi hoặc cực kỳ, kia mẫu thân đâu, nàng vì cái gì không cùng chúng ta cùng đi à? Thần vương cười khổ, thở dài một cái, cuối cùng cũng không giải thích cái gì. Hắn đi đến kia bên trên tế đàn, lục lọi hồi lâu, cuối cùng tìm được kích hoạt phương pháp. Chương 767, Tinh không bị ngạ. Đây là một cái truyền tống tế đàn, tại cái này trong núi lớn há có thể biết rõ vượt qua cỡ nào dài dằng dặc tuế nguyệt. Toàn bộ tế đàn đã có chút đổ sụp đến không ra hình dạng gì, đến tuột cùng có thể hay không kích hoạt, vẫn là chưa biết. Nhưng ở thần vương tìm tòi phía dưới, cuối cùng... Cái này tế đàn vẫn là bị hắn thành công mở ra. Chúng ta đi thôi, rời đi Đại La Thiên Giới. Đứng tại bên trên tế đàn, thần vương đối Mạc Vong Trần cùng tiểu tử Nguyệt đôi người, như vậy ngôn ngữ một câu. Cuối cùng, hắn thần niệm khiên động, cầm tế đàn triệt để kích hoạt. Ông! Không gian chấn động, toàn bộ tế đàn phía trên, đống nhiên mây đen dày đặc, đại thế cuồn cuộn khuấy động. Như có một loại nào đó đáng sợ sự vật sắp hiện hiện. Tế đàn đang bị triệt để kích hoạt chốc lát, có một đạo trùng thiên quang trụ, kéo dài hướng bên trên, cuối cùng, giống như cầm thiên khung đều xuyên phá một khỏa lỗ thủng. Hưu. Ba người thân ảnh hóa thành vật trắng, cấp tốc lướt lên, dọc theo quang trụ, cuối cùng chui vào kia vô tận thâm nguyên bên trong. Không gian xuyên hành. Mạc Vong Trần mặt bên trên kinh ngạc, nhìn lấy bốn phía, rất nhiều tinh thần, đang tại cấp tốc hướng phía sau bọn họ bay ngược. Trên thực tế, đây là bởi vì, ba người bọn họ, đang lấy cực nhanh tốc độ đi về phía trước, xuyên toa tại mênh mông không khẩn tinh không bên trong. Loại này truyền tống tốc độ cực kỳ kinh người, thậm chí so với lúc trước, Mạc Vong Trần theo Thương Lan, tiến về Thiên Cương lúc, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Mà hắn có thể phát hiện, những cái kia tới lúc gấp rút nhanh sau này bay ngược tinh thần. Trên thực tế, khoảng cách ba người bọn họ cực kỳ xa xôi, chí ít ngàn tỷ dặm không thôi. Chúng ta muốn đi, là một cái tên là Thiên Cương địa phương. Cứ việc, kia bên trong Đại La Thiên Giới, nhỏ vô số lần, nhưng là tại tinh không bị ngạn một chỗ khác, là khoảng cách Đại La Thiên Giới, xa xôi nhất một cái thế giới, ở nơi nào? Các ngươi sẽ rất an toàn. Nói ra câu nói sau cùng lúc, thần vương ngự khí có chút dừng lại một chút, nhưng không có lộ ra cái gì dị thường. Thiên Cương. Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, chính mình đối cái kia thế giới, có thể nào chưa quen thuộc. Thế giới bao la, vị diện giao hội, tinh không ở giữa nhất chỗ, chính là Đại La Thiên Giới, mà tại Đại La Thiên Giới bốn phía, có rất nhiều tiểu thế giới. Thiên Cương lại là một cái trong số đó. Hiện nay, chúng ta bên cạnh những này tinh thần, mặc dù nhìn lại xa vời, nhưng trên thực tế, chúng nó lại cực kỳ to lớn, xa so với chúng ta giờ phút này đi trước Thiên Cương, càng lớn hơn số gấp 10 lần đều không thôi. Thần Vương ánh mắt rơi vào Mạc Vong Trần trên thân, chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên cấp Mạc Vong Trần giải thích nổi lên những vật này. Phụ thân! Vậy những thứ này sao nhỏ phía trên, vậy có người ở tại nơi này sao? Tiểu tử Nguyệt chớp một đôi mắt to, phi thường tò mò hỏi. Có. Thần Vương không chút do dự gật đầu. Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, khó mà phục thêm. Tới hiện tại, hắn mới biết, chính mình nguyên bản tại Thiên Cương, vẹn vẹn chỉ là một phương tiểu thế giới thôi. Mà tại Thiên Cương bên ngoài, mênh mông không khẩn tinh không bên trong. Có đến ước vạn tính thế giới cùng vị diện, mỗi một cái, đều không thể so với Thiên Cương nhỏ bao nhiêu. Theo Thiên Nam, đến Thương Lan, lại đến Thiên Cương, hiện nay, chính mình lại biết, Thiên Cương bên ngoài, còn có Đại La Trời. Mạc Vong Trần trong lòng vô cùng kinh ngạc, cái này toàn bộ thế giới quy mô, đến tột cùng to lớn đến trình độ nào. Đại La Thiên Giới bên ngoài, phải chăng còn có càng lớn thế giới tồn tại? Hắn như vậy tự nói, đột nhiên cảm giác được, đối với cái này toàn bộ thế giới mà nói, sinh linh là bực nào nhỏ bé tồn tại. Cương đại như cơ thần vương, cũng chỉ có thể là mượn nhờ cổ lão truyền tống tế đàn, tiến hành vị diện đi xuyên, đạo hữu đỉnh phong, có thể kia đứng tại đỉnh phong người, thật sự có thể ngạo nhiên thiên địa sao. Phụ thân, vậy sau này, Tử Nguyệt có phải hay không chỉ thấy không đến mẫu thân? Tiểu tử Nguyệt bỗng nhiên đôi mắt đỏ bừng, cho dù tuổi tác không nhỏ hiểu chuyện, nhưng thời khắc này nàng, vậy minh bạch, bọn họ muốn đi trước, là một cái địa phương rất xa. Thậm chí xa tới, về sau nghĩ muốn trở về, chỉ sợ đều khó có khả năng. Thân vương trầm mặc, Mạc Vong Trần vậy trầm mặc, thấy phụ thân không có trả lời mình, tiểu tử Nguyệt phun một lần liền khóc lớn. Nàng ôm chặt lấy thần vương, khóc hô nói. Tử Nguyệt không muốn đi, Tử Nguyệt muốn mâu thân. Mặt đối nữ nhi khóc giống, thần vương mặt bên trên giống như cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn thở dài, chỉ có thể là vớt ve tiểu tử Nguyệt đầu, tận lực trấn an nàng tâm tình. Mạc Vong Trần cũng là mở miệng luôn nói, Tử Nguyệt, chúng ta là tại cùng mẹ chơi chơi trốn tìm đâu, về sau vẫn là có thể nhìn thấy. Ca ca gật người. Tiểu tử Nguyệt hoa hoa khóc lớn. Trước kia cùng mẫu thân chơi làm mê tảng, đều là tại rất lớn hậu hoa viên bên trong, đều rất khó tìm đến đâu. Hiện tại chúng ta chạy xa như thế, mẫu thân làm sao có thể tìm được chúng ta? Mạc Vong Trần cười khổ, há có thể biết rõ đáp lại ra sao, chỉ có thể là ở trong lòng tự nói một tiếng, tìm không thấy mới tốt ta. Như một khi bị tìm tới, đây mới là phiền toái lớn nhất ta. Tinh không đi xuyên vốn là cực kỳ xa xôi, Mạc Vong Trần ba người, tại cái này chuyển tống trong thông đạo, vậy không chỉ là vượt qua cỡ nào dài dằng dặc tuế nguyệt. Loại này dài dằng dặc, thậm chí làm cho hắn một lần hoài nghi, chính mình nguyên bản là cơ trường không, mà không phải là Mạc Vong Trần, trước kia kinh lịch, chỉ là một trận mộng cảnh. Không ngờ, tại cái này hư giới bên trong, vượt qua lâu như vậy, vì sao, hư giới vẫn chưa đóng cửa bế. Tiểu tử Nguyệt Theo bắt đầu khóc giống, thời gian dần trôi qua, cũng là trở nên yên tĩnh trở lại, chỉ là tại thông đạo bên trong buồn khổ, không người cùng hắn chơi đùa, sở hữu nàng luôn luôn lôi kéo Mạc Vong Trần làm ầm ĩ, làm cho Mạc Vong Trần khó mà tiến vào tu luyện trạng thái. Mặc dù như thế, nhưng ngày qua ngày, Mạc Vong Trần thần vương phục thiên quyết, cuối cùng vẫn là bị hắn cảm ngộ đến tiểu thừa cảnh giới. Mà hắn tu vi, cũng là theo thánh tôn cảnh nhất trọng thiên, tăng vọt đến thánh tôn cảnh thất trọng thiên. 2 năm, bọn họ tại thông đạo bên trong, vượt qua 2 năm tuế nguyệt. Hiện nay Mạc Vong Trần, đã 12 tuổi, tiểu tử nguyệt vậy cao lớn hơn không ít, trở nên hiểu chuyện rất nhiều. Chúng ta đến. Một ngày, thần vương đến nhắm mắt trong trạng thái tỉnh lại, hắn trong đôi mắt hiện lên một vòng vô cùng sáng tỏ chi sắc. Ba người đều là theo tại chỗ đứng, ánh mắt nhìn ra xa phía trước. Chỉ gặp hắn tinh không bị ngạn chỗ, nơi đó, có một cái thế giới, chính như thần vương nói như vậy, cùng lúc trước bọn họ trải qua những cái kia thế giới so sánh, trước mắt thế giới, chỉnh thể quy mô nhỏ hơn rất nhiều. Hiện nay thiên cương, vẫn như cũ hoàn chỉnh, nhưng loại này hoàn chỉnh, rất nhanh liền sẽ bị đánh vỡ đi. Theo Mạc Vong Trần biết, xa xưa trước thời đại, thiên cương là một khối hoàn chỉnh mặt đất, về sau mẫn huyễn hạo kiếp hàng lâm, đánh đến thiên địa băng liệt, đến tận đây, thiên cương hóa thành vô số tiểu vị diện. Loại này cục diện, theo thần vương mang theo Mạc Vong Trần hai người, hàng lâm đến về sau, lại đã không xa. Ông! Thiên cương đại địa, bốn phía hư không kết giới, giống bị một đôi vô hình đại thủ xé rách ra, sau đó, thần vương cùng Mạc Vong Trần, tiểu tử Nguyệt thân ảnh, chính là đến kia bị xé nứt mà ra kết giới thông đạo, triệt để hàng lâm xuống dưới. Chương 768, xa xưa trước thiên cương. Lúc này thiên cương đại địa, mặt trời nhô cao. Dương quang rơi vãi, hiển thị rõ sinh cơ bừng bừng. Cùng trước đây Mạc Vong Trần ba người tại trong núi lớn, hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Đây là một mảnh không khẩn sơn mạch, yêu thú săn sát, tất cả tranh chấp ăn. Những này yêu thú hình thể đều cực kỳ to lớn, giống như núi lớn, thanh âm đinh thai nhức óc. Tam đạo vệ trắng từ xa tới gần, trong chớp mắt chính là lướt vào xuống dưới, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần ba người. Đã trải qua thời gian 2 năm vị diện xuyên toa, hiện nay bọn họ, rốt cục cũng là đi tới thiên cương phía trên. Giống. Bên hai có kinh người yêu thú tê minh thanh truyền đến, chấn động lòng người. Mà lấy Mạc Vong Trần hiện nay tu vi, tại cảm nhận được kia thanh âm bên trong ẩn chứa đáng sợ uy áp thời điểm, cũng không khỏi đến hơi biến sắc mặt. Đế cảnh cấp chớ yêu thú. Bốn phía yêu thú, đã nhận ra ba người bọn họ đến, giống như lãnh địa bị người xâm chiếm. Từng cái mặt bên trên mang theo vẻ dữ tợn, trùng sát mà đến. Hừ! Chỉ nghe cơ thần vương hừ lạnh một tiếng, vô thượng thần uy quần quận phong thích, trong chốc lát tràn ngập toàn bộ hư không. Ô ô ô! Những yêu thú đó tại cảm nhận được thần vương trên người kia luồng đáng sợ khí tức về sau, hoàn toàn nằm dạp trên mặt đất, phát ra gầm nhẹ, sau đó tất cả đều là trả tán, không còn dám có bất kỳ tới gần ý tứ. Không nghĩ tới cái này tinh không giáp danh chi địa, lại cũng có nhiều như vậy cường đại yêu thú tồn tại, không quá cùng đại la thiên giới so sánh, nhưng lại kém rất nhiều. Thần vương tự nói, trước đây quay chung quanh tại bọn họ bốn phía yêu thú, chí ít không thua 100 con, mà mỗi một cái, ít nhất đều là có đế cảnh tu vi. Chỉnh thể mà nói, hoàn toàn chính xác há có thể tính toán yếu đi. Nhưng cùng lúc trước bọn họ tại Đại La Thiên Giới thời chỗ đi qua cái kia đại sơn, trong đó yêu thú, rõ ràng càng thêm cường đại hơn nhiều. Những này cũng còn chỉ là tầm thường có thể thấy được yêu thú đi. Mạc Vong Trần có chút tặc lưỡi, xa xưa trước thời đại quả nhiên không phải tầm thường, bốn phía có thể thấy được yêu thú, đều là có đế cảnh tu vi tầng thứ, khó mà tưởng tượng, những thú vương đó cấp bậc, lại đem là hạng gì tồn tại cường đại. Hi hi, những này yêu thú đều rất sợ phụ thân đây. Tiểu tử Nguyệt mặt bên trên vui vẻ cười, cái này thời gian 2 năm đến nay, nàng cao lớn hơn không ít, cũng biến thành hiểu chuyện rất nhiều. Không còn là như trước đó như vậy, mỗi ngày hô hào muốn tìm mẫu thân, trong 2 năm, nàng tu vi cũng là đạt được không ít đề bạn, hiện nay đã là thánh tôn cảnh lục trọng cảnh giới, chỉ so với Mạc Vong Trần thấp một cái tầng thứ. Phụ thân, về sau chúng ta dừng lại đâu nha? Nàng hiếu kỳ hỏi. Thần vương không nói, cầm thần niệm phóng thích mà ra, tại truyền tống thông đạo trong 2 năm, hắn thể nội thương thế sớm đã khôi phục được không sai biệt lắm. Vì thần vương cường đại tu vi, thần niệm bao trùm tự nhiên cực lớn, một lát sau, hắn lấy lại tinh thần, nhàn nhạt luôn nói, phía trước há có thể xa, có một cái nhân loại cổ thành, chúng ta trước tiên đi nơi này đi, trong núi lớn yêu thú hoành lượn, các ngươi đôi người tu vi còn quá thấp, ở lâu sẽ có nguy hiểm. Một câu hạ xuống, hắn chính là trực tiếp mang theo Mạc Vong Trần cùng tiểu tử Nguyệt đôi người, hướng phía trước cấp tốc lao đi. Cổ Lam Thành, thành này quy mô nói lớn không lớn, nhưng nói tiểu cũng tuyệt đối há có thể tiểu. Cùng Mạc Vong Trần từng tại Thiên Cương chỗ thấy qua bất kỳ một cái nào cổ thành so sánh, cái này Cổ Lam Thành quy mô ít nhất phải đại ra mấy lần không thôi. Nhưng phóng nhãn hiện nay, tại cái này thời đại tới nói, Cổ Lam Thành lại vẹn vẹn chỉ có thể coi là trung đẳng quy mô. Bốn phía thành tường cao đến ngàn trượng, hy vọng thẳng nhập đám mây, cực kỳ to lớn, Mạc Vong Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế quy mô cổ thành, không khỏi nội tâm chấn động. Xa xưa trước thời đại sự vật, hoàn toàn chính xác không phải là hậu thế nhưng so sánh, đáng tiếc là, tại to lớn cổ thành, vậy cuối cùng bù không được thuế nguyệt tan mòn, 100.000 vạn năm về sau, nơi này vậy sẽ thành phế tích, hóa thành một chỗ di tích. Những này thành tường, tự nhiên chính là vì dùng để chống đỡ ngự yêu thú. Xa xưa trước thời đại, yêu thú tập thành sự kiện càng thêm nghiêm trọng, cơ hồ mỗi một cái cổ thành, cũng đều như thế, có loại này tuyệt cao thành tường thủ hộ. Ba người lựa chọn đi bộ vào thành, hiển nhiên cũng không muốn quá nhận người mắt, bọn họ dù sao không phải thiên cương bản thổ chi sửa. Đối với ngoại lai người, nói chung, đại đa số người đều là có một loại nào đó coi như kẻ thù. Tốt cường đại khí tức. Vào thành về sau, Mạc Vong Trần tâm bên trong thêm kinh ngạc, đế cảnh cường giả như là đại cải trắng, tại hậu thế được xưng là một phương thánh chủ đại năng tiên cảnh nhân vật, ở chỗ này đã đến cũng là tùy chỗ có thể thấy được. Xa xưa trước Tuế Nguyệt không hổ là một cái siêu cấp đại thế. Và nơi này vậy có băng đường hồ lô. Hành tẩu tại Cổ Lam Thành bên trong, tiểu tử Nguyệt chợt phát hiện cái gì, khắp khuôn mặt là hưng phấn chạy tới. Thấy nàng như thế, Mạc Vong Trần không khỏi cười một tiếng. Hiện nay, từ trong lòng, hắn đã triệt để dung hợp cơ trường không cái này thân phận, tiểu tử Nguyệt tựa như hắn thân muội muội đồng dạng. Tuy nói tiểu tử Nguyệt trưởng thành 2 tuổi, nhưng dù sao vẫn là một cái 10 tuổi lớn tiểu nữ hài. Loại này rực rỡ tính cách vậy rất làm người khác ưa thích. Không được chạy xa. Thần vương theo tại sau lưng, như vậy nhắc nhở, trốn đi cửu gia, hắn nội tâm lo lắng nhất, chính là tiểu tử Nguyệt cùng Mạc Vong Trần đôi người không thích ứng. Hiện nay thấy tiểu tử Nguyệt rộng mở trong sáng, trong lòng của hắn không khỏi thở dài một hơi. Thúc thúc, có thể cấp 2 ta sâu băng đường hồ lô sao? Tiểu tử Nguyệt chớp mắt to. Làm chạy tới gần kia bán băng đường hồ lô trước gian hàng hướng về sau, nàng mới nhớ tới, mình cùng ca ca, phụ thân 3 người vừa mới đến, trên người tựa hồ cũng không có cái này thế giới giao dịch tiền tệ. Nhưng nàng thực sự lại thèm ăn, dù sao tại truyền tống bên trong đường hầm vượt qua buồn khổ thời gian 2 năm. Chủ quán là một cái trung niên nam tử, một bộ nho sinh khí tức, xem như cái người đọc sách. Xa xưa trước thời đại tuy là đại thế, nhưng cũng có rất nhiều người bình thường. Vị này chủ quán lại là một cái trong số đó, thấy tiểu tử Nguyệt một mặt đáng yêu nhìn qua chính mình, trung niên chủ quán không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó cười nói, tốt đáng yêu tiểu muội muội, hôm nay thúc thúc băng đường hồ lô sợ là bán không hết, lại đưa ngươi hai sâu. Hì hì, cảm ơn thúc thúc. Nghe được trung niên nam tử ngôn ngữ, tiểu tử Nguyệt mặt bên trên cười vui vẻ. Tử Nguyệt, sao có thể không công mà hưởng lộc? Ngay tại tiểu tử Nguyệt đưa tay qua, muốn đem trung niên chủ quán đưa tới hai chuỗi băng đường hồ lô tiếp nhận lúc, sau lưng cơ thần vương theo sát đi qua. Ký ngôn tử ngữ vừa ra, tiểu tử Nguyệt kia vươn đi ra tay nhất thời cứng đờ, mặt bên trên cũng là trở nên ủy khuất, nhưng cuối cùng vẫn không có tiếp được đối phương băng đường hồ lô. Không có gì đáng ngại. Trung niên chủ quán nhìn thần vương một chút, cười nhạt lời nói. Phụ thân, tử Nguyệt muốn ăn kẹo hồ lô. Tiểu tử Nguyệt dắt lấy song thủ, mặt bên trên vô cùng khả ái, hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn lấy cơ thần vương. Thần vương bất đắc dĩ, cuối cùng theo trên người lấy ra một quả cùng loại tại đan dược đồ vật, truyền cho trung niên chủ quán. Hắn muốn nói, đan tên là tạo mệnh đan, đối tu giả có tác dụng lớn, cũng có thể làm phàm tục chi nhân, gia tăng trăm năm thọ nguyên, lợi dụng đây đến đổi lấy ngươi băng đường hồ lô đi. Gia tăng trăm năm thọ nguyên. Trung niên chủ quán mặt bên trên giật mình, đối với hắn loại này người bình thường mà nói, thọ nguyên vô giá, đối phương rốt cuộc dùng để đổi chính mình băng đường hồ lô. Mà chính mình sống gần 40 tuổi, từ nhỏ lại ở chỗ này cổ Lam Thành bên trong, chỉ là bởi vì không có tu luyện tư chất, vì lẽ đó chỉ có thể làm cái người bình thường. Nhưng chưa ăn qua thịt heo, cũng gặp qua heo chạy, cổ Lam Thành bên trong bốn phía đều là tu giả, trung niên chủ quán vẫn là một chút liền có thể khác nhau ra phàm tục cùng tu giả, mà trước mắt thần vương, trên người lại không có chút nào tu giả bộ dáng. Hắn vốn cho rằng đối phương là cùng chính mình một dạng, chỉ là một cái người bình thường, lại không nghĩ tới, đúng là tu giả, còn lấy ra thích hợp nhất mai đan dược. Trọng yếu nhất chính là, gia tăng trăm năm thọ nguyên đan dược, khó tránh khỏi có chút kinh người, chính mình nhà cách vách lao vương, hắn nhi tử tiểu là một cái tu giả môn phái. Lao vương là già nua có con, hiện nay đã nhanh 70, hắn nhi tử đã từng nghĩ tới, tại trong tông môn cầu được một số gia tăng thọ nguyên đan dược, hiếu kính chính mình phụ thân, về sau mới biết được, một quả gia tăng thọ nguyên đan dược, cực kỳ khó tìm. Có thể có được 10 năm liền không tệ, mà trước mắt nam tử, lại nói trong tay hắn đan dược, có thể gia tăng trăm năm. Chương 769, Nguyệt Nguyệt. Nhìn lấy thần vương trong tay tạo mệnh đan, trung niên nam tử trong lòng nghi hoặc cực kỳ. Vừa là quan sát tỉ mỉ đối phương, tại thần vương trên thân, nam tử đích đích xác xác, không có cảm nhận được bất luận cái gì thuộc về tu giả khí tức. Chẳng lẽ là dọa người? Trong lòng của hắn như vậy tự nói, liền lao vương gia nhi tử, nàng tại tông môn, đều chưa hẳn có thể tùy tiện tìm tới tăng trưởng thọ nguyên đan dược. Chớ nói chi là cái gì cái gọi là trăm năm thọ nguyên, thật sự là có chút nói mơ giữa ban ngày. Cứ việc trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nam tử nhưng cũng không có nói rõ đi ra, hắn cười cười, dù sao chính mình cũng là dự định cầm băng đường hồ lô đưa cho tiểu tử Nguyệt, cái này đan dược là thật là giả, lại có cái gì khác nhau đâu. Hi hi, tiểu tử Nguyệt rốt cục có thể ăn băng đường hồ lô. Cuối cùng, làm thần vương cầm đan dược để đến tay của nam tử bên trong, tiểu tử Nguyệt rất là không khách khí, một tay lấy kia hai chuỗi băng đường hồ lô đoạt lại. Sinh ý khó thực hiện, hôm nay vẫn là sớm đi trở về nhà đi. Thẳng đến thần vương mang theo Mạc Vong Trần cùng tiểu tử Nguyệt rời đi, hoàn toàn biến mất tại trung niên nam tử trong tầm mắt về sau, hắn không khỏi thở dài một cái. Hôm nay băng đường hồ lô không có bán đi một chỗ ơi, ngược lại đổi lấy một khỏa đường ăn. Hắn cười cười, sau đó chính là chẳng hề để ý cầm tạo mệnh đan đầu nhập vào trong miệng. Vâng! Đan dược vào miệng không bao lâu, đang lúc nam tử chuẩn bị thu thập quầy hàng, rời đi nơi đây lúc. Đông nhiên, hắn thân thể đột nhiên chấn động, bốn phía hư không, một luồng vô hình thiên địa linh khí, giống như đều sống lại như vậy, hoàn toàn hướng phía hắn lao qua. ta lại có thể cùng cảm ngộ đạt được thiên địa linh khí tồn tại. Tốt nửa ngày, trung niên nam tử hướng mới lấy lại tinh thần, kinh hô một tiếng, chính mình không thể bước vào tu đạo, chính là bởi vì không có bất kỳ cái gì tu luyện tư chất, vô pháp câu thông thiên địa linh khí. Nhưng hôm nay, chẳng biết tại sao, lại mạc danh kỳ diệu thành công cảm ngộ đến thiên địa linh khí tồn tại, cái này cũng cầm ý bày ra lấy, hôm nay về sau, chính mình rốt cục có thể nếm thử tiến hành tu luyện. Đáng tiếc, ta đã nhập trung niên, cho dù có thể tu luyện, lại sớm đã không có có người tuổi trẻ kia luồng trùng kích. Trong lòng nghĩ như vậy, nam tử vừa là không khỏi thở dài một tiếng. Bất quá, đột nhiên mạc danh kỳ diệu có thể tu luyện, cái này chưa chắc không phải một loại chuyện tốt. Tiểu hòa tử, tuổi còn trẻ, như thế nào nói chuyện như vậy từng trải. Một người theo quầy hàng lên đường qua lão giả nghe được hắn, không khỏi theo bản năng trông lại một chút. Vị này tiên nhân ý gì, ta? Nam tử sửng sốt một chút, đối phương xưng hô chính mình tiểu hòa tử. Đông nhiên, hắn giống như nghĩ tới điều gì, theo trên người lục lọi ra một phía gương đồng nhỏ. Ta! Thế mà ta trẻ ra! Nhìn thấy trong gương đồng, bộ dáng sớm đã phát sinh biến hóa chính mình, nam tử lần nữa kinh hô. Ta đã biết, nhất định là vừa rồi cái viên kia đan dược nguyên nhân. Tới hiện tại, hắn đã vô cùng xác nhận, vừa rồi thần vương đưa cho tạo mệnh đan, đích đích xác xác là một khoảng lịch thiên thần đan. Hiện nay loạn thế, cổ tộc xưng hùng, ta người tộc bị ép tới thở không nổi, ta nhìn ngươi tuổi tác không lớn, tựa hồ cũng có chút tu luyện tư chất, nhưng có hứng thú ta chi tông môn. Vị kia đi ngang qua lão giả mở miệng lần nữa. Nghe được lời này, nam tử mặt bên trên cuồng hỉ, nguyện ý. Nguyện ý. Ha ha, để ta trước kiểm chắc một lần ngươi thiên phú đi. Lão giả cười ha ha một tiếng. Theo sau chính là đi tới nam tử trước mặt, nhất trưởng nhẹ nhàng đặt lên hắn trên đỉnh đầu. Đây là... Một lát về sau, lão giả biến sắc, lập tức cuồng hỉ không thôi, cực phẩm linh căn. Đúng là cực phẩm linh căn. Lão phu vân du tứ phương, chưa từng nghĩ, hôm nay rốt cục gặp gỡ ở nơi này một mầm mống tốt. Ha ha, theo ta trở về tông môn, ngươi lại làm ta đệ tử thân truyền. Một câu về sau. Lão giả không có chút nào để ý tới nam tử là cùng phản ứng, tay áo hất lên, cuốn lên một luồng cuồng phong, sau đó mang theo nam tử, biến mất tại nơi này. Vừa rồi đó là Linh Khâu Lâu các chủ, một vị tiên cảnh đại năng, thế mà thu đệ tử. Thẳng đến đôi người hoàn toàn biến mất về sau, bốn phía rốt cục có người phản ứng lại. Xa xưa trước thời đại, thái cổ vương tộc xưng hùng, nhưng vì sao trong thành này? Nhưng không thấy có thái cổ tộc người thân ảnh. Cổ Lam nội thành, Mạc Vong Trần rời khỏi tại thần vương về sau, hắn một mực đang quan sát đám người chung quanh, nội tâm nghi hoặc cực kỳ. Đại ca ca, Nguyệt Nguyệt đã thật nhiều ngày không có ăn cái gì, Nguyệt Nguyệt thật đói. Ngay tại Mạc Vong Trần cúi đầu trầm minh đồng thời, đồng nhiên có người kéo hắn lại ống tay áo, bên tai truyền đến một cái tiểu nữ hài non nớt thanh âm. Mạc Vong Trần không khỏi khẽ giật mình, chuyển mắt nhìn lại, phát hiện giữ chặt chính mình, là một cái toàn thân trên dưới bẩn như vậy, có vẻ cực kỳ gầy yếu tiểu cô nương. Mặc dù hắn là hướng về phía chính mình mở miệng, nhưng này đáng thương cùng cứ mắt, lại là mở lão đại, chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Vong Trần bên cạnh, tiểu tử nguyện trong tay băng đường hồ lô. Thật đáng thương tiểu muội muội nha. Còn chưa chờ Mạc Vong Trần mở miệng nói cái gì. Tiểu tử Nguyệt ngược lại dẫn đầu nổi lên lòng thông cảm. Nàng đến gần tới, không chút do dự cầm trong tay, kia ăn đến chỉ còn lại có nửa lui băng đường hồ lô, đưa cho Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt mặt bên trên vui vẻ, trực tiếp cầm tử Nguyệt trong tay nửa lui băng đường hồ lô đoạt đi qua, không nói hai lời, chính là thu hồi ăn như hổ đói, liền tử đều không thừa nuốt xuống. Người kêu Nguyệt Nguyệt sao? Tiểu tử Nguyệt mở miệng. Trước mắt cái này đáng thương tiểu nữ hài, tựa hồ chỉ có 6-7 tuổi bộ dáng, so với chính mình nhỏ hơn nhiều. Ừm, cảm ơn tỷ tỷ. Nguyệt Nguyệt trùng điệp gật đầu, mặt bên trên vui vẻ cười. Hi hi, ta gọi cơ tử Nguyệt, tên của chúng ta rất giống đây. Tiểu tử Nguyệt cũng là cười nói một tiếng, Sau đó hắn chuyển mắt nhìn về phía Cơ Thần Vương. Phụ thân, chúng ta mang Nguyệt Nguyệt đi ăn một chút gì có tốt không? Thần Vương không nói, nhưng cũng là điểm gật đầu. Có thể là chính mình thân là phụ thân nguyên nhân, nhìn lấy trước mắt đáng thương tiểu tử Nguyệt, hắn nội tâm cũng không khỏi sinh ra một loại đồng tình. Một bên, Mạc Vong Trần là trầm mặc, trong lòng suy nghĩ vạn thiên, nhìn thấy Nguyệt Nguyệt, hắn chợt nhớ tới, ngày xưa từng tại Thiên Nam lúc, chính mình gặp được giao giao tình cảnh, tựa hồ cực kỳ tương tự. Nguyệt Nguyệt, người nhà của ngươi đâu? Mấy người đi vào một chỗ trong tử lâu. Mạc Vong Trần phụ trách gọi món ăn, mà một bên, tiểu tử Nguyệt lại là tại hỏi đến cái gì? Nghe được tử Nguyệt, Nguyệt Nguyệt không khỏi hai con ngươi đỏ lên, hai nước mắt rưng rưng nói, cha mẹ đều bị người xấu giết, là đại trưởng lao ra ra liều chết, mới đem Nguyệt Nguyệt đưa đi ra, có thể là về sau đại trưởng lao ra ra cũng bị giết. Mấy người trầm mặc, nghe Nguyệt Nguyệt tinh tế trình bày, cuối cùng biết được. Nguyên lai Nguyệt Nguyệt vốn là một cái tên là Cũng Kiếm Môn bên trong người. Môn chủ là nàng phụ thân, về sau bởi vì một số nguyên nhân, Cũng Kiếm Môn bị người diệt môn, Nguyệt Nguyệt phụ mẫu liều chết nhất chiến, cuối cùng cũng là song song vẫn lạc. Quá phận, thế mà như thế tàn nhẫn. Nghe xong về sau, tiểu tử Nguyệt khắp khuôn mặt là phẫn nộ không chịu nổi. Bọn họ là ai? Mạc Vong Trần cũng là nhíu lại mi đầu. Bởi vì ân oán mà bị diệt môn, cái này cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, nhưng Thỏng Nguyệt Thắng cái này bên trong biết được, Cũng Kiếm Môn trên dưới, tông chủ bao gồm sở hữu đệ tử, toàn bộ vẫn lạc. Chỉ còn lại có Nguyệt Nguyệt một người, như thế đuổi tận giết tuyệt, khó tránh khỏi có chút làm cho người giận xôi. Là Yêu Thần Tộc. Chương 770, Vọng Tiên Các. Yêu Thần Tộc. Nghe được Nguyệt Nguyệt, Mạc Vong Trần mi đầu nhất thời nhíu một cái. Cái này chủng tộc đối chính mình mà nói, cũng không lạ lắm đây. Khi tiến vào hư giới trước đó, Thiên Thần Viện sát hạch tới, chính mình có thể không phải liền là đem yêu Tô Minh chém mất sao. Hiện nay yêu thần tộc hận không thể cầm chính mình chém thành muôn mảnh đâu, không nghĩ tới, cái này hư giới bên trong, chính mình càng lại tiếp theo đạt được cùng yêu thần tộc tương quan tin tức. Thiên cương cổ tộc xưng hùng, nhân tộc yếu thế, cái này yêu thần tộc, cũng hẳn là thái cổ vì vương tộc một trong. Một mực chưa từng ngôn ngữ Cơ Thần Vương, đông nhiên như vậy lời nói. Phụ thân, để Nguyệt Nguyệt về sau đi theo chúng ta đi, nàng tự mình một người quá đáng thương. Tiểu tử Nguyệt rất là đồng tình nói ra. Thần Vương trầm mặc, chính mình mang theo hai đứa bé, vốn là có chút ít không tốt chiếu cố, hiện nay nhiều hơn một người. Chẳng lẽ không phải phiền não càng nhiều? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn nhưng cũng không có cự tuyệt. Thiên cương hiện nay cũng thế, mặc dù cổ tộc cường thịnh, nhưng tại trước mặt mình, nhưng lại không có chút nào uy hiếp có thể nói. Đại La thiên giới, đã từng bách đại gia tộc, cựu gia chi chủ, một đời thần vương, tu vi thông thiên triệt địa, cái này tại tinh không bị ngạn thiên cương phía trên, vì thần vương thủ đoạn, có thể nhẹ nhõm quét ngang hết thể cường địch. Một mực tại ngoài hành tẩu, tóm lại không tiện lắm, đến lúc đó lại trước tìm một chỗ, an định lại đi. Cơ Thần Vương như vậy lời nói. Đồ ăn lên, tiểu Nguyệt Nguyệt ăn đến rất hung, hoàn toàn tiểu là một bộ ăn như hổ đói bộ dáng, làm cho Mạc Vong Trần có chút mắt trợn tròn, một cái 6-7 tuổi lớn hài tử, cái này nho nhỏ bao tử, làm sao lại theo cái không đáy giống như. Thật sự là có hổ thẹn văn nhã. Đông nhiên, tại cách đó không xa một bàn, truyền đến một tiếng hừ lạnh âm thanh, nơi đó ngồi lấy mấy người, nhìn bộ dáng cùng khí chất đều có chút bất phàm. Trong đó có một người lão giả, râu tóc bạc trắng, một bộ cao nhân bộ dáng, mà tới ngồi cùng bàn, là ba người trẻ tuổi. Vừa rồi mở miệng, là ba người trẻ tuổi bên trong một người cẩm y liề nam tử. Hắn giờ phút này ánh mắt chính nhìn về phía Mạc Vong Trần bọn họ tại, lúc nào thời điểm, cái này Linh Thiên Lâu, vậy bắt đầu tiếp đãi phàm tục người sao, còn để một cái tiểu khất cái tiến đến, thật sự là ảnh hưởng khẩu vị. Cẩm Y Liễu nam tử ngôn ngữ rất không khách khí, hắn tại Mạc Vong Trần cùng thần vương đợi đến trên thân thể người, hoàn toàn không có cảm nhận được một tơ một hào khí tức ba động. Cái này Linh Thiên Lâu tại Cổ Lam Thành thành lập nhiều năm. từ trước đến nay cũng chỉ là chiêu đãi tu giả, phàm tục người căn bản không có khả năng ở chỗ này tiêu phí nổi. Ngươi nói ai là tiểu khất cái? Tiểu tử Nguyệt nhất thời nổi giận, nàng tính tình kiệt ngạo, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng cũng hiểu được cách đó không xa Cẩm Y Lìa nam tử, là tại trào phúng. Còn dám mạnh miệng. Cẩm Y Lìa nam tử nheo lại hai con ngươi, chỉ là một cái phàm tục người, dám ngỗ nghịch chính mình, thực sự quá lớn mật, quỳ xuống cho ta. Hắn hừ lạnh một tiếng, một luồng thuộc về thánh tôn cảnh lục trọng uy áp nhất thời bộc phát ra, như là đại sơn chi uy, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần mấy người đè xuống. Hừ! Không đợi tiểu tử Nguyệt làm ra phản ứng, Mạc Vong Trần ngược lại hừ lạnh một tiếng, hắn thân thể lóe lên, ngăn tại tiểu tử Nguyệt phía trước, nhất trưởng trực tiếp chính là đánh tan Cẩm Y Lìa nam tử uy áp. Cái gì? Nam tử mặt bên trên giật mình, không có chút nào ngờ tới, bản này hắn thấy, không có chút nào tu vi người, đúng là tu giả. Thánh tôn cảnh thất trọng. Cảm nhận được Mạc Vong Trần trên người bạo phát đi ra khí tức về sau, hắn nội tâm càng thêm chấn động. Trước mắt cái này chỉ có 12-13 tuổi lớn thiếu niên, nàng chi tu vi, thế mà so với chính mình cũng cao hơn nhất trọng cảnh giới. Các ngươi là ai? Sau khi kinh ngạc, Cẩm Y Lìa nam tử nhất thời nhíu mày hỏi, bằng chừng ấy tuổi, liền có thể có như vậy tu vi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bực này nhân vật, tất nhiên không phải người bình thường, làm không tốt hôm nay, chính mình vô cơ trêu chọc cái nào đó đại gia tộc cũng hoặc là thánh địa siêu cấp thiên tài. Cẩm Y phía sau nam tử, kia một mực lẳng lặng ngồi tại chỗ, mặt bên trên một bộ cao nhân bộ dáng lao giả, giờ phút này cũng là mắt mang kinh ngạc trông lại. Đầu tiên là nói năng lô mãng, còn muốn cho chúng ta quỳ xuống, ngươi có phải hay không quá phận? Mạc Vong Trần đôi mắt lạnh lùng, cũng không trả lời Cẩm Y Lìa lời của nam tử, mà lại như vậy chất vấn. Cẩm Y Lìa nam tử mặc dù kiêng kỵ, có thể bị một cái tuổi gần 12-13 tuổi thiếu niên như vậy ép hỏi, trong lòng của hắn nhất thời cũng là khó chịu. Các ngươi bên người cái kia tiểu nữ hài, một bộ bẩn như vậy bộ dáng, tướng ăn lại khó coi, ảnh hưởng tới khẩu vị của chúng ta, chẳng lẽ còn không để cho nói sao? Nói tới nói lui, ngươi vừa rồi xuất thủ vừa là ý gì? Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, nếu như chúng ta đều là phàm tục người, vừa rồi chẳng lẽ không phải là trực tiếp bị ngươi uy áp đánh chết? Hừ! Cẩm Y Lìa nam tử cũng là hừ lạnh một tiếng, đánh chết mấy cái phàm tục người thôi. Ta sư tôn chính là vọng tiên các trưởng lão, các ngươi ở đây ảnh hưởng tới hắn lão nhân ra khẩu vị, bản này tiểu là một loại chịu tội. Vọng tiên các trưởng lão, tiểu lâu bên trong, tất cả mọi người là bị bên này xung đột hấp dẫn ánh mắt, nghe được Cẩm Y Lìa nam tử ngôn ngữ, ánh mắt mọi người lần nữa nhìn về phía kia ngồi tại nguyên vị bên trên lão giả về sau, trong mắt không khỏi nổi lên một tia kính sợ. Vọng tiên các chính là thập đại thánh địa một trong, thực lực chí ít có thể xếp tại trung đẳng tầng thứ, không nghĩ tới lại có trưởng lão nhân vật xuất hiện ở nơi này. Xa xưa trước thời đại, thái cổ vương tộc xưng hùng, nhân tộc yếu thế, bị ép tới không thở nổi, tại cái này niên đại, có thể được xưng tụng là thánh địa, đều là nhân tộc tuyệt đối siêu cường thế lực. Bây giờ thiên cương, sở hữu thánh địa thêm nữa, cũng bất quá 10 cái, vọng tiên các lại là một cái trong số đó. Có thể tưởng tượng được, một người trưởng lão xuất hiện ở đây, là bực nào làm cho người kinh ngạc. Đây là vọng tiên các chấp sự đại trưởng lão, có chân tiên cảnh đỉnh phong tu vi. Có người nhận ra lão giả bộ dáng, lần nữa kinh hô một tiếng. Vọng tiên các. Mạc Vong Trần có chút nhăn nhăn mi đầu, cũng không có nghĩ đến, đối phương tựa hồ còn có chút địa vị. Hừ, đã các ngươi cũng biết vọng tiên các, lại nhanh chóng tối lui, đừng ở chỗ này ảnh hưởng tới ta sư tôn hắn lão nhân ra khẩu vị. Cẩm Y Lìa nam tử mặt nổi lên hiện ra một tia đắc ý, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Mạc Vong Trần. Mặc dù vọng tiên các thế lớn, nhưng thiếu niên ở trước mắt, có thể có đây tu vi, hơn phân nửa cũng là có cái gì đại lai lịch, nói không chừng cũng là thập đại thánh địa một trong, cái nào đó trong thánh địa đệ tử. Cái gì vọng tiên các, rất đáng gờm à, chúng ta ở chỗ này ăn cơm, cùng các ngươi có quan hệ gì, thế mà còn muốn đuổi chúng ta rời khỏi. Không đợi Mạc Vong Trần nói chuyện, tiểu tử Nguyệt ngược lại nhịn không được, trên mặt nàng cực kỳ giận dữ, đường đường cựu gia tiểu thư, tại toàn bộ Đại La Thiên Giới, đều không có bao nhiêu người cảm trêu chọc chính mình, hôm nay lại tại cái này thiên cương, bị cái gì cái gọi là thánh địa người đuổi đi, hắn làm sao có thể chịu đựng? Làm càn. Cẩm Y Liễu nam tử quát khẽ một tiếng, mặt bên trên triệt để nổi giận, nhưng vì chính mình tu vi, rõ ràng là không đối phó được Mạc Vong Trần bọn họ, hắn không khỏi quay đầu, hướng phía sau lưng lão giả cung kính muốn nói, sư tôn, mấy người kia nói năng lỗ mãng, không có chút nào đem ngươi lão nhân ra để ở trong mắt, còn mời xuất thủ, cầm bọn họ trấn áp. Chương 771, tiền bối. Khi biết chính mình sư tôn là vọng tiên các trưởng lão về sau, tiểu tử Nguyệt ngôn ngữ vẫn như cũ như vậy không khách khí, cái này khiến đến Cẩm Ý Liễu nam tử nội tâm càng thêm phẫn nộ. Thập đại thánh địa một trong vọng tiên các, thiên cương siêu nhất lưu đỉnh tiêm thế lực, là nhân tộc chỉ có mấy cái, có thể cùng thái cổ vương tộc tranh phong tồn tại. Có thể tưởng tượng được, vọng tiên các địa vị đến tột cùng hạng gì cao thượng. Có thể hôm nay, một cái 10 tuổi chi phối tiểu cô nương, dám như thế nói năng lô mãng, làm sao có thể chịu đựng? Không có biết rõ chư vị là đâu một phương gia tộc con cháu. Lão giả cũng không trực tiếp xuất thủ, hắn nội tâm vẫn như cũ chứa một tia kiêng kỵ. Dù sao vừa rồi Mạc Vong Trần xuất thủ, thật là khiến người kinh ngạc, tuổi gần 12 tuổi, liền có thánh tôn cảnh thất trọng thiên tu vi, đây cũng không phải là đồng dạng thế lực có thể dạy dỗ nên thiên tài. Mà ngoại trừ thập đại thánh địa bên ngoài, hiện nay thiên cương còn muốn không ít cường đại gia tộc tồn tại, có chút thậm chí có thể sánh ngang thánh địa. Theo lão giả, Mạc Vong Trần mấy người kia, có lẽ chính là cái nào đó đại gia tộc bên trong con cháu. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Tiểu tử Nguyệt hư một tiếng, rất là không nể mặt mũi nói một câu như vậy. Làm càn. Cẩm Y Liễu nam tử lần nữa giận dữ, sư tôn, những người này thực sự quá cuồng vọng, còn mời nhanh chóng cầm bọn họ trấn áp. Lão giả vẫn không có xuất thủ, hắn nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn phía trước Mạc Vong Trần mấy người. Đối phương đã biết được chính mình thân phận, vẫn còn dám như thế không khách khí. Hắn thấy, tất nhiên là có chỗ dựa gì, loại này cậy vào, thậm chí có thể cho bọn họ, không sợ phía sau mình vọng tiên cát. Nếu như nói, là bởi vì cái kia tiểu nữ hài tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, như vậy tại bọn họ ở giữa, cái kia một mực lẳng lặng ngồi tại nguyên vị bên trên trung niên nam tử, mặt bên trên cũng quá lạnh nhạt. Lạnh nhạt đến làm cho người không dám khinh thường. Mà ở trên người hắn, chẳng biết tại sao, lão giả ẩn ẩn cảm nhận được một loại nguy hiểm khí tức. Nhưng vô luận chính mình cha như thế nào tham, tại cái này trung niên nam tử trên thân, lão giả lại không chút nào nhìn thấy một chút xíu khí tức ba động. Như vậy thì chỉ có hai cái khả năng, hoặc là cái này trung niên nam tử chỉ là một cái phổ thông phàm tục người. Cũng hoặc là, hắn tu vi, đạt đến một cái cực kỳ thông thiên địa. Có thể lão giả bản thân, tự là một người chân tiên cảnh đỉnh phong đại năng giả, tùy thời có thể nhập thiên tiên, đến lúc đó vậy sẽ thành thiên cương đứng đầu cường giả hàng ngũ một trong. Nếu như cái này trung niên nam tử, tu vi thật tại trên mình, như vậy hắn chí ít, cũng là có thiên tiên cảnh tu vi a. Một người thiên tiên cảnh đại năng nhân vật, cho dù phóng nhãn hiện nay thời đại, vậy không cho phép có chút khinh thường. Nếu không có những chuyện khác, lại lui ra đi. Ngay tại tràng diện hơi có vẻ yên tĩnh đồng thời, đồng nhiên, chỉ nghe kia một mực lẳng lặng ngồi tại nguyên vị bên trên cơ thần vương mở miệng. Nói chuyện đồng thời, hắn đôi mắt khẽ nâng, nhàn nhạt nhìn lướt qua đối diện lão giả. Vâng! Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, lão giả lại tại trên người đối phương, cảm nhận được vô cùng to lớn cảm giác áp bách, giống như thập vạn tọa đại sơn đặt ở đầu vai, có như vậy trong nháy mắt, làm cho hắn hô hấp cứng lại, suýt nữa vượng quyết đi qua. Người! Cỗ này cảm giác áp bách, chỉ là nhằm vào lão giả, những người khác đồng thời không có bất kỳ cảm giác, Cẩm Y Liễu nam tử tự nhiên cũng là như thế. Thấy cơ thần vương dám như vậy cùng chính mình sư tôn nói chuyện, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm âm lãnh xuống dưới. Im ngay. Nhưng mà, còn không đợi Cẩm Y Nam tử nói cái gì thời điểm, lão giả bỗng nhiên quát to một tiếng, ngăn trở hắn ngôn ngữ. Sư tôn. Bị chính mình sư tôn cái này đột nhiên xuất hiện vừa hô, Cẩm Y Nam tử không khỏi giật nảy mình, ánh mắt nghi hoặc nhìn lại. Mà giờ khắc này, lão giả nơi nào có tâm tư đi để ý tới hắn, nhao nhao theo tại chỗ đứng lên, mặt bên trên cực kỳ cung kính, hắn cách không chắp tay, có chút không người nói, tiền bối, vừa rồi có nhiều đắc tội, còn mời chớ trách, chúng ta cái này liền rời đi. Tiền bối, thấy chính mình sư tôn mặt bên trên kia cung kính bộ dáng, thêm nữa nàng đối trung niên nam tử xưng hô, Cẩm Ý Liễu nam tử nhất thời giật mình trong lòng. Không chỉ là hắn, bao gồm bốn phía, những cái kia bị kinh động mà đến người, mặt bên trên hoàn toàn lộ ra một loại thật không thể tin biểu tình tới. Rời khỏi. Lão giả không có quá nhiều giải thích, một câu về sau, chính là hướng về phía chính mình đệ tử gầm nhẹ một tiếng, sau đó mang theo bọn họ, xám xịt rời đi, không bao lâu lại hoàn toàn biến mất tại trong tử lâu. Vẹn vẹn chỉ là một câu. Lại cầm vọng tiên các chấp sự đại trưởng lao sợ chạy. Có thể làm cho chân tiên cảnh đỉnh phong đại năng xưng hô một tiếng tiền bối, người này chẳng lẽ là thiên tiên cảnh cao thủ sao? Bốn phía mọi người nghị luận ầm ĩ, trong mắt đều là mang theo vô cùng kiên kỵ, không nghĩ tới hôm nay, lại nơi này thấy được một vị không biết tên siêu cấp cao thủ. Không có khả năng chỉ là thiên tiên cảnh, vừa rồi đây chính là vọng tiên các trưởng lão. Cho dù đối phương là thiên tiên cảnh tu vi, hắn vậy không có khả năng như vậy sợ hãi, mà đi thẳng, người này. Cổ thần cảnh đại năng. Mọi người nội tâm chấn động, ánh mắt trở nên càng thêm vi diệu. Rời đi tiểu lâu về sau, lão giả mang theo Cẩm Y Yển nam tử bọn họ, trực tiếp ra cổ Lam thành, đúng là một khắc cũng không muốn quá nhiều lưu lại. Ra khỏi thành về sau. Cẩm Y Liễu nam tử rốt cục không nhịn được hỏi nói, sư tôn, vừa rồi vị kia, có thể làm cho chính mình sư tôn, sợ hãi đến nước này, đối phương đến tột cùng là dạng gì một loại tồn tại, Cẩm Y Liễu nam tử vô pháp tưởng tượng. Nhưng hắn thật sự là hiếu kỳ, cho dù đối phương là thiên tiên cảnh đỉnh phong cao thủ, vì sư tôn vọng tiên các thân phận của trưởng lão, vậy không cần thiết như thế khiếp đảm a. Đến mức cổ thân cảnh, Cẩm Y nam tử cũng không có cảm nghĩ như vậy qua. Nói đùa, cổ thần cảnh bèn nói chi đỉnh phong, mỗi một cái đều có thông thiên tạo hóa, vô cùng vĩ lực, nhân vật như vậy, cái nào không phải cao cao tại thượng. Như thế nào lại xuất hiện tại một cái nho nhỏ cổ Lam thành bên trong, mà bên cạnh còn đi theo một cái tiểu khất cái. Hừ, về sau ngươi tốt nhất bao ở miệng của mình. Không người lần sau đang xông ra cái gì mầm thai vạ đến, cũng đừng trách ta không nhận ngươi cái này đệ tử. Lão giả cũng không trả lời hắn, mà lại như vậy quát lớn một tiếng. Cẩm Y Liễu nam tử nội tâm giật mình, rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, chẳng lẽ vừa rồi cái kia. Vị tiền bối kia, là cùng trông chờ tiên thánh chủ một dạng, đều là cổ thần cảnh đại năng sao. Thánh chủ. Lão giả lần nữa hừ một cái, hôm nay, chỉ sợ cho dù là thánh chủ ở chỗ này, vậy không dám chút nào đi đắc tội đối phương đi. Vừa rồi kia luồng uy áp thật là đáng sợ, lão giả chưa bao giờ cảm nhận được qua loại này cường đại khí tức áp bách, cho dù là tại vọng tiên các thánh chủ trên người, cũng không có. Làm sao có thể? Cẩm Y Liễu nam tử nội tâm bị chấn kinh đến tột đỉnh, liền vọng tiên các thánh chủ. Đều không dám chút nào đắc tội nhân vật. Vô pháp tưởng tượng, vừa rồi trung niên nam tử, đến tột cùng là một loại đáng sợ đến bực nào tồn tại. Phải biết, vọng tiên các có thể trở thành thập đại thánh địa một trong, thánh chủ tự nhiên cũng là một người cổ thần cảnh vô thượng cao thủ. Nếu ngay cả hắn cũng không dám đắc tội, chẳng lẽ, đối phương là một vị nào đó xa xưa vương cấp nhân vật khác sao? Chương 772 Đời thứ nhất viện chủ, có thể cho dù là xa xưa vương cấp khác tồn tại, cũng chưa chắc có thể làm cho vọng tiên các thánh chủ gan sợ a. Trừ phi là yêu thần vương, Long Vương bực này cổ vương bên trong cực kỳ cường đại nhân vật. Vừa rồi vị tiền bối kia, không phải là Thái Cổ Vương, ở trên người hắn, đồng thời không có bất kỳ cái gì cổ tộc người khí tức. Lão giả nhìn ra Cẩm Y Liễu nam tử nghi ngờ trên mặt, như vậy ngôn ngữ, nếu như ta đoán không sai, hắn đích đích xác xác là ta nhân tộc cường giả. Nhưng ta nhân tộc, từng bao nhiêu lúc, có qua như thế một nhân vật đáng sợ. Không chỉ là hắn, bao gồm Cẩm Y Liễu nam tử bọn họ, giờ phút này đều là trầm mặc lại, bọn họ thật vô cùng may mắn, mới vừa rồi không có triệt để cùng đối phương xung đột. Không ngờ, hôm nay chính mình những người này, đừng nói là rời đi Cổ Lam Thành, có thể đi ra hay không vừa rồi từ lâu, đều vẫn là hai chuyện. Một cái có thể so với xa xưa vương cấp lưu giữ khác tại, muốn trấn áp bọn họ, thật sự là quá đơn giản, so với bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Phụ thân, chúng ta bây giờ đi nơi nào nha? Cổ Lam Thành bên trong, Cơ Thần Vương mang theo Mạc Vong Trần bọn họ, cũng là rời đi tử lâu. Vừa rồi trong tử lâu, nghe người ta thảo luận, cái này Cổ Lam Thành bởi vì là tại Thiên Thần Viện che chở phạm vi bên trong, toàn bộ thành bên trong đồng thời không có quá nhiều cổ tộc người, coi là nhân tộc không tệ trưởng thành địa. Thần Vương mở miệng, nội tâm sớm dự định, ta ngược lại thật ra muốn đi xem cái này Thiên Thần Viện. Thiên Thần Viện này, Mạc Vong Trần nội tâm cười khổ, tha lớn như vậy một vòng, chính mình tựa hồ lại trở về đến nơi này, chỉ là khác biệt chính là, hắn hiện nay thân ở thời đại, không đồng dạng. Thiên Thần Viện khoảng cách Cổ Lam Thành, nói xa thì không xa, nhưng nói gần nói, không có không gần. Phổ thông tu giả không tá trợ truyền tống trận pháp, cần ngự không vượt qua 3 ngày mới có thể đến, mà bởi vì có thần vương dẫn đường, Mạc Vong Trần bọn họ chỉ cần nửa ngày, liền đi tới Thiên Thần Thành bên trong. Cái này thời đại, Thiên Thần Thành quy mô cực kỳ to lớn, bốn phía thành tường cao vút trong mây, thần thành tứ môn mở rộng, mỗi ngày đều có không ít tu giả lui tới, là cái này thời đại, nhân tộc náo nhiệt nhất một chỗ. Hiện nay loạn thế, cổ tộc xưng hùng, cũng may ta nhân tộc còn có một cái Thiên Thần Viện, không người, ta nhân tộc chẳng lẽ không phải bị ép tới triệt để không thở nổi. Đúng vậy à, thập đại thánh địa, cùng những cường đại đó gia tộc, phần lớn tự giữ, Thiên Thần Viện khác biệt, nó phương viên mấy chục trong vòng vạn dặm cổ thành, đều bị che chở, cổ tộc người ở chỗ này, ngược lại không dám trêu ra chuyện gì tới. Vào trong thành, Mạc Vong Trần bọn họ nghe được không ít người đều là đang nghị luận cái gì. Gần đây có tin tức truyền ra, Thiên Thần Viện bị rất nhiều thái cổ vương tộc chèn ép, không có biết rõ thật giả. Ta cũng nghe nói, Thiên Thần Viện chính là ta nhân tộc mạnh nhất phương thế lực. Những năm gần đây, không có biết rõ bồi dưỡng bao nhiêu nhân tộc thiên tài. Đây là một thiên tài cái nôi, nhưng mà thái cổ vương tộc nhưng cũng bởi vậy cảm nhận được uy hiếp, không thể không tiến hành chèn ép. Nghe nói, cổ tộc sở dĩ đối Thiên Thần Viện chèn ép là bởi vì bọn họ cũng nghĩ nhúng tay vào đi, để rất nhiều thái cổ vương tộc phân biệt điều động một số cao thủ tiến vào Thiên Thần Viện bên trong, trở thành vinh dự thân phận của trưởng lão. Thì còn đến đâu? Rất nhiều người nghe được giật mình. Kể từ đó, Thiên Thần Viện chẳng lẽ không phải trở thành nhân tộc cùng thái cổ tộc cùng thế lực, vì cổ tộc hiện nay thanh thế, không cần bao lâu, bọn họ liền có thể triệt để cầm Thiên Thần Viện theo nội bộ tăng giã, đến lúc đó chính là ta nhân tộc tai nạn a. Cổ tộc thực sự quá phận, chẳng lẽ bọn họ thật muốn đem ta nhân tộc triệt để đè xuống sao? Rất nhiều người mặt bên trên đều là nổi lên phẫn nộ. Nghe nói hôm nay, Thiên Thần Viện bên trong tới không ít cổ tộc cao thủ, liền mấy vị xa xưa vương đô hàng lâm, chính là bởi vì lúc này, cũng không biết đạo bây giờ nói đến thế nào. Có người lắc đầu thở dài, như Thiên Thần Viện một khi thỏa hiệp, hôm nay về sau, nhân tộc sẽ không còn có bất kỳ ngẩng đầu hy vọng. Nay ngày hôm nay thần cửa sân mở rộng, ta nhân tộc rất nhiều đại năng cũng đi, chính là sợ hãi, Thiên Thần Viện không chịu nổi các phương cổ tộc mang tới áp lực, tiến đến chống đỡ chẳng diện. Chúng ta cũng đi nhìn xem, mặc dù không giúp đỡ được cái gì, nhưng nhiều người lực lượng lớn, tóm lại có chút tác dụng không phải. Như vậy nghị luận, thành bên trong rất nhiều người đều là nhao nhao hướng phía cùng một cái phương hướng chạy tới. Mạc Vong Trần bọn họ lại ở trong đó, thần vương cực kỳ điệu thấp, từ đầu đến cuối đều là một mực đem tu vi ẩn nặc. Thần thanh mặc dù lớn, nhưng đi đến thiên thần viễn lúc, cũng mới qua nửa cái canh giờ. Cùng lúc trước Mạc Vong Trần chỗ đã thấy cự cửa đại viện so sánh, cái này thời đại, thiên thần viện đại môn, hiển nhiên càng thêm rộng rãi, đúng là hai mặt to lớn linh thạch đúc thành, đứng sừng sững ở chỗ đó, vừa mới gần, lại có thể cảm thụ tới đây trong thiên địa, tràn ngập một luồng nồng đậm linh lực. Thời khắc này cửa sân phía trước, không ngừng có thân ảnh lướt đến, đại bộ phận đều là đến thành bên trong tới tu giả. Vậy có người là từ phương xa chạy đến, cưới mây đập gió, tu vi cường đại, đây đều là chạy đến chống đỡ tràng diện nhân tộc đại năng. Thiên Long đạo hữu, hôm nay chúng ta chỉ vì trao đổi mà đến, cũng không phải là muốn khai chiến, ngươi nhân tộc cảnh tượng như vậy, vừa là ý gì? Thiên thần viện cửa bên trong, có một cái cự đại quảng trường, theo thời gian trôi qua, hội tụ người ở chỗ này càng ngày càng nhiều. Đại bộ phận đều là thuộc về nhân tộc. Mà trong đám người, mấy chục đạo thân ảnh cùng tồn tại, hơi đen sau chiều dài hai cánh, có chút lại mọc ra rồng đầu nhân thân, đây đều là thái cổ vương tộc người. Ha ha, chuyện hôm nay, cùng ta nhân tộc hưng suy thoát ly không được liên quan, nhân tộc mặc dù yếu, nhưng mỗi người đều tâm hệ chủng tộc can ủi, tới nhiều người như vậy, chắc hẳn ngươi côn bằng vương, cũng có thể lý giải mới là. Mới vừa rồi bị gọi Thiên Long đạo hữu người, giờ phút này đồng dạng đứng ở trong đám người, hắn đi theo phía sau không ít người, đều là cao thủ, là nhân tộc đại năng. Đời thứ nhất viện chủ, Thiên Long người thật. Mạc Vong Trần trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình vậy mà tại nơi này, gặp được Thiên Thần Viện đời thứ nhất viện chủ. Cái này niên đại, Thiên Thần Viện thành lập không quá vài vạn năm, Thiên Long người thật. Cũng là hướng mấy vạn năm trước, thành tựu cổ thần chi cảnh, mới có hiện nay Thiên Thần Viện. Ta cổ tộc vào ở Thiên Thần Viện, là vì cùng nhân tộc rút ngắn một số quan hệ, tự nhiên có thể để ngươi nhân tộc hưng thịnh, có thể nào ngôn suy. Côn Bằng Vương liền đứng tại Thiên Long người thật đối diện không có xa, hắn chắp tay mà đứng, giống như bệ nghệ chúng sinh, ngôn ngữ mặc dù nhạt, có thể trong mắt. Lại rõ ràng mang theo một loại mơ hồ xem thường chi sắc, liếc nhìn nhân tộc chúng tu giả. Hừ, ngươi cổ tộc đến tột cùng có mang cái gì tâm tư, đại gia lòng dạ biết rõ, làm gì quấn những này phạm vi. Thiên Long người thật sau lưng, một vị nhân tộc đại năng đứng dậy, hắn cùng có cổ thần cảnh tu vi, là nhân tộc đương thời, chỉ có mấy vị đỉnh tiêm cao thủ một trong. Là phương gia thánh chủ, không nghĩ tới hôm nay. Hắn vậy đến cho chúng ta nhân tộc xưng tràng diện. Phương gia từ trước đến nay tự vệ, từ trước tới giờ không chủ động đi cùng cổ tộc xung đột, không nghĩ tới hôm nay cũng tới, vẫn là thánh chủ đích thân đến. Nghe nói trước đây không lâu, phương gia tại cổ tộc trong tay đã lén bị ăn thiệt thòi, bọn họ có thể tới, cũng là không kỳ quái. Chương 773, chư thần đều hiện. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói. Phương gia chính là nhân tộc đương thời siêu nhất lưu thế lực, có thể cùng thập đại thánh địa sóng vai. Hiện nay phương gia thánh chủ cũng lại tới đây, vì nhân tộc chống đỡ trang diện, tự nhiên dẫn tới rất nhiều nhân tộc tu giả nội tâm sục sôi. Tăng thêm Thiên Long chân nhân bọn họ, ta nhân tộc hiện nay ở đây cổ thần cảnh đại năng, lại đã có ba vị. Ba vị cổ thần cảnh cường giả, cái này nếu là đặt ở ngày bình thường. Tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy nhân vật. Ngoại trừ ba vị cổ thần cảnh đại năng bên ngoài, thiên tiên cảnh cao thủ ngược lại tới không ít, tổng cộng gần 20 vị tới nhiều. Rất nhiều nhân tộc tu giả trong mắt mang theo kích động, đội hình như vậy, cho dù là phóng nhãn cái này thời đại, cũng tuyệt đối là không thể khinh thường. Đáng tiếc, nhưng cũng có người thở dài một cái, các ngươi chỉ chú ý tới ta nhân tộc bên này. Chẳng lẽ liền không có phát hiện, thái cổ vương tộc, ngoại trừ Côn Bằng Vương bên ngoài, Thanh Long Vua, Kỳ Lân Vương cũng đều tới rồi sao? Đối diện, có thể là có chí ít 5 vị cổ thần cảnh đại năng A, còn lại đi theo đến người, toàn bộ đều là thiên tiên cảnh tu vi, mà đại bộ phận đều là đạt đến thiên tiên cảnh đỉnh phong. Đúng vậy A, như thế tương đối xuống tới, ta nhân tộc vẫn như cũ ở vào yếu thế, mà ai biết có hay không vẫn còn có cổ vương cấp bậc nhân vật, giờ phút này lại ẩn tàng ở nơi nào đây. Mọi người lo lắng, không thể không thừa nhận chính là, thái cổ vương tộc xưng bá thiên cương, cứ việc hôm nay, nhân tộc tới rất nhiều cao thủ, nhưng nếu tránh thức cùng thái cổ vương tộc so sánh, hay là thiếu quá xa. Phải biết, đương thời thái cổ vương tộc chí ít mấy trăm, mỗi một cái trong cổ tộc, đều có cổ vương tọa chấn, những cái kia, đều là đạt đến cổ thần cảnh vô thượng cường giả. Cũng chính là nói, toàn bộ thái cổ vương tộc, có cổ thần cảnh đại năng, lại ít nhất là số hơn trăm vạn. Mà nhân tộc phương diện, cho dù nói lớn chuyện ra, toàn bộ thiên cương, hiện nay có cổ thần cảnh, có thể tìm ra 23 người cũng không tệ rồi. Đã hướng đạo hưu nói như thế, vậy chúng ta cũng không cần nói những thứ vô dụng kia. Hôm nay ta cổ tộc ý đồ đến, đơn giản chính là muốn làm cho thiên thần viện phá lệ, chiêu nạp ta cổ tộc cường giả đi vào, trở thành vinh dự trưởng lão, hai tộc đến tận đây hỗ trợ lẫn nhau, như thế nào? Côn Bằng Vương thẳng thắn nhìn thoáng qua phương gia thánh chủ về sau, lập tức ánh mắt chính là chuyển hướng Thiên Long chân nhân. Thiên thần viện chính là ta một tay sáng lập, gần vạn năm qua, vẫn luôn là ta nhân tộc bồi dưỡng thiên tài địa phương, cổ tộc muốn nhúng tay vào. Thiên Long chân nhân trầm mình chỉ chốc lát, mà nối nghiệp nối ngôn nói, tha thứ ta nói thẳng, ta mặc dù thân là viện chủ, nhưng việc này, một mình ta nhưng cũng vô pháp làm ra quyết định, yêu cầu cùng với những cái khác hảo hảo thương lượng qua về sau, mới có thể làm ra lựa chọn. Không có cái gì dễ thương lượng. Không đợi Côn Bằng Vương nói chuyện, sau người Thanh Long Vua ngược lại dẫn đầu đứng dậy, không cần trì hoãn thời gian, hôm nay các ngươi nhất định phải làm ra lựa chọn, hoặc là để ta cổ tộc nhúng tay, quản hạt thiên thần viện, hoặc là lại trực tiếp cự tuyệt, nhưng hôm nay về sau. Hắn lời nói cũng không phải là nói xong, có thể trong mắt lại hiện lên một vòng vô cùng lãnh mang. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra phía sau hắn muốn nói điều gì. Hừ, các ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Ta nhân tộc mặc dù yếu, nhưng cũng sẽ không vì thế lực chỗ khuất. Thiên thần viện đã qua vạn năm, bồi dưỡng không biết rõ bao nhiêu nhân tộc thiên tài. Thập đại thánh địa, các phương cổ võ thế gia, đều có đệ tử từng là theo thiên thần viện đi ra. Mà cho dù là hiện nay, những này thế lực, cũng không ít đệ tử, còn tại trong viện. Hiện nay các ngươi muốn nhúng tay quản hạt, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, những này thế lực cũng sẽ đáp ứng sao? Thiên Long chân nhân cùng phương gia thánh chủ bên cạnh, khác một danh nhân tộc cổ thần đại năng cũng là đứng dậy, đây là người lão giả, hắn không thuộc về bất luận cái gì nhất phương thế lực, mà là một cái biểu tình thiên hạ tán tu, cũng chính vì vậy, thế nhân cứ gọi hắn là biểu tình thật người. Biểu tình thật người cùng Thiên Long chân nhân. Năm đó từng vì bạn cùng chung hoạn nạn, nay ngày hôm nay thần viện gặp nạn, hắn tự nhiên cũng tới. Bọn họ không đáp ứng lại có thể thế nào? Côn Bằng Vương cười lạnh, vẫn như cũ chắp tay mà đứng, chẳng lẽ thập đại thánh địa, cổ võ thế gia liên hợp, liền có thể cùng ta thái cổ vương tộc đối kháng sao? Đây ngôn ngữ vừa ra, toàn trường mọi người đều là trầm mặc lại, đặc biệt là nhân tộc tới sửa. Từng cái cũng không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Thái cổ vương tộc thực sự quá cường đại, chính như Côn Bằng Vương nói như vậy, cho dù là thập đại thánh địa cùng các phương cổ võ thế gia liên thủ, mặt đối toàn bộ thái cổ vương tộc, cũng là không có bất kỳ cái gì so sánh có thể nói. Đơn giản khinh người quá đáng. Phương gia thánh chủ hừ lạnh, đứng ra một bước, đã như vậy, hôm nay lại ở đây luận ra cái cao thấp. Từ ba người chúng ta ứng chiến, nếu các ngươi cổ tộc, có thể đem chúng ta ba người đều đánh bại nói, như vậy chúng ta lại đáp ứng, để cho các ngươi nhúng tay quản hạt thiên thần viện, như thế nào? Ngươi khẳng định muốn như thế sao? Côn Bằng Vương trong mắt tinh mang lóe lên, mặt bên trên cười nhạt nói, vậy chúng ta lại phần thập tràng tiến hành, nếu ta cổ tộc thắng được sáu tràng, lại tiếp nhận quản hạt thiên thần viện, không biết rõ Thiên Long chân nhân. Ý như thế nào? Mặt đối Côn Bằng Vương, Thiên Long chân nhân nhíu lại mi đầu, cũng không trước tiên làm ra đáp lại. Một lát về sau, hắn rốt cục thở dài một cái, hiện nay, cũng chỉ có thể là dạng này. Đã thái cổ vương tộc hùng hổ doa người, mà nhân tộc phương diện cũng không muốn lùi bước, như vậy hôm nay cũng chỉ có thể là vì vũ lực tới làm ra quyết định. Chúng ta song phương phái ra cổ thần cảnh cường giả tiến hành tỉ thí, nhưng ngươi nhân tộc phương diện, ở đây cổ thần cảnh cao thủ, tựa hồ cũng liền các ngươi ba người a. Thanh Long Vua mang trên mặt một vòng niệm ai, ánh mắt liếc nhìn Thiên Long chân nhân ba người, thập trang tỉ thí, chẳng lẽ là muốn các ngươi ba người thay phiên hạ chẳng à? Vậy ta cổ tộc không khỏi cũng quá chiếm tiện nghi. Ha ha, nhân tộc mặc dù yếu thế, nhưng 10 vị cổ thần cảnh cường giả hay là tìm được đi ra, hôm nay trận chiến này tính ta một người. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, nguyên bản bình tĩnh hư không không gian, đột nhiên có một luồng ba động nhộn nhạo, lập tức, một đạo trung niên nam tử thân ảnh, chính là chậm rãi nổi lên. Vọng Tiên Các Thánh Chủ. Mọi người kinh hô, đặc biệt là nhân tộc tu giả, giờ phút này mặt bên trên đều là nổi lên vẻ kích động. Lại có một vị nhân tộc vô thượng đại năng đến, Vọng Tiên Các xem như thập đại thánh địa một trong. Bọn họ thánh chủ thực lực như thế nào cường đại, không cần nghĩ cũng có thể biết. Khó được đến đến, hôm nay chi chiến, lại cũng xem như bên trên lão phu một cái đi. Tại Vọng Tiên Các thánh chủ về sau, lại có một người xuất hiện, đồng dạng là nhân tộc cổ thần cảnh cường giả, đây là người râu tóc bạc trắng lão nhân. Trần gia lão tổ, đời trước thánh chủ. Trần gia chính là toàn bộ cổ võ thế gia bên trong thực lực đứng hàng đầu tồn tại, chính là bởi vì, ngoại trừ đương đại thánh chủ bên ngoài, bọn họ lao tổ vẫn như cũ tái thế, đây là một cái bước vào cổ thần cảnh nhiều năm siêu cấp cao thủ. Ông ngong ngong, không gian thỉnh thoảng chấn động, tại Trần gia lão tổ cùng Vọng Tiên Các thánh chủ về sau, không ngừng có nhân tộc cổ thần đại năng hàng lâm xuất hiện, tới sau cùng, thêm nữa, rốt cuộc hết thể có 12 người tới nhiều. Chương 774, Thần cảnh chi chiến. 12 vị cổ thần cảnh đại năng. Toàn trường, một đám chúng nhân tộc tu giả, mặt bên trên đều là mang theo vô cùng kích động. Không nghĩ tới hôm nay, ở đây cũng không phải là chỉ có Thiên Long chân nhân, biểu tình thật người, phương gia thánh chủ ba vị nhân tộc cổ thần đại năng. Âm thầm, thập đại thánh địa cùng các phương cổ võ thế gia thánh chủ cường giả, từ lâu đến nơi này, chỉ là một mực không có dùng hiện thân thôi. Ngược lại tới không ít người a. Giữa sân, không ngừng có nhân tộc cổ thần đại năng hàng lâm, tới hiện tại, cho dù là Côn Bằng Vương bọn họ, cũng là không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Đã hiện nay, ngươi nhân tộc cùng sở hữu 15 vị cổ thần đại năng ở đây, như vậy ta nhìn, liền vào làm 15 trận tỉ thí như thế nào, thắng nhiều nhất một phương thì chiến thắng. Thanh Long Vương như vậy lời nói. 15 chàng. Mọi người đều là sững sờ, vốn chỉ là thập trận tỉ thí, hiện nay biến thành 15 chàng. Thanh Long Vương nội tâm đến cùng tại làm lấy tính toán gì? Hắn là muốn tại trong chiến đấu, làm cho ta nhân tộc cổ thần đại năng, toàn bộ bị thương, ngày sau đối phó, tiểu dễ dàng hơn đi. Đống nhiên có người như vậy lời nói. Kia không khỏi cũng quá hèn hạ. Ta nhân tộc cổ thần đại năng vốn cũng không nhiều, nếu như hôm nay, ở chỗ này có 15 người bị thương, ngày sau nhân tộc chẳng lẽ không phải càng thêm khó mà ngẩng đầu. Rất nhiều người mặt bên trên đều là nổi lên vẻ phẫn nộ. Ha ha, đến đều tới, cũng không thể uổng công một chuyến không phải, nếu như các ngươi đối chính mình thực lực có tự tin, cũng vô dụng lý do cự tuyệt ta. Côn Bằng Vương cũng là cười nói, trong mắt hàn mang chớp tắt. Ừ, 15 chàng thì 15 chàng, sợ các ngươi hay sao? Một đám thánh chủ cường giả hừ lạnh, không muốn có chút túi đầu chi ý. Trận chiến này, ta thì cái thứ nhất ra sân, các ngươi phải ai đi ra? Giữa hư không, lại có một đạo thân ảnh lướt đi, đây là một vị cổ vương cấp cường giả khác, hắn đến nơi này hồi lâu, trước đây thì một mực gần nặc tại phụ cận. La Hỏa Lang Vương. Người này thân pháp nhanh chóng mẫn, am hiểu hỏa tính công pháp, thì để cho ta tới đánh cái này đệ nhất chiến đi. Tại Thiên Long chân nhân bên cạnh, một người thánh chủ đi ra, như vậy lời nói. Linh Vân đạo hữu cẩn thận một chút. Thiên Long chân nhân bọn họ điểm gật đầu. Giờ phút này đi ra nhân tộc cổ thần đại năng, thế nhân gọi hắn là Linh Vân Chân Nhân, mà hắn lần trước hàn thuộc tính công pháp, đối nhau Hỏa Lang Vương, cả hai chính hảo tương khắc. Ngươi cũng cẩn thận một chút, nhân tộc mặc dù yếu thế, nhưng bọn họ cổ thần cường giả, hay là không thể khinh thường. Côn Bằng Vương hướng về phía bên cạnh Hỏa Lang Vương cũng là nhắc nhở. Hỏa Lang Vương cười nhạt một tiếng, mặt bên trên cực kỳ tự tin, ha ha. Yên tâm đi, đánh bại hắn, 10 chiêu đã đủ. Hừ. Nghe được lời này, Linh Vân Chân Nhân mặt bên trên giận dữ, lập tức nhún người nhảy lên. Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao có thể đủ tại trong vòng 10 chiêu đánh bại ta. Chiến đấu bạo phát, cả hai thân ảnh xông vào không trung, cổ thần cảnh ở giữa chiến đấu, chỗ phát ra ba động thật là đáng sợ. Nếu là ở tầng trời thấp chỗ giao thủ, đừng nói là thiên thần viện. Chỉ sợ toàn bộ cổ thần thành, đều sẽ trở thành một mảnh phế tích. Cái này đôi người, một cái am hiểu hàn thuộc tính công pháp, một cái am hiểu hỏa thuộc tính công pháp, cả hai tương sinh tương khắc, muốn phân ra thắng bại, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng. Tiêu nhìn bọn họ đôi người, đến tột cùng ai cảm ngộ pháp tắc, càng thêm huyền ảo, đây mới là thủ thắng quan trọng. Phía dưới mọi người nghị luận, hoàn toàn ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn qua kia vô thượng hư không, đại thế cuồn cuộn, đáng sợ thần uy tràn ngập tứ phương, cho dù cách rất xa, giờ phút này, ở đây mọi người, vẫn như cũ cảm nhận được kia luồng cường đại áp bách, cầm bọn họ áp không thở nổi. Ầm ầm, đại chiến bạo phát, hư không diệt vong, vẹn vẹn chỉ là đơn giản va chạm, thiên địa đều tựa hồ bị đánh đến vỡ vụn như vậy, cực độ doa người. Chính như mọi người đoán như vậy, cả hai tại giao thủ ngắn ngủi mấy chiêu về sau, chính là trực tiếp phân ra thắng bại. Linh Vân Chân Nhân ho ra đầy máu, bị một cái tù thiên cự trưởng chấn động lui ra ngoài, mảy may không có dùng chút sức chống cực nào. Đệ nhất chiến. Ta nhân tộc bại. Rất nhiều nhân tộc tu giả thở dài, đây cũng không phải là một cái tốt mở đầu. Đệ nhị chiến, cổ tộc từ ta xem như đại biểu. Các ngươi phải ai đi ra? Làm xong phương riêng phần mình trở lại sở thuộc vị trí về sau, Thái Cổ Vương tộc phương hướng, một người hình thể bao la hùng vĩ trung niên nam tử lướt đi, hắn ở trên cao nhìn xuống, liếc nhìn đám người. Thánh Viên Vương. Lại là hắn cái thứ hai ra sân, đây là nhất tôn chiến thần, phóng nhãn toàn bộ cổ vương cường giả bên trong, đều tìm không ra bao nhiêu người có thể tới tranh phong. Thánh Viên nhất tộc thân thể chính là đương thời số 1, cho dù là Long tộc cũng không dám chính diện giao phong. Rất nhiều nhân tộc tu giả sợ hãi thán phục, mặt bên trên trở nên càng thêm ngưng trọng. Ha ha, ta nhìn chúng chàng về sau, ta cũng không cần đi xuống, phía sau mười mấy chàng tỉ thí, đều có ta xuất thủ liền có thể. Ngay tại mọi người nghị luận đồng thời, Thánh Viên Vương cười nhạt mở miệng, mặt bên trên không nói ra được tự tin. Như đế vương giống như quân lâm thiên hạ. Cuồng vọng, thì để cho ta tới hội ngươi. Phương gia thánh chủ hừ lạnh, thân thể trực tiếp nhảy ra, cổ thần cảnh uy áp trong chốc lát bạo phát đến cực hạn, quanh người hắn có một đoàn kim sắc thần quang bao phủ. Nghe nói phương gia có một môn vô thượng hộ thể thần công, có thể xưng nhân tộc số 1, thì để ta xem một chút, ngươi kia cái gọi là hộ thể thần công, có thể chịu đựng được ta vài quyền. Thánh Viên Vương trong mắt chiến ý tuôn ra, quyền đầu nắm chặt, trong chớp mắt cũng là lướt vào trên không trung. Ầm ầm. Đôi người giây lát ở giữa chính là giao thủ đến cùng một chỗ, đánh đến thiên địa băng liệt, đại sơn oanh sập, phương gia thánh chủ quanh thân kim mang càng phát lóa mắt. Mà Thánh Viên Vương giống như càng chiến càng mạnh, mỗi nhất quyền ném ra đều mang theo vô thượng vĩ lực, giống như có thể trấn áp thế gian chư thần. Thật là đáng sợ nhục thân chi lực. Trong đám người, cơ thần vương mang theo Mạc Vong Trần bọn họ, sớm đã đến nơi này, thần cảnh cao thủ giao thủ, hắn di vãng trước đây chưa từng gặp, hiện nay, lại nhìn thấy Thánh Viên Vương cùng phương gia thánh chủ chiến đấu, đánh đến thiên địa rung động, nội tâm không khỏi rung động tới cực điểm. Lúc trước Hoa Tiên Cung bên trong, chính mình đã từng lĩnh giáo qua Thánh Viên nhất tộc thiên tài bản lĩnh, đây là một cái chuyên vì chiến đấu mà thành chủng tộc, thân thể mạnh, túng xa xưa tuế nguyệt, cũng tìm không ra mấy người có thể cùng bọn họ tranh hùng. Không nghĩ tới tại cái này thiên cương, ta nhân tộc rốt cuộc yếu thế đến mức độ này này. Cơ thần vương lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, hắn nhìn phía trên giao thủ, mặt bên trên không có dùng quá nhiều ba động. Năm đó, đại la thiên giới cục diện, cũng cùng hiện nay thiên cương không sai biệt nhiều, cổ tộc xưng bá, nhân tộc bị áp bách. Loại này tuế nguyệt kéo dài vạn năm lâu, cuối cùng nhân tộc vừa rồi triệt để quật khởi, trấn áp tất cả thái cổ vương tộc. Bây giờ đại la thiên giới, thái cổ vương tộc đều cực kỳ điệu thấp, tại nhân tộc trước mặt, căn bản không ngóc đầu lên được. Lại không nghĩ tới, tại cái này tinh không bị ngạn thiên cương đại địa, loại này cục diện, lại còn đến mảy may làm dịu. Trên bầu trời chiến đấu, kéo dài nửa cái canh giờ, đại thế cuồn cuộn, thiên khung bị đánh đến diệt vong, kết quả sau cùng, là vì phương gia thánh chủ bại. Trận thứ ba, vẫn như cũ là ta, các ngươi nhân tộc, phái ai? Thánh viên vương sừng sững trên không, bệ nghệ thiên hạ, ngôn ngữ cực kỳ cuồng ngạo. Chương 775, chỉ là có chút. Hắn muốn liên tục chiến đấu. Rất nhiều người mặt bên trên kinh ngạc, thần cảnh ở giữa đọ sức, năng lượng đối bính cùng tiêu hao đều là cực kỳ đáng sợ. Hiện nay thánh viên vương muốn liên tiếp khiêu chiến nhân tộc thánh chủ đại năng. Đây không thể nghi ngờ là một loại lớn lao khiêu khích. Thánh viên vương đã giao thủ qua một lần, cái này trận thứ ba, ta nhân tộc chiếm tiện nghi, nhưng nếu vẫn như cũ thua. Nhân tộc chúng tu giả nghị luận ầm ĩ, mặt bên trên đều là không khỏi nổi lên vẻ mặt ngưng trọng. Tại chiếm cư ưu thế tình huống dưới, nếu như trận thứ ba vẫn như cũ đánh thua, nhân tộc có thể nói mặt bên trên tối tăm. Trận chiến này, nhất định phải đánh bại hắn mới được. Không chỉ là mọi người, giờ phút này, dù là Thiên Long chân nhân đợi đến một đám thánh chủ cấp cường giả khác, mặt bên trên cũng là trở nên ngưng trọng. Cái này trận tỉ thí thứ ba, vô luận như thế nào, nhân tộc cũng không thể thua. Để cho ta tới đi. Ngay tại Thiên Long chân nhân do dự, chính mình phải chăng đến lượt giờ phút này ra sân thời điểm, sau lưng hắn, Trần gia lão tổ ngược lại dẫn đầu đứng dậy. Trần đạo hữu nhưng có nắm chắc. Rất nhiều người như vậy hỏi ý kiến. Trần gia lão tổ đầu tiên là Trần Minh, sau đó nói. Nếu như ngay cả ta đều bại vào trong tay hắn, chúng ta ở đây những người này, lại còn có ai có thể đảm nhiệm sao? Ở đây một đám thánh chủ đại năng, Trần gia lão tổ thực lực, tuyệt đối là có thể đứng hàng đầu. Hắn nhưng là Trần gia đời trước thánh chủ. Vô luận là tư lịch hay là cảng phương diện, đều muốn so với Thiên Long chân nhân bọn họ, cao hơn một bậc. Nếu như ngay cả hắn đều chiến bại, như vậy chính như lời nói như vậy, ở đây nhân tộc chúng cường giả bên trong, lại còn có thể là ai, có thể đánh bại Thánh Viên Vương. Ha ha, không quá mới trận thứ ba, các ngươi nhân tộc, liền muốn phái ra áp đáy hòm nhân vật sao. Rất nhiều thái cổ vương tộc người nhao nhao rêu cợt. Đây là bọn họ xưng bá niên đại, trong lòng tự nhiên có nhiều tự ngạo, từ đầu đến cuối đều là xem thường nhân tộc. Hừ, các ngươi phách lối không được bao lâu. Nhân tộc chúng tu giả đồng dạng không cam lòng phản bác, hiển nhiên Trần gia lão tổ thực lực, hay là đạt được rất nhiều công nhận. Trận chiến này, có lẽ sẽ so với vừa rồi phải có thú vị một số. Giữa không trung, Thánh Viên Vương ở trên cao nhìn xuống. Trong mắt chiến ý lộn xộn tuôn, hiển nhiên, hắn cũng là tại Trần gia lão tổ trên thân, cảm nhận được một luồng cường đại khí tức. Rõ ràng muốn so vừa rồi phương gia thánh chủ, mạnh lên rất nhiều. Chỉ là một số này. Trần gia lão tổ trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức hừ lạnh một tiếng, thân thể túng trời mà lên, trong chốc lát chính là đi tới Thánh Viên Vương đối diện, đồng dạng chắp tay mà đứng. Đánh đi, chỉ có chiến mới có thể dấy lên trong cơ thể ta thánh huyết. Thánh Viên Vương ngửa đầu phát ra một tiếng giống to, Thánh Viên nhất tộc, vốn là vì chiến đấu mà sinh, hắn thân là đương đại Thánh Viên tộc Chi Vương, càng được xưng là chiến thần. Tại đây thành mọi người bầu không khí ngột ngạt phía dưới, cuối cùng, trên bầu trời đại chiến bạo phát, năng lực va chạm, hóa thành quần quận sóng nhiệt bao phủ, cầm bốn phía đại nhạc sơn lâm, toàn bộ san bằng thành đất bằng, vừa bộn một mảnh. Hư không diệt vong, giống như hai tôn thiên thần tại giao thủ, đánh đến toàn bộ thiên khung đều đang rung động. Toàn bộ người nội tâm chấn động, bực này tầng thứ giao thủ, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Chiến đấu kinh nghiệm mặc dù lão luyện, mà khí tức cũng đầy đủ cường đại, nhưng làm sao, hắn đã nhập giả nua. Phía dưới trong đám người, thần vương chắp tay mà đứng, trong mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trên bầu trời giao thủ, hắn bỗng nhiên như vậy tự nói. Một bên Mạc Vong Trần nghe được, không khỏi nghi hoặc chuyển mắt nhìn lại, cha có ý tứ là, trận chiến này, nhân tộc vẫn như cũ muốn thua sao. Thần vương điểm gật đầu, năm đó đại la thiên giới, đồng dạng vì cổ tộc xưng hùng, cái kia niên đại, thánh viên tộc thì có vô địch chi tư, trước mắt thánh viên vương, bọn họ thể nội huyết mạch tuy không phải thuần túy, nhưng không thể không phủ nhận, trận chiến này, hơn phân nửa là muốn vì nhân tộc bị thua. Nếu như ngay cả Trần gia lão tổ cũng bại, như vậy hôm nay ở đây một đám chúng nhân tộc đại năng, chẳng phải là đều vô dụng hy vọng. Mạc Vong Trần kinh ngạc nói. Thần vương nói, nếu là tiến hành xa luân chiến, nhiều giao thủ mấy lần, thánh viên vương hay là hội bại, chỉ là kể từ đó, hắn một người ngăn cản nhân tộc nhiều người như vậy, kết quả sau cùng. Phụ thân, cái này con khỉ thật lợi hại như vậy sao? Một bên, tiểu tử Nguyệt mang trên mặt rực rỡ cùng tiên chân, thánh viên vương tuy có hình người, lại vô dụng nhân dạng. Hắn toàn thân trên dưới mọc ra kim sắc lông tóc, quang hoa lóa mắt, cực kỳ giống một cái kim sắc viên hầu, cũng khó trách tiểu tử Nguyệt hội trực tiếp gọi hắn là hầu tử. Tiểu tử Nguyệt đồng thời không có dùng có thể đè thấp thanh âm, bọn họ bốn phía không ít người cũng nghe đến, không khỏi có chút mắt trợn tròn. Đường đường thánh viên vương, lại bị một cái 10 tuổi lớn tiểu nữ hài gọi hầu tử, cái này xác thực đối mọi người nội tâm tạo thành một số chung kích. Sau khi kinh ngạc, rất nhiều người đều không tự chủ được lui về sau ra mấy bước, giống như sợ vừa rồi tiểu tử Nguyệt lời nói, bị thái cổ tộc người nghe được, từ đó coi là bọn họ cùng cái này tiểu nữ hài có quan hệ, đến tìm phiền phức của mình. Bọn họ cũng không muốn vì vậy mà bị vô tội dính líu vào. Cơ thần vương cũng nghe đến tiểu tử Nguyệt lời nói, hắn không khỏi túi đầu trông lại, mặt bên trên mang cười, đưa tay vuốt ve tiểu tử Nguyệt đầu, hoàn toàn chính xác có chút lợi hại. Đây ngôn ngữ vừa ra, bốn phía mọi người lần nữa mắt trợn tròn, có chút lợi hại. Chỉ là có chút. Cái này tiểu nữ hài cùng hắn phụ thân, đến tột cùng là theo kia cái này đại hoang đi ra, cha và con gái ở giữa nói lời. Làm sao lại như vậy để cho người ta cảm thấy hoang đường đâu? Tiêu tại bọn họ trong lòng nghĩ như vậy đồng thời, cơ thần vương phía dưới, càng là làm cho người ta không nói được lời nào, không quá muốn đánh bại hắn, hay là rất dễ dàng. Hừ, không biết cái gọi là, thánh viên vương tuy là cổ tộc chi vương, cùng ta nhân tộc đối lập, nhưng không thể không người hắn cường đại, các hạ nói có thể tùy tiện đánh bại hắn. Khó tránh khỏi có chút thiên phương dạ đàm a. Rốt cục có người nhịn không được, nói chuyện chính là một người lão giả, đây là phương gia trưởng lão nhân vật. Vừa rồi phương gia thánh chủ thua ở thánh viên vương trong tay, giờ phút này, cơ thần vương lời nói, theo một loại nào đó góc độ bên trên mà nói, không thể nghi ngờ không phải cũng là tại đối phương gia thánh chủ tiến hành chửi tới. Có phải hay không nói mơ giữa ban ngày? Đợi chút nữa ngươi xem xét thì biết rõ. Cơ thần vương mang trên mặt cười nhạt, như vậy nói. Có ý tứ gì? Bốn phía trên mặt mọi người đều là sững sờ, bao gồm Mạc Vong Trần, ánh mắt hoàn toàn hướng phía cơ thần vương nhìn lại. Cơ thần vương cũng không ngôn ngữ, ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trên bầu trời giao thủ, trong đôi mắt, có một vòng mơ hồ chiến ý, tuôn ra đi ra. Hắn thế mà cũng nghĩ ra tay. Khi nhìn đến thần vương trong mắt chiến ý về sau, rất nhiều người mặt bên trên càng thêm kinh ngạc. Thật sự là không biết cái gọi là, đây chính là thần cảnh cường giả ở giữa giao thủ, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có tư cách ra sân. Phương gia vị kia trưởng lão lần nữa hừ lạnh. Sự thật tiểu là như thế, hôm nay chi chiến, liên quan đến nhân tộc hưng suy, rất nhiều thánh chủ đại năng đều tới, hết thể 15 chàng giao đấu. Đều là thần cảnh cường giả giao thủ. Giờ phút này, lại đột nhiên toát ra một cái, không biết là từ cái nào đại hoang đi ra vô danh chi bối, nói muốn khiêu chiến thánh viên vương, cái này tại mọi người nghe tới, thật sự là nói mơ giữa ban ngày. Đợt, hôm qua ngồi một ngày xe, nửa đêm hơn 12 giờ mới đến ra, tạm thời đuổi đến một chương đi ra.